Cho ta chết. Thực mau nửa nén hương thời gian trôi qua, cư nhiên còn không có chém giết Lâm Đông, Thái Trình không tiếc vận dụng cấm thuật. Nay cấm thuật vận dụng, một đoạn thời gian nội thân thể sẽ tương đối suy yếu, nhưng là vì mau chóng chém giết Lâm Đông, Thái Trình cũng đành phải vậy. Phúc. Vận dụng cấm thuật lúc sau Thái Trình công kích càng khủng bố, Lâm Đông đón đỡ hắn công kích, thực mau đã bị đua ra một ngụm máu tươi. Cà ca. Lục Tiêm ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, bất quá nàng cũng không có ra tay, nàng nhìn ra được tới Lâm Đông là muốn mượn Thái Trình áp lực đột phá, hiện giờ Lâm Đông hộp máu bị thương, có thể Lâm Đông thân thể, phun một búng máu còn không tính cái gì. Chỉ là, kế tiếp thời gian, Lâm Đông bị Thái Trình công kích chấn đến từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, Lục Tiêm tay nhỏ nắm chặt, nàng có lập tức ra tay khống chế Thái Trình xúc động. Nhỏ dài, không cần ra tay, ta còn chịu đựng được. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Lục Tiêm trong óc bên trong. Này một chuyến âm, Lâm Đông đã chịu áp lực lại lớn vài phần, hắn bị đánh bay, không trung liền phun ra mấy khẩu máu tươi. Lâm Đông, đáng tiếc, ngươi thật là một thiên tài, nhưng là thực mau ngươi cũng chỉ là một cái người chết. Thái Trình cười lạnh nói, hắn nói hắt trên thân kiếm ngọn lửa quay cuồng, ngọn lửa dần dần biến thành một đầu hung tàn quái thú. N. Chương 21, côn pháp chút thành tựu. Đi thôi, ngọn lửa bừng bừng long. Thái Trình quát to, trong tay hắn hắc kiếm chém xuống. Kia màu đen ngọn lửa hóa thành hung tàn quái thú nhào hướng Lâm Đông. Ngọn lửa biến ảo trở thành quái thú tốc độ cực nhanh, nháy mắt nó liền đến Lâm Đông trước mặt, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Lâm Đông áp đảo bổ nhào vào trên mặt đất. Tiêm trưởng cái đuôi từ quái thú đỉnh đầu con quá tia chớp chát hướng về phía Lâm Đông cái chán, có bảo giáp phòng ngự, chính là một cổ sắc bén lực lượng vẫn là phá khai rồi phòng ngự, cường đại nhiệt lực độc lực nháy mắt xâm nhập Lâm Đông trong cơ thể. Đã chịu nhiệt lực độc lực kích thích, Lâm Đông trong cơ thể, cựu tử ma công lấy khủng bố tốc độ vận chuyển. Nếu là khác lực lượng Lâm Đông có lẽ thực ăn không tiêu, nhưng là Thái Trình phát cái dạng gì tuyệt chiêu không tốt, cư nhiên phát như vậy nóng rực thêm độc lực. Lâm Đông vừa lúc đã trải qua dung nham luyện thể cùng dịch độc luyện thể, này hai phương diện kháng tính đều cao. Hơn nữa, lực lượng như vậy tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, chỉ cần không quá mức, đối Lâm Đông tới nói còn có chỗ lợi. Đáng thương tiểu gia hỏa. Thái Trình cười lạnh, hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ở hắn xem ra, Lâm Đông hẳn phải chết, này nhất chiêu đối hắn tiêu hao cũng cực đại. Chính là hiệu quả cũng là thực tốt, Lâm Đông phòng ngự bị hắn áp xuống không ít dưới tình huống ở hắn xem ra không có khả năng ngăn trở. Vài giây qua đi, Thái Trình hoán lại đây một ít, hắn dẫn theo kiếm đi bước một đến gần, kia giữ tận ngọn lửa bừng bừng thú không ít lực lượng đã thông qua cái đuôi chuyển vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông phòng ngự cùng phía trước so sánh với hàng rất nhiều, nhìn qua đã ly chết không xa. Đi tìm chết đi. Thái Trình giơ lên kiếm, Lục Tiêm gắt gao mà nhìn chằm chằm, chỉ cần Thái Trình kiếm huy hạ, nàng liền sẽ lập tức công kích Thái Trình. Vâng. Đúng lúc này, Lâm Đông trong cơ thể khí huyết sôi trào, hắn hơi thở đột nhiên bạo trướng, vốn dĩ suy nhược đi xuống hơi thở cư nhiên tăng tới so phía trước càng thêm tràn đầy nông nỗi, Lâm Đông tu vi trong nháy mắt này tăng lên tới võ vương đỉnh. Theo Lâm Đông hơi thở bạo trướng, hắn bảo giáp phòng ngự nháy mắt tăng lên đi lên, vừa mới bảo giáp phòng ngự giảm xuống không ít, là Lâm Đông cố ý, hắn muốn cho càng nhiều độc lực nhiệt lực tiến vào trong cơ thể trợ giúp hắn đột phá. Vâng. Thái Trình nhất kiếm bổ tới Lâm Đông cái chán, Lâm Đông cái chán bị thương, chính là, bởi vì bảo giáp phòng ngự đi lên, này nhất kiếm cũng khiến cho Lâm Đông đã chịu bị thương ngoài ra, Thái Trình vừa mới phát xong tuyệt chiêu, khí lực không như vậy cường. Hô! Lục Tiêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Lâm Đông tu vi tăng lên nàng vừa mới không có xuất phát, quả nhiên Lâm Đông vẫn là chắn xuống dưới. Thái đại tướng quân, nên ta! Lâm Đông trầm giọng nói, trong tay hắn bảo giáp nháy mắt đánh ra. Đã tiêu hao đại lượng lực lượng ngọn lửa bừng bừng thú bị hắn oanh tán. Thái Trình sắc mặt khó coi lên, hắn không nghĩ tới Lâm Đông ở như vậy thời điểm cư nhiên đột phá, tu vi đột phá, Lâm Đông khí lực sẽ khôi phục không ít, hơn nữa, thực lực so phía trước càng cường, hai nén hương thời gian nội đều không nhất định có thể đánh chết Lâm Đông. Bất quá, đối với đánh chết Lâm Đông Thái Trình vẫn là tin tưởng mười phần, Lâm Đông thực lực hiện giờ cũng liền cùng hắn tương đương, chính là hắn tu vi cao, có thể chống đỡ càng lâu thời gian. Háo cũng có thể đem Lâm Đông háo chết ở chỗ này. Nhưng một cái võ đế cấp cường giả, muốn thông qua háo phương thức đánh chết một cái võ vương cấp nhân vật, truyền ra thật không tốt nghe. Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi tu vi đột phá liền có thể sống sót. Nam mơ. Thái Trình lạnh giọng nói, hắn rút kiếm lại một lần sát hướng về phía Lâm Đông, nhẹ nhẹ tản mát ra đi kiếm khí đem mặt đất cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Sắt. Lâm Đông trong lòng ám giống, hai người trong nháy mắt liền chém giết tới rồi cùng nhau, Thái Trình lực lượng giảm xuống một ít. Lâm Đông lực lượng lại tăng lên một ít, một thăng một hàng, Lâm Đông thế nhưng cùng Thái Trình liều mạng một chút không phân cao thấp. Một phút đồng hồ, hai phút. Lâm Đông quên mình mà chiến đấu, hắn trong lòng không ngừng xuất hiện nhẹ nhẹ hiểu được. Một nén hương thời gian trôi qua, phục ma 13 thức Lâm Đông dần dần đạt tới một cái bình cảnh, hắn cảm giác lại có một chút lĩnh ngộ chính mình liền có thể đột phá, phục ma 13 thức lĩnh ngộ có thể chút thành tiểu tiến vào một cái tân thiên địa. Thái đại tướng quân, ngươi cũng chỉ có như vậy bản lĩnh. Có hay không cái gì cấm chiêu, có hay không lợi hại bảo vật, dùng đến A. Lâm Đông cuồng tiểu nói chuyện thời điểm, trong tay hắn bảo côn không ngừng, một côn côn mang theo khủng bố lực lượng tạp hướng Thái Trình. Đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Thái Trình cười lạnh, hắn vốn đang không nghĩ dùng một kiện bảo vật, nhưng là đánh lâu không dưới, hắn cũng lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu Lâm Đông nói như thế, may mà liền thành toàn Lâm Đông. Ở hai người ngắn ngủi tách ra nháy mắt, Thái Trình trong tay xuất hiện một lá bùa sử dụng, một cái khác Thái Trình cư nhiên xuất hiện, này một cái Thái Trình cùng trong tay hắn bảo kiếm đều là năng lượng hình thành, ở kia lá bùa bên trong chứa đựng khủng bố lực lượng. Lâm Đông, đây là một chương chân quý phân thân phủ, ngươi có thể ta sử dụng cái này, đã chết cũng có thể thấy đủ. Thái Trình nói cùng phân thân nháy mắt sát hướng Lâm Đông, kia phân thân công kích cùng phòng ngự cư nhiên không ở Thái Trình dưới. Lâm Đông áp lực đột nhiên tăng cường, bất quá hắn cũng không có làm lục tiêm hỗ trợ mà là toàn lực ngăn cản Thái Trình cùng phân thân đồng thời công kích, khủng bố dưới áp lực, tử vong uy hiếp hạ, Lâm Đông cảm giác chính mình phục ma 13 thức rốt cuộc lại có tiến bộ, tuy rằng so vừa mới chậm, nhưng là không cần phải tiến bộ nhiều ít liền có thể đột phá. Thái Trình, liền tính ngươi dùng ra phân thân, hôm nay ngươi cũng đến thua ở trong tay ta. Lâm Đông điên cuồng hét lên nói, hắn trên người không ngừng xuất hiện một ít miệng vết thương thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng là Lâm Đông công kích cùng khí thế lại một chút cũng chưa nhược. Nếu ngươi đến võ hoàng cấp tu vi đã biết huyết lực sử dụng, có lẽ thật có thể thắng bản tướng quân, bất quá hiện giờ, ngươi không có cơ hội như vậy. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Thái Trình nói giống như một đạo tia chớp ở hắn trong lòng sáng lên, Lâm Đông cảm giác nháy mắt ngộ tới rồi không ít, hắn minh bạch lại đây. Sở dĩ phục ma 13 thức không thể chút thành tựu là bởi vì huyết lực. Phục ma 13 thức chính là địa cấp côn pháp, phòng trường sáng lập giả cũng không nghĩ tới, võ hoàng cấp dưới nhân vật liền có thể đem côn pháp đẩy mạnh đến chút thành tựu. Huyết lực sao? Huyết mạch chấn động. Lâm Đông trong cơ thể huyết mạch như hoàng hà lao nhanh có được mạnh mẽ lực lượng, lúc này, Lâm Đông huyết lực tiến vào bảo côn trung, huyết mạch lực lượng cùng đại địa nhịp đập chấn động kết hợp ở cùng nhau, hắn huyết lực ẩn chứa nóng rực hỏa nguyên cùng khủng bố độc tố. Vâng. Thái Trình cùng hắn phân thân bị đồng thời đánh khai, Lâm Đông trong lòng hiểu ra từng trận, đối với phục ma 13 thức hắn nháy mắt lĩnh ngộ rất nhiều, phía trước chỉ có thể dùng ra phía trước 4 thức, hiện giờ Lâm Đông phòng trường, phía trước 6 thức không có vấn đề, nhiều thí nghiệm, phía trước 8 thức dùng đến đều không có vấn đề, đến lúc đó đối hắn lực lượng tăng phúc có thể đạt tới 12 lần trở lên. Cái này 12 lần, chủ yếu chỉ bảo côn đập quá khứ vật lý lực lượng, giống độc lực hỏa nguyên trở tăng phúc hữu hạn. Người Thái Trình ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lâm Đông công kích cư nhiên lại tăng cường, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái đại tướng quân, vừa mới tựa hồ ngươi công kích thực sảng, cũng cho ta sảng sảng đi. Lâm Đông cười to, hắn nói trong tay bảo côn càng mau mà đánh ra, bảo côn ở đánh ra trong quá trình cực nhanh rung động, mỗi một giây đều là mấy ngàn thượng vạn lần chấn động, chẳng sợ hắn không đánh ra bảo côn chỉ là nắm, ở như vậy khủng bố chấn động hạ, giống nhau tu vi giả nắm đến hắn bảo côn thượng lập tức liền sẽ bị chấn thương. Nói không chừng tay sẽ nháy mắt bị chấn thành huyết vụ. Vướng. Thái Trình phân thân cùng bản thân đồng loạt đón nhận Lâm Đông công kích, có chuẩn bị, Thái Trình phân thân cùng bản tôn nhưng thật ra chặn lại tới Lâm Đông công kích, nhưng là Thái Trình tâm lại trầm đi xuống, hắn phân thân cũng là có thể lại kiên trì 10-20 tức thời gian. Mà Lâm Đông nhìn qua, như thế nào cũng không giống chỉ có thể kiên trì 10-20 tức bộ dáng. Chẳng lẽ còn sẽ thua ở Lâm Đông trong tay? Không, sao có thể? Lâm Đông khẳng định kiên trì không được lâu lắm. Thái Trình trong lòng ám giống, 20 tức không đến, quả nhiên, hắn phân thân biến mất không thấy, Lâm Đông chỉ đối phó hắn một cái, Thái Trình áp lực lập tức tăng nhiều, Lâm Đông mạnh mẽ công kích ép tới hắn không thở nổi thương thế không ngừng gia tăng. Vừa mới là Lâm Đông thương thế gia tăng, hiện giờ đổi tới rồi Thái Trình. Không bao lâu, Thái Trình thương thế liền so Lâm Đông thương thế càng trọng, Lâm Đông là luyện thể giả có một cái chỗ tốt, khí huyết hùng hậu khôi phục mau. Tu nguyên giả. Trừ phi tu luyện chính là đối với trị liệu thực tốt chân khí chân nguyên, nếu không khôi phục tốc độ so ra kém luyện thể giả. Luyện thể giả khó có thể đạt tới rất cao trình độ, nhưng là một khi tới rồi rất cao trình độ, không ít thời điểm đều chiếm ưu thế. Công chúa, ngươi xem kia một bên. Tựa hồ là cái kia đoạt ngươi đồ vật ra hỏa. Thần Ngộng công chúa thị nữ Hồng Diệp kinh ngạc địa đạo. Thần Ngộng công chúa chuyên môn tìm kiếm vạn khô thảo, nghe Hồng Diệp nói như vậy nàng mới ngẩng đầu nhìn phía Hồng Diệp vọng phương hướng. Công chúa, cái kia không phải Thái Trình đại tướng quân sao? Hắn chính là có võ đế sơ cấp tu vi, như thế nào sẽ? Hồng Diệp trong lòng khiếp sợ, Lâm Đông tu vi hắn là biết đến, võ vương cao cấp thôi, làm sao có thể cùng Thái Trình đánh? Hơn nữa nhìn qua, chiếm ưu thế còn không phải Thái Trình mà là Lâm Đông, Thái Trình là bị Lâm Đông đè nặng đánh. Hồng Diệp, ngươi phía trước còn nói quá giáo huấn nhân gia. Thân Mộng công chúa nói, nàng trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, nàng có thể nhìn ra tới Lâm Đông tu vi đã đạt tới Võ Vương đỉnh, nhưng Võ Vương đỉnh có võ đế cấp thực lực, cũng nghịch thiên a. Hơn nữa, xem Lâm Đông bộ dáng, Lâm Đông có võ đế trung cấp thực lực, hẳn là so giống nhau võ đế trung cấp còn cường không ít. Hồng Diệp sắc mặt đỏ lên, nàng phía trước khinh thường Lâm Đông, xác thật còn tưởng giáo huấn Lâm Đông tới, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên có như vậy thực lực, thật đánh lên tới, nếu Lâm Đông hạ sát thủ, nói không chừng nàng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Công chúa, ta sai rồi. Hồng Diệp nói. Thân Mộng công chúa cũng không có nhiều lời Hồng Diệp, nàng cẩn thận mà nhìn lẩm bẩm tự nói, hắn tu luyện khẳng định là địa cấp công pháp, phỏng chừng đã đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Nhìn dáng vẻ lĩnh ngộ trọng lực võ ý, bất quá, có khả năng không chỉ là trọng lực võ ý, chẳng lẽ là đại địa võ ý. Thân thể so giống nhau võ vương đỉnh cường giả mạnh mẽ, khôi phục lực cường gia không ít, trong cơ thể võ hồn hẳn là xa xa vượt qua hắn tu vi, khả năng đạt tới lục phẩm cảnh giới. Không thể không nói, Thân Mộng công chúa nhãn lực rất mạnh, ngắn ngủn thời gian nàng liền phân biệt ra tới không ít đồ vật. Lâm Đông này sẽ cũng phát hiện Thân Mộng công chúa bọn họ đã đến, bất quá hắn cũng không có đình chỉ công kích, Thái Trình nếu muốn giết hắn, chẳng sợ đến lúc đó Hùng Hồng Kiên trách tội, hắn hôm nay cũng đến đem Thái Trình mệnh lưu lại. Thái Trình trong lòng đã có chút sợ hãi, hắn vốn tưởng rằng nhiều kiên trì Lâm Đông liền sẽ kiên trì không đi xuống, chính là hiện giờ, hắn phát hiện rất có thể trước kiên trì không được sẽ là chính mình thương thế tăng thêm thực mau. Hơn nữa càng không xong chính là, thương thế đến như vậy nông nỗi, lại không có lợi hại bảo vật, chạy thoát khả năng tính đều đã đại đại rơi chậm lại. Chương 22, đánh chết Thái Trình. Biết rất có thể giết không chết Lâm Đông, Thái Trình chạy trốn tâm tư lập tức liền lên đây, trực tiếp chạy trốn rất có thể trốn không thoát. Hắn trong mắt tinh quang chợt lóe nháy mắt nhằm phía Lục Tiêm, chỉ cần khống chế Lục Tiêm, chạy trốn rất hẳn là không thành vấn đề. Hừ. Thân Mộng công chúa hừ nhẹ một tiếng, nàng vốn dĩ không chuẩn bị nhúng tay, chính là Thái Trình cư nhiên đi bắt một cái tiểu nữ hài, này nàng liền xem bất quá. Một đạo màu quang cực nhanh mà đến gần rồi Thái Trình bị màu quang bao phủ linh hồn lập tức đã chịu một chút ảnh hưởng. Chết. Thái Trình bị ảnh hưởng, Lâm Đông sao lại buông tha cơ hội như vậy, trong tay hắn bảo côn toàn lực tạp hướng về phía Thái Trình. Lại nói tiếp Thái Trình bị ảnh hưởng chỉ là quá ngắn thời gian, chính là cao thủ tranh chấp, một chút thời gian rất có thể chính là sinh tử chênh lệch, đương Thái Trình phản ứng lại đây khi, Lâm Đông bảo côn khoảng cách hắn đầu đã cực gần. Né tránh đã không kịp, Thái Trình vội vàng toàn lực nhắc tới phòng ngự, chính là này ngắn ngủn thời gian phòng ngự vô pháp toàn bộ nhắc tới. Phanh! Giang giác! Lâm Đông bảo côn đánh trúng Thái Trình đầu, đầu tiên là hắn phòng ngự bị đánh bại, sau đó, đầu của hắn cốt bị đánh nát. Đầu tuy rằng không có bị toàn bộ nện xuống tới, nhưng là đầu góc đã chịu cực đại bị thương nặng. Ngươi, ta. Thái Trình đôi mắt trừng lớn, hắn trong mắt trong miệng đều chảy ra máu tươi, một câu đều không có nói xong, hắn thẳng tắp mà ngã xuống, đầu góc đã chịu bị thương nặng, hơn nữa phía trước chịu thương, hắn rốt cuộc chống đỡ không được. Một cái võ đế cấp cường giả, khống chế vong linh chi thành trăm vạn quân đội đại tướng quân liền như vậy không cam lòng mà ngã xuống. Cà ca. Lục Tiêm vui sướng mà kêu lên. Lâm Đông cư nhiên đánh chết Thái Trình, này đại biểu Lâm Đông thực lực đạt tới võ đế trung cấp tiêu chuẩn, Lâm Đông thực lực tăng lên so nàng thực lực của chính mình tăng lên còn làm nàng cao hứng. Thần Mộng công chúa, đa tạ. Lâm Đông đối với Thần Mộng công chúa nơi này nói, tuy rằng Thần Mộng công chúa không ra tay Lục Tiêm cũng sẽ không có sự, nhưng là nàng hảo tâm ra tay, hay là nên cảm tạ. Phía trước Lâm Đông đối Thần Mộng công chúa ấn tượng thực bình thường, lúc này đây ra tay, Lâm Đông nhưng thật ra phát hiện, Thần Mộng công chúa phẩm hạnh vẫn là không tồi. Rất nhiều người như vậy thời điểm sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là miệng một câu cảm ơn. Thân Mộng công chúa ma xui quỷ khiến địa đạo, nàng đối Lâm Đông nổi lên một ít tò mò chi tâm, võ vương đỉnh tu vi, Lâm Đông cư nhiên có thể đánh chết Thái Trình như vậy cường giả, thật là không thể tưởng tượng. Lâm Đông trêu đùa, chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp? Thân Mộng công chúa sắc mặt tường đỏ, lớn như vậy, nàng nhưng cho tới bây giờ không có bị như vậy đùa giỡn quá. Lớn mặt cuồng đồ. Hồng Diệp tức giận địa đạo, vốn dĩ nàng tưởng đối Lâm Đông xin lỗi, nghe Lâm Đông nói như vậy lập tức đánh mất chủ ý. Thân Mộng công chúa ngừng Hồng Diệp nói, Hồng Diệp, hắn chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Lấy thân báo đáp liền không cần, ta cũng không phải giúp ngươi, chỉ là giúp này một vị tiểu muội muội. Bất quá ta tưởng liền tính ta không ra tay nàng cũng sẽ không có sự. Luôn là một mảnh hảo tâm. Lâm Đông cũng không có phủ nhận, chuyện như vậy mặt trên phủ nhận có vẻ quá giả. Thái Trình cũng chính là hôn đầu, nếu hắn thanh tỉnh trạng thái. Phỏng chừng cũng có thể phán đoán ra tới Lục Tiêm không có như vậy hào trảo. Không phải nói Thần Mộng công chúa bọn họ có thể nhìn ra Lục Tiêm thực lực, mà là bởi vì Lục Tiêm nhìn qua thực bình tĩnh, hơn nữa Lâm Đông cũng không có làm Lục Tiêm rời xa, khẳng định có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, rất có thể là có được cường đại phòng ngự. Ngươi đến lúc đó, liền mời ta ăn bữa cơm, như thế nào? Thần Mộng Công Chúa mỉm cười địa đạo. Hồng Diệp ngẩn ra, Thần Mộng Công Chúa chưa từng có đáp ứng quá thanh niên nam tính mời, càng không cần phải nói chủ động mời người khác ăn cơm. Thần Mộng Công Chúa, nếu ngươi không sợ ảnh hưởng tới rồi ngươi danh vọng, ta là không có gì vấn đề. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, hắn phỏng trừng Thần Mộng Công Chúa cũng chỉ là có chút tò mò thôi. Đương một cái nữ đối một cái nam tò mò dễ dàng sinh ra cảm tình, nhưng là Lâm Đông biết hắn cùng Thần Mộng Công Chúa nhưng không quá khả năng, hắn trong lòng đã có người, hơn nữa, Thần Hương Thảo Nguyên hành trình kết thúc về sau không có gì khả năng gặp lại. Vậy nói như vậy định rồi. Thần Mộng Công Chúa nói, nàng trong lòng có một chút tiểu kích động, cả đời này vẫn luôn thực thuận lợi thực căn phận, thực lực tăng lên thực mau, chính là, khó tránh khỏi làm Thần Mộng Công Chúa cảm giác có một ít tiếc nuối. Chính mình chẳng lẽ muốn vẫn luôn là cái ngoan ngoãn nữ, mau thành niên, liền cùng thanh niên nam tính ăn một bữa cơm trải qua đều không có. Nếu Lâm Đông biết Thần Mộng Công Chúa ý tưởng phòng trường hội tâm trung buồn cười, chỉ là ăn một bữa cơm mà mình, lại không phải lan giường. Gặp lại, Lâm Đông thu Thái Trình còn có Triệu Thiên Lan bọn họ thi thể cùng Lục Tiêm bay nhanh rời đi, Thần Mộng Công Chúa chờ Lâm Đông bọn họ rời đi mới hồi qua thần tới. Công Chúa, ngươi là làm sao vậy, như thế nào đáp ứng cùng gia hỏa kia cùng nhau ăn cơm đâu? Hồng Diệp có chút buồn bực địa đạo, tên kia nói không chừng là cái sát lang, cư nhiên còn nói cái gì lấy thân báo đáp, lá gan quá phỉ. Thần Mộng Công Chúa buồn cười nói, Hồng Diệp, hắn liền Thái Trình này một cái đại tướng quân đều dám giết, nói câu nói như vậy có cái gì không dám. Chỉ là một câu vui đùa nói xong, không cần để ý người này tương đối thú vị, võ vương đỉnh tu vi cư nhiên có võ đế trung cấp thực lực, lại còn có giết chết Thái Trình như vậy cường giả. Hồng Diệp hừ nhẹ nói, hắn thực lực cường cũng là sắc lang một cái. Ngươi nha, ta xem hắn không phải, nếu hắn đúng vậy lời nói, chúng ta đều còn không có nói đi, hắn làm sao như vậy vội vàng rời đi. Hồng Diệp nói thầm nói, điểm này nhưng thật ra cùng bàn long thành những cái đó ra hỏa bất đồng, nếu có cơ hội bọn họ hận không thể lúc nào cũng nị ở công chúa bên cạnh ngươi. Bất quá này cũng không thể chứng minh hắn không phải sát lang, có thể là hắn có tự mình hiểu lấy, có thể là hắn cố ý nghĩ như vậy khiến cho công chúa ngươi chú ý. Hảo Hồng Diệp, được đến vạn khô thảo lúc sau, chúng ta lập tức liền sẽ rời đi, sẽ không ở bên này đãi bao lâu. Thân Mộng Công Chúa nói, chúng ta Đại Chu Hoàng Thành ly này xa xôi, về sau phỏng chừng sẽ không gặp lại. Hồng Diệp, hắn đánh chết Thái Trình sự tình đừng nói đi ra ngoài, miễn cho hại tới rồi kia một cái tiểu muội muội. Hồng Diệp nói, công chúa, Hùng Hồng Kiên khẳng định sẽ biết, ở bên này hắn năng lượng rất cường đại. Kia cũng không nên từ chúng ta nói ra đi. Thần Hương Thảo Nguyên Trung một khắc chỗ, Hùng Hồng Kiên mày nhăn, Vong Linh Chi Thành mấy cái đại tướng quân linh hồn ngọc giản hắn đều có, liền ở phía trước một chút thời gian, Thái Trình linh hồn ngọc giản cư nhiên rách nát, này đại biểu cho hắn đã tử vong. Linh hồn ngọc giản có thể chịu tải một người một tia linh hồn, đương người tử vong khi kia một tia linh hồn tiêu tán linh hồn ngọc giản tùy theo rách nát, có được một người linh hồn ngọc giản, có thể cự ly xa xác định một người có phải hay không đã tử vong. Chẳng lẽ là Lâm Đông? Hùng Hồng Kiên thầm nghĩ trong lòng, Lý Võ là Thái Trình nhi tử, cái này biết đến người cực nhỏ, nhưng là Hùng Hồng Kiên là một cái, làm Vong Linh Chi Thành thành chủ, bên này rất ít có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Thái Trình có lý do công kích Lâm Đông, chỉ là bị Lâm Đông phản sát, Hùng Hồng Kiên giác tỷ lệ vẫn là không lớn, Lâm Đông chỉ có võ vương cao cấp tu vi, liền tính tăng lên một ít, ghê gớm võ vương đỉnh tu vi. Hùng Hồng Kiên biết Thái Trình có được võ đế trung cấp thực lực. Hồ Cơ, Thái Trình đã chết, cha. Hùng Hồng Kiên đưa tin đi ra ngoài, Thái Trình cùng Quỷ Thú Tông quan hệ mật thiết, nếu không điều tra rõ ràng, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cùng Quỷ Thú Tông quan hệ, hơn nữa, Thái Trình như vậy đại tướng quân chết, hắn cũng sinh khí, cần thiết điều tra ra. Cùng Lý Võ như vậy tiểu tướng quân bất đồng, Thái Trình như vậy đại tướng quân chính là Vong Linh Chi Thành trung tâm nhân vật. Chẳng sợ Thái Trình cùng Quỷ Thú Tông quan hệ mật thiết, hắn cũng đại biểu cho Vong Linh Chi Thành lực lượng, giết chết hắn, kia chính là đánh Vong Linh Chi Thành mặt. Nhận được đưa tin, Hồ Cơ trong lòng cả kinh, Thái Trình ở mấy đại tướng quân trung thực lực là tương đối cường, cư nhiên bị đánh chết, nếu đối phương đối Vong Linh Chi Thành còn lại người cũng có ác ý, nàng làm mị ảnh thủ lĩnh đều có nguy hiểm. Đại nhân, ta nhất định trong thời gian ngắn nhất điều tra ra. Hồ Cơ đưa tin cho Hùng Hồng Kiên, Hùng Hồng Kiên không có nói thêm nữa, Hồ Cơ xoa xoa huyệt Thái Dương, ở Thần Hương Thảo Nguyên trung tra cái này là chuyện phiền toái tỉnh. Ở bên ngoài Hồ Cơ có thể điều động đại lượng người tra, ở Thần Hương Thảo Nguyên có thể điều động nhân viên thiếu, rốt cuộc tiến vào phương diện này thời gian hữu hạn, đại gia là tiến vào tìm kiếm linh thảo linh thực không phải tiến vào tra hung thủ. Thần Hương Thảo Nguyên nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu cũng không nhỏ, không thể phi hành tốc độ lại đã chịu áp chế, tìm kiếm manh mối phiền toái, nếu đối phương đã phá hư manh mối nói, kia tìm kiếm lên liền càng thêm phiền toái. Kaka, ta không nghĩ ra. Như thế nào đều không phá hư kia một bên hiện trường đâu. Kia một bên để lại không ít dấu vết, nếu có cường giả đến kia một bên nói, khả năng phân biệt ra tới là Kaka người động tay. Lục Tiêm nói, những cái đó dấu vết chung không ít có thể tinh tường nhìn ra tới là bị gậy gộc đánh cho, sử côn cường giả ở bên trong này không nhiều lắm, có được đánh chết thái trình thực lực sử côn cường giả ít ỏi không có mấy. Nhỏ dài, nếu bọn họ tìm được rồi địa phương, liền tính che giấu, lãng phí một ít thời gian bọn họ cũng là có thể xác định, nếu như vậy, còn không bằng thoải mái hào phóng mà không che giấu, hùng hồng kiên trời sinh tính đa nghi, như thế không lập tức công kích chúng ta khả năng tính còn cao một ít. Chờ ngươi thực lực lại tăng lên, hắn liền tính hạ quyết tâm xuống tay cũng đã chậm. Lâm Đông nói. Nga. Lục Tiêm cái hiểu cái không gật đầu, ca ca, thần mộng công chúa làm người ta cảm giác cũng không tệ lắm, nàng cư nhiên ra tay giúp ta. Ai làm nhà của chúng ta nhỏ dài đáng yêu đâu. Ha ha. Lâm Đông cười to. Thời gian thực mau qua đi 2 ngày, Lâm Đông bọn họ không có phát hiện nhiều bảo diệu thôn, hồ cơ người nhưng thật ra phát hiện Lâm Đông đánh chết thái trình hiện trường. Đại tỷ. Là Lâm Đông ra tay khả năng tính 90% trở lên. Động thủ chính là sử côn cường giả, hơn nữa là thân thể người tu luyện, bên này chân nhỏ ấn, hẳn là Lâm Đông muội muội Lục Tiêm lưu lại. A-i-i-a nói. Hồ cơ khẽ gật đầu, nàng trong lòng cũng có như vậy phán đoán, chỉ là nàng vẫn là kỳ quái, Lâm Đông như thế nào sẽ có như vậy thực lực. Chẳng lẽ Lâm Đông phía trước võ vương cao cấp tu vi là giả, hắn ẩn tàng rồi tu vi. Đại tỷ, các ngươi mau tới đây xem. Nơi xa có người kêu lên. Hồ cơ các nàng lập tức qua đi, thực mau các nàng thấy được trên cỏ máu tươi, thấy được một ít hỗn độn dấu chân. A-i-i-a, ngươi nhưng có phán đoán. Hồ cơ nói, nàng là đem A-i-i-a đương chính mình người nối nghiệp ở bồi dưỡng. A-i-i-a cẩn thận mà cảm ứng một phen nói, đại tỷ, nơi này đến qua 4 người, kia 3 cái chắc là triệu ra 3 cái cường giả, mà 1 cái khác hẳn là thái đại tướng quân. Nếu sở liệu không kém, thái đại tướng quân giết triệu ra 3 cái võ hoàng. Chương 23, Tinh Ma Hồ. Không tồi. Hồ cơ vừa lòng gật đầu, A-i-i-a phán đoán ra tới kết quả cùng nàng phán đoán giống nhau. A-i-i-a nói, đại tỷ, hẳn là Triệu Thiên Lan bọn họ phát hiện Lâm Đông sau đó đem Thái Trình Đại Tướng Quân kêu lại đây, Thái Trình Đại Tướng Quân trực tiếp đưa bọn họ diệt khẩu, này 3 cái ngu xuẩn, cho rằng Thái Trình Đại Tướng Quân lại như vậy hảo lợi dụng người sao. Này đó liền không cần phải nói, A-i-i-a, lúc này đây liền từ ngươi đem kết quả hội báo cấp thành chủ đại nhân biết đi. Hồ cơ nói. A-i-i-a hơi hơi sừng sốt, đại tỷ, ta sợ ta làm không tốt, vẫn là đại tỷ ngươi đến đây đi, ta vẫn luôn trợ giúp đại tỷ ngươi liền hảo. Nha đồng đốc, đem ngươi bồi dưỡng lên, ngươi đại tỷ ta có đôi khi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hồ cơ mỉm cười địa đạo, ngươi hẳn là biết thành chủ đại nhân địa điểm, trực tiếp qua đi giáp mặt hội báo tình huống đi. Là, đại tỷ. Nửa canh giờ lúc sau, A-i-i-a liền xuất hiện ở Hùng Hồng Kiên trước mặt, nàng trong lòng khẩn trương, bất quá sắc mặt đều không có cái gì biến hóa. Làm tình báo công tác, khống chế chính mình biểu tình là cơ bản nhất yêu cầu trí nhất. Ngươi là kêu A-i-i-a đi, nâng lên địa vị. Hùng Hồng Kiên đạm cười nói. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. A-i-i-a ngẩng đầu lên, Hùng Hồng Kiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc, A-i-i-a dung mạo có chút ra ngoài hắn dự kiến. Không tồi, thực hảo. Hùng Hồng Kiên gật đầu, nói đi, kết quả như thế nào? A-i-i-a trong lòng bay nhanh mà tổ chức một chút ngôn ngữ nói, thành chủ đại nhân. Động thủ đánh chết Thái Trình hẳn là Lâm Đông, 95% trở lên khả năng Triệu Thiên Lan 3 người phát hiện Lâm Đông gọi tới Thái Trình Đại Tướng Quân. Thái Trình Đại Tướng Quân đưa bọn họ 3 người diệt khẩu, kết quả cùng Lâm Đông đấu, chết ở Lâm Đông trong tay. Thật là Lâm Đông. Hùng Hồng Kiên nhíu mày nói, hắn trong lòng cũng có chút hoài nghi, chính là Lâm Đông tu vi quá thấp. Đại nhân, không bài trừ Lâm Đông sử dụng trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực bảo vật, loại này khả năng tính khá lớn. A-i-i-a nói, đại nhân. Muốn hay không tuyên bố mệnh lệnh lập tức bắt mệnh Lâm Đông Lục Tiêm 2 người. Hùng Hồng Kiên lắc đầu, không cần, chờ thần hương thảo nguyên sự tình hiểu rõ lúc sau lại nói. Tin tưởng khi đó, hẳn là cũng có Lâm Đông bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. A-i-i-a, về Lâm Đông bọn họ tư liệu muốn nghiêm tra, đến lúc đó ngươi lại cho ta hội báo. Là, đại nhân. A-i-i-a thực mau rời đi, nàng trong lòng có chút thấp thỏm, tựa hồ Hùng Hồng Kiên đối nàng có khác ý tưởng, nếu là giống nhau nữ nhân phòng trừng đã sớm chủ động. Chính là A-i-i-a lại không nghĩ như vậy, nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà làm tốt công tác, không nghĩ trở thành Hùng Hồng Kiên nữ nhân, tuổi nhỏ chịu quá bị thương nàng đối với nam nữ việc thập phần bài xích. Lâm Đông. Hùng Hồng Kiên đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nếu ngươi có lợi hại bối cảnh bổn thành chủ sẽ không động ngươi, nếu không có, dám giết bổn thành chủ đại tướng quân, đến lúc đó bổn thành đem tuyệt đối làm ngươi sống không bằng chết, muội muội của ngươi, hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ, nhưng thật ra một cái không tồi nữ nô. Chạy nhanh, nhiều bảo diệu thụ ở Tinh Ma Hồ phụ cận xuất hiện. Tinh Ma Hồ, kia địa phương không phải đông đảo ma thảo lãnh địa sao? Đến kia một bên, thử vong khả năng tính quá cao. Lâm Đông bọn họ nghe được nghị luận thanh, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, Tinh Ma Hồ ở nơi nào hắn đương nhiên biết. Thần Hương Thảo Nguyên tuy rằng là thảo nguyên, nhưng là ở Thần Hương Thảo Nguyên thượng, kỳ thật có địa phương cũng có cây cối có núi sông hồ nước, chỉ là Thần Hương Thảo Nguyên tuyệt đại bộ phận địa phương đều là mặt cỏ, mảnh đất trung tâm có mùi thơm lạ lùng mới dùng như vậy tên. Tinh Ma Hồ chính là Thần Hương Thảo Nguyên thượng trong đó một cái hồ nước, diện tích không phải rất lớn, mấy chục km vuông mà mình, bất quá Tinh Ma Hồ sâu đậm, thần đế cấp cường giả đi xuống cũng không nhất định có thể đạt tới nó cái đáy. Có lẽ bên này có tương đối kỳ lạ lực lượng, rất nhiều ma thảo ở Tinh Ma Hồ bên này tụ tập, linh thảo giống nhau không đả thương người, gặp được người cũng chỉ là trốn mà mình, ma thảo liền bất động, chúng nó thập phần nguy hiểm. Có ma thảo ở ngắn ngủn vài giây nội là có thể đem một cái võ vương thậm chí một cái võ hoàng cấp cường giả hút thành thây khô, có ma thảo mặt trên hấp thụ đại lượng ma trùng, những cái đó ma trùng có được đáng sợ lực sát thương. Nói như vậy, linh thảo sẽ không tiến vào ma thảo địa bàn, chúng nó cũng có thể bị ma thảo cấp cắn ướt. Phía trước không có người tiến vào Tinh Ma Hồ khu vực tìm kiếm, không nghĩ tới ngẫu nhiên tiến vào, cư nhiên vừa lúc phát hiện nhiều bảo diệu thụ. 10 vạn năm trở lên thọ nguyên nhiều bảo diệu thụ, những cái đó ma thảo tưởng đối phó đảo cũng không dễ dàng, nó ở Tinh Ma Hồ nội, là khả năng còn an toàn một ít. Hiu, hiu, hiu, tiếng xe gió không ngừng vang lên, một đám cường giả bay vút lại đây, mọi người đều phi không đứng dậy, nhưng là trên mặt đất, ở thảo tiêm bay vút vẫn là không có vấn đề. Lâm Đông đôi mắt một ngừng, hắn thấy được Hùng Hồng Kiên, cũng thấy được Vong Linh Chi thành mặt khác hai vị võ đế cấp đại tướng quân. Lâm Đông tiểu hữu, là ngươi giết Thái Trình. Trong đó một cái võ đế cấp đại tướng quân thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Không đợi Lâm Đông trả lời, hắn tiếp tục nói, giết rất tốt, Thái Trình thằng ngãi này, bổn tọa đã sớm tưởng kết quả hắn tánh mạng. Lâm Đông cũng không có trả lời, có lẽ Vong Linh Chi thành đã thực xác định là hắn động tay, nhưng là 100% xác định hẳn là không thể, hắn không đáp lại. Vong Linh Chi Thành tạm thời cũng rất có thể sẽ không đem việc này rũ ra tới liền không thể không lập tức xử lý, đến lúc đó nếu làm cho gà bay chó sủa, còn như thế nào đạt được linh thảo linh thực. Lâm Đông tiểu hữu, ngươi hẳn là biết bổn tọa là ai đi. Nếu ngươi rắc cùng đường, có thể đầu nhập vào bổn tọa. Bổn tọa bảo ngươi, liền tính Hùng Hồng Kiên muốn giết ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi đến lúc đó nói không chừng có thể thay thế được Thái Trình vị trí trở thành Vong Linh Chi Thành 100 vạn đại quân thủ lĩnh, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Lâm Đông vẫn là không có đáp lại, nói như vậy không cần phải đáp lại, hắn cũng không sợ không đáp lại đắc tội người nọ, chỉ là nho nhỏ đắc tội một chút, người nọ chỉ cần không ngu liền sẽ không cùng hắn là địch, thực lực của hắn cũng liền cùng Thái Trình tương đương. Người chính là Lâm Đông. Một cái bạch y thanh niên tựa hoan thật tật mà đi hướng Lâm Đông bọn họ, hắn quần áo vẫn là không tồi, nhìn qua thực chính phái, nhưng là này quần áo tại đây bạch y thanh niên trên người Lâm Đông giác thực không xứng, hắn trên mặt mang theo tà dị tươi cười. Có việc. Lâm Đông đạm thanh nói. Bạch y thanh niên mở ra cây quạt lắc lắc nói, tại hạ Quỷ Thú Tông thiếu tông chủ Đơn Thiếu Hồng, ngươi hẳn là biết ta vì cái gì lại đây tìm ngươi đi. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, ta nên biết. Ngươi tuy rằng lớn lên có chút ẻo lả, nhưng là ta đối nam nhân thật sự không có tính thú. Ngươi. Đơn Thiếu Hồng sắc mặt trầm xuống, Lâm Đông, ngươi thật to gan, cư nhiên dám giết tử Vong Linh Chi Thành đại tướng quân Thái Trình. Thái đại tướng quân chính là Vong Linh Chi Thành cây trụ chi nhất, ngươi giết hắn chính là đem Thái đại tướng quân thủ hạ 100 vạn tướng sĩ không bỏ ở trong mắt. Lâm Đông, thức thời ngươi lập tức nhận tội, bổn thiếu gia giúp ngươi cầu cầu tình, nói không chừng ngươi có thể tránh được một kiếp. Lâm Đông khẽ cười nói, Đơn Thiếu tông chủ, ngươi bàn tay đủ trường a, Vong Linh Chi Thành điều tra ra tư liệu ngươi cũng biết. Bất quá ngươi cũng không nhỏ, lời nói cũng không nên nói bậy, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sát Thái đại tướng quân? Không có chứng cứ, Đơn Thiếu tông chủ như vậy nói bậy, sẽ không sợ nào một ngày cùng Thái đại tướng quân giống nhau vẫn mệnh sao? Đơn Thiếu Hồng trong lòng phát lạnh, hắn cầm lòng không đậu mà lui về phía sau 2 bước, ngày thường uy phong thói quen, hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra xem nhẹ một chuyện, nếu là Lâm Đông giết chết Thái Trình, Lâm Đông thực lực sẽ tương đương đáng sợ. Tuy rằng khả năng Lâm Đông vận dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực bảo vật, nhưng là ai biết Lâm Đông không còn có. Lâm Đông, ngươi uy hiếp ta? Đơn Thiếu Hồng cả giận nói, hắn thực khó chịu, chính mình cư nhiên bị Lâm Đông một câu dọa lui. Lâm Đông lắc lắc đầu, Đơn Thiếu tông chủ, ta nhưng không có, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút Đơn Thiếu tông chủ. Lâm Đông, phóng thông minh một chút, ngươi nếu tưởng không có việc gì, chỉ có thể lựa chọn gia nhập chúng ta Quỷ Thú Tông. Đơn Thiếu Hồng truyền âm nói, ngươi gia nhập khác thế lực sẽ quấy rầy cân bằng, khác thế lực đều dung không được ngươi. Trực tiếp gia nhập Vong Linh Chi Thành cũng là không được, như vậy đồng dạng phá hủy cân bằng, ngươi sẽ đắc tội chúng ta Quỷ Thú Tông. Thực lực của ngươi không tồi, gia nhập chúng ta Quỷ Thú Tông, chúng ta Quỷ Thú Tông có thể bảo ngươi không có việc gì, ngươi nói không chừng còn có thể trở thành Vong Linh Chi Thành trăm vạn đại quân thủ lĩnh, kia chính là một cái công việc béo bở, quyền lợi đại, chỗ tốt nhiều hơn. Ngươi gia nhập chúng ta chính là người một nhà, ngươi vừa mới đắc tội chuyện của ta liền như vậy tính. Lâm Đông lắc lắc đầu, Đơn Thiếu Tông chủ, ngượng ngùng, ta tạm thời còn không có như vậy hứng thú. Ngươi sẽ có. Đơn Thiếu Hồng trầm giọng nói, hắn nói xong đi nhanh rời đi. Ca ca, có thể hay không có phiền toái? Lục Tiêm truyền âm. Lâm Đông đạm cười truyền âm, nhỏ dài, yên tâm đi không có việc gì, chỉ cần có thực lực, ai cũng không thể đụng đến bọn ta. Nếu thật sự bên này hôn không đi xuống, chúng ta có thể thừa xuyên vân toa rời xa. Bất quá ta tin tưởng sẽ không đến này một bước. Thừa xuyên vân toa rời xa, đây là vạn bất đắc dĩ dưới lựa chọn, chỉ cần có một chút cơ hội Lâm Đông liền sẽ không làm như vậy. Như vậy thoát đi đối với võ tâm sẽ có ảnh hưởng, hơn nữa, bên này sự tình không có xử lý tốt đối với Đông Tần Quốc kia một bên nói không chừng đều sẽ có ảnh hưởng. Võ sư võ tông cấp cường giả thời gian rất lâu mới có thể phản hồi, nhưng là cha ra bọn họ tin tức khẳng định không dùng được như vậy lớn lên thời gian. Thông qua cự ly xa truyền âm trận có thể đem mệnh lệnh truyền hướng phương xa nếu có phát hiện, thông qua truyền âm trận cũng có thể đem tin tức truyền quay lại tới. Lâm Đông bọn họ ban đầu đến bên này khi có thể lựa chọn ngụy trang, có thể cải danh đổi họ, nhưng là gặp được cao thủ ngụy trang là vô dụng, hơn nữa cải danh đổi họ, thật xảy ra chuyện cũng chỉ có thể nhiều kéo dài một chút thời gian. Cho nên, Lâm Đông dứt khoát không có ngụy trang, cùng Lục Tiêm cũng là dùng chính mình tên thật. Chỉ cần mau chóng mà đem thực lực tăng lên đi lên. Hôm nay phiền toái tới rồi ngày mai khả năng liền không phải phiền toái, đối với chính mình Lục Tiêm thực lực tăng lên Lâm Đông có tin tưởng. Đi thôi, chúng ta tới gần Tinh Ma Hồ. Lâm Đông đạm cười nói, không ít cường giả lúc này cũng thực đã đến gần rồi. Nhiều bảo diệu thụ rất có thể tại đây một bên, chỉ là nhiều bảo diệu thụ am hiểu ngụy trang, tưởng phát hiện cũng không dễ dàng. Chúng ta đi vào. Đơn Thiếu Hồng trầm giọng nói, hắn nói vung tay lên, đan ra tại đây một bên không ít cường giả đi theo hắn đồng loạt tiến vào. Là ngũ phẩm thế lực, đan gia có 2.000 cái danh lạch, hội tụ đến bên này cường giả đã có mấy trăm cái, bọn họ đại bộ phận đều có võ vương cấp tu vi, võ hoàng cấp cường giả đến bên này có 50 tới cái, võ đế 3 cái, lúc này lại đây 3 cái võ đế đã sớm đã tới rồi Tinh Ma Hồ phụ cận khu vực. N. Chương 24, Đại Cây Liễu, Nhân Tình. Tinh Ma Hồ chung quanh 30 km là ma thảo nhóm tụ tập khu vực, tiến vào này khu vực, Lâm Đông cùng Lục Tiêm liền đã chịu công kích. Một gốc cây nhìn qua không chớp mắt ma thảo nháy mắt biến đại mấy trăm lần, từng mảnh thon dài lá cây như lưỡi dao sắc bén chém về phía Lâm Đông cùng Lục Tiêm. Lâm Đông ý niệm vừa động, nháy mắt võ hồn biến thành một cái phòng ngự cháo bao phủ ở chính mình cùng Lục Tiêm chung quanh, ma thảo công kích rơi xuống phòng ngự cháo sớm căn bản là không có kích khởi bất luận cái gì gợn sóng. Hưu. Ma thảo công kích tới mau, cảm giác được giết không được Lâm Đông bọn họ, nó lấy càng mau tốc độ cực nhanh rút đi. Lâm Đông cũng không có diện sát này ma thảo, không cần phải hoặc nhiều hoặc ít tổng phải dùng rất một ít lực lượng, hơn nữa này ma thảo tồn tại tổng có thể cho người khác tạo thành một ít phiền toái. Kaka, bên này tụ tập không ít cường giả, liền tính phát hiện nhiều bảo diệu thụ, chỉ sợ cũng sẽ bị khắc cường giả phát hiện tranh đoạt. Lục Tiêm nói. Lâm Đông đạm cười nói, kia nhưng chưa chắc, bên này phỏng chừng có thập phần lợi hại ma vật, nhiều như vậy cường giả lại đây khẳng định sẽ chọc giận như vậy ma vật, thực lực không đủ ta muốn dùng không được bao lâu liền sẽ bị đuổi ra đi. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ 10 tới km, Quỷ Thú Tông mười mấy cường giả tụ tập ở bên nhau siêu tầm, bọn họ trung đội trưởng là một cái võ hoàng cấp cường giả, 5 cái võ vương, 5 cái võ tông đỉnh cấp cường giả, thực lực thực không tồi. Đội trưởng, này Tinh Ma Hồ tựa hồ cũng không có gì đáng sợ, sớm biết rằng như vậy, chúng ta hẳn là sớm một ít lại đây, nói không chừng có thể được đến kia nhiều bảo diệu thụ hắc hắc. Đội ngũ bên trong một cái võ vương cấp cường giả nói, có không ít võ đế cấp cường giả lại đây. Phòng trừng lợi hại ma thảo bị dọa đi rồi. Kia võ hoàng cấp cường giả nói, bất quá đại gia cũng muốn đánh lên tinh thần tới, bên này khả năng có không sợ võ đế cấp cường giả ma thảo. Liễu, cây liễu. Đột nhiên đội ngũ bên trong một cái võ vương hoảng sợ địa đạo, vương huynh, một viên cây liễu ngươi kêu gì? Một cái khác võ vương cấp cường giả nói, hắn cùng đội ngũ bên trong còn lại cường giả đều nhìn phía kia hoảng sợ kêu võ vương sở vọng phương hướng. T. Mọi người đào hút một ngụm hàn khí, linh hồn dùng mình. Khoảng cách bọn họ chăm tới mễ xuất hiện một viên đại cây liễu, ở kia đại cây liễu thượng cư nhiên treo từng khối thi thể. Những cái đó thi thể bọn họ có nhận được, một đám đều là võ hoàng cấp cường giả thi thể, trong đó có võ hoàng đỉnh tồn tại. Trốn. Kia một cái võ hoàng cấp đội trưởng lập tức hạ lệnh, hắn nói Âm Lạc chính mình cái thứ nhất cấp tốc về phía sau phương tối lui. Bá. Tiếng xe gió vang lên, kia đại cây liễu từng cây cảnh lấy khủng bố tốc độ nháy mắt xuyên thủng đội ngũ bên trong mười mấy cường giả đầu, kia một cái võ hoàng cấp cường giả thi thể bị kéo trở về, còn lại 10 cái cường giả thi thể tinh thần ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị hấp thu. Vài giây loại qua đi, bọn họ biến thành cốt phấn, gió thổi qua tiêu tán ở trong gió. Đại cây liễu lại nhiều một khối thi thể, bọn họ phảng phất là kia đại cây liễu thu tàng phẩm, lại phảng phất là nó cấp chính mình dự trữ lương thực. Các cạc. Tựa hồ có cười quái dị tiếng vang lên, cười quái dị thanh lạc, kia đại cây liễu biến mất không thấy, phương diện này còn có đại lượng mục tiêu có thể săn giết. Trong khoảng thời gian ngắn tiến vào tinh ma hồ phụ cận cường giả không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là 10 tới phút qua đi. Theo một đám cường giả liên hệ không thượng, mọi người dần dần phát hiện không đúng rồi, tựa hồ có cường đại ma vật ở săn giết bọn họ. Đáng chết, Hoàng Huynh liên hệ không thượng. Tại sao lại như vậy? Hoàng Huynh tốt xấu có võ hoàng đỉnh tu vi, liền tính xảy ra chuyện, chẳng lẽ xảy ra chuyện phía trước đều không thể cho chúng ta đưa tin một chút. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ không phải quá xa một đám người nghị luận, bọn họ là Vạn Hỏa Điện lửa cháy quân đoàn cường giả. Quỷ Thú Tông, Thiên Ưng Phái, Vạn Hỏa Điện, Dương Gia, Chính Thiên Phái, Không Thần Sơn. Đây là vong linh nơi bên này trừ vong linh chi thành ngoại 6 cái ngũ phẩm thế lực, lửa cháy quân đoàn là Vạn Hỏa Điện tinh nhuệ lực lượng, mỗi một cái đều có võ tông tu vi. Đột nhiên, ở Lâm Đông bọn họ cùng lửa cháy quân đoàn 20 tới cái cường giả trung gian một cây đại cây liễu đột ngột mà xuất hiện. Đại cây liễu khoảng cách lửa cháy quân đoàn những cái đó cường giả tương đối gần, khoảng cách Lâm Đông cùng Lục Tiêm khá xa. Cẩn thận! Lâm Đông trước tiên phát hiện, hắn lập tức cao giọng cảnh báo, kia đại cây liễu hắn cảm giác thực không đơn giản. Phòng ngự. Lửa cháy quân đoàn cường giả được đến Lâm Đông cảnh báo trước tiên liền hình thành phòng ngự chiến trận, bọn họ chung có 2 cái võ hoàng cấp cường giả, lẫn nhau quen thuộc, lúc này hình thành phòng ngự chiến trận võ đế cấp thấp nhân vật cũng không thể lập tức bài trừ. Vâng. Hơn 20 nói nhánh cây đâm đến lửa cháy quân đoàn cường giả hình thành phòng ngự chiến trận thượng, lửa cháy quân đoàn 20 tới cái cường giả đồng thời mà phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là bọn họ không có chết, phòng ngự chiến trận chặn đại cây liễu này một kích. Chỉ là 20 tới cái cường giả vẫn là trong lòng hoảng hốt, như vậy cường công kích, bọn họ có thể thừa nhận 3 lần liền không tồi. Phục ma. Lâm Đông bảo côn nháy mắt đánh ra, vừa ra tay Lâm Đông chính là toàn lực mà làm, tử ngọc côn trở nên có thượng 100 mét trường, Lâm Đông khủng bố lực lượng thẳng thấu côn tiêm tạp hướng về phía kia đại cây liễu, đại cây liễu lập tức làm không ít nhánh cây chắn Lâm Đông bảo côn trước mặt, khủng bố lực lượng hơn nữa cấp tốc chấn động, đại cây liễu này đó nhánh cây toàn bộ dập nát. Phanh. Lâm Đông bảo côn rơi xuống đại cây liễu thân cây phía trên, nặng nề thanh âm vang lên, đại cây liễu vẫn là thừa nhận rồi không yếu công kích, nhưng là nó lực phòng ngự khủng bố, Lâm Đông công kích chỉ là làm nó đã chịu một ít tiểu thương. Nhỏ dài ngươi trước không cần ra tay. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Lục Tiêm trong óc bên trong, hắn xem Lục Tiêm chuẩn bị ra tay, lúc này còn có lửa cháy quân đoàn người ở, Lâm Đông cũng không tưởng bại lộ Lục Tiêm thực lực. Lục Tiêm hiện giờ có võ đế đỉnh thực lực, chính là tại đây một bên còn không có đạt tới vô địch cảnh giới. Nếu lúc này bại lộ, đến lúc đó không ít cường giả nhìn chằm chằm, tưởng được đến một ít bảo vật sẽ khó khăn rất nhiều. Rầm. Đại cây liễu nhánh cây kịch liệt mà loạn choạng, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tựa hồ hắn công kích có thêm vào hiệu quả. Chẳng lẽ là phục ma chi lực? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn tu luyện phục ma côn pháp, huyết lực trung ẩn chứa phục ma huyết lực, chỉ là cùng giống nhau người đấu, phục ma côn pháp căn bản là không có thêm vào hiệu quả. Lâm Đông phía trước đảo cũng cùng ma vật chiến đấu quá. Nhưng là những cái đó ma vật thực lực cha, đều không cần này hiệu quả thể hiện ra tới đã bị Lâm Đông cấp diệt. Lại ăn ta một côn. Lâm Đông lúc này đây cố ý nhiều thúc dục phục ma chi lực, bảo côn hiện ra nhàn nhạt kim quang, đại cây liếu cảnh đụng tới Lâm Đông bảo côn lập tức đã bị đánh tan, nó thân cây lại một lần bị Lâm Đông công kích đánh trúng. Chỉ là, chẳng sợ hai lần công kích như vậy, Lâm Đông cảm giác này đại cây liếu bị thương cũng không phải thực trọng, chỉ là hắn tưởng đánh chết này đại cây liếu khó. Bá. Đại cây liễu nhánh cây treo từng khối thi thể công lại đây, những cái đó thi thể lúc này phảng phất sống lại đây, bọn họ đôi mắt mở, trong mắt tràn đầy huyết hồng, trong tay đao kiếm hung hăng mà chém về phía Lâm Đông cùng Lục Tiêm. Hướng. Lâm Đông hét lớn một tiếng, ở hắn cùng Lục Tiêm chung quanh xuất hiện vô số côn ảnh đem tới gần công kích toàn bộ chăn xuống dưới, những cái đó thi thể không ngừng bị thương, Lâm Đông phục ma côn pháp đối chúng nó thương tổn rất lớn. Rắc. Nửa phút qua đi, đại cây liễu không cam lòng mà kêu thu hồi nhánh cây. Trong nháy mắt nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lửa cháy quân đoàn cường giả nhắc tới tâm thả xuống dưới, bọn họ đến gần rồi Lâm Đông, bọn họ trong mắt tràn ngập cảm kích chi sắc. Lâm thiếu hiệp, tuy nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng là chúng ta vẫn là đến hảo hảo mà cảm ơn Lâm thiếu hiệp ra tay tương trợ. Lửa cháy quân đoàn bên này hai cái võ hoàng cấp cường giả trong đó một cái nói. Lâm Đông vẫy vây tay nói, này không có gì, thuận tay giúp một chút thôi. Ta xem các ngươi vẫn là rời đi bên này tương đối hảo, cư nhiên có như vậy cường giả âm thầm đánh lén, đối với các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Lửa cháy quân đoàn cường giả gật đầu, xác thật, vừa mới như vậy ma thụ đối bọn họ tới nói quá nguy hiểm. Đừng nói bọn họ như vậy thực lực, chính là võ đế cấp thấp nhân vật cũng rất nguy hiểm, võ đế trung cấp cường giả nói không chừng đều sẽ bị giết chết. Lâm Thiếu Hiệp nói chính là, bất quá có phải hay không rời đi không phải chúng ta có thể quyết định, mặt trên khả năng sẽ làm chúng ta càng nhiều người tụ tập cùng nhau hành động. Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta cảm kích ngươi cứu chúng ta, nhưng là nếu là cộng đồng phát hiện nhiều bảo diệu thụ, chúng ta cũng không thể tương làm. Lửa cháy quân đoàn một cái khác võ hoàng cấp cường giả nói. Lâm Đông nói, các ngươi chạy nhanh liên hệ đi. Tạm thời các ngươi có thể đi theo chúng ta bên người. Đa tạ Lâm Thiếu Hiệp. Vài phút qua đi, lửa cháy quân đoàn còn lại mấy cái tiểu đội tới rồi bên này, mấy cái tiểu đội tụ tập, võ hoàng cấp cường giả có mười mấy cái, hơn nữa trăm tới cái võ sư võ tông cấp nhân vật, liền tính gặp được kia đại cây liễu cũng có thể chống đỡ một ít thời gian, ở thời gian kia nội, chung quanh còn lại đội ngũ có thể chạy tới chi viện. Lâm Thiếu Hiệp, cáo tử. Lửa cháy quân đoàn tân hình thành đội ngũ đội trưởng nói, hắn võ hoàng đỉnh tu vi, thực lực có thể so với giống nhau võ đế cấp thấp cường giả. Bảo trọng. Lâm Đông ôm quyền đạm cười nói, lửa cháy quân đoàn này đó cường giả rời đi, Lâm Đông bọn họ tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi gặp không ít đội ngũ, những cái đó đội ngũ không ít cái đối Lâm Đông bọn họ tương đối thân thiện, cứu lửa cháy quân đoàn những người đó lúc sau, Lâm Đông đem đại cây liếu tin tức truyền đi ra ngoài, tránh cho khác thế lực không ít người tử vong. Tuy rằng như vậy cạnh tranh nhiều bảo diệu thụ cường giả nhiều một ít, hắn là hắn có thể đạt được không ít thế lực một tân tình. Nhân tình thứ này vẫn là hữu dụng. Hùng Hồng Kiên phải đối phó hắn đều đến suy xét người này tình tồn tại. Vong Linh Chi Thành không ít tướng quân đều cùng các thế lực lớn có liên hệ, Lâm Đông bán các thế lực lớn nhân tình, liền tính Hùng Hồng Kiên hạ lệnh đối phó hắn, những cái đó tướng quân tới cái bằng mặt không bằng lòng, Hùng Hồng Kiên mệnh lệnh đến đại suy giảm. Thời gian thực mau đi qua 3 ngày, vẫn là có thương vong xuất hiện, bất quá, cùng ban đầu so sánh với, thương vong đại đại rơi chậm lại. Lâm Đông bọn họ cũng đem tinh ma hồ phụ cận toàn bộ tìm tòi một lần. Nhiều bảo diệu thụ hẳn là tại đây một bên, nhưng là không có phát hiện. Chẳng lẽ nhiều bảo diệu thụ tiến vào tinh ma trong hồ? Tinh ma bên hồ một cái lao giả nói, Lâm Đông chờ không ít người lúc này cũng đại ở tinh ma bên hồ, bọn họ nhìn hồ nước đều không có lập tức tiến vào tinh ma hồ. Chương 25, kiến thế lực ý tưởng. Thần hương thảo nguyên trung, liền tính thần đế cấp cường giả, có mấy cái địa phương cũng không dám tùy tiện đi vào, tinh ma hồ là một trong số đó. Tinh ma hồ quá sâu. Rất nhiều võ đế cấp cường giả đều không thể rốt cuộc, ai cũng không biết phía dưới cất giấu cái dạng gì nguy hiểm. Tinh ma hồ là thượng hẹp hạ khoan, mặt hồ chỉ có phạm vi mấy chục thượng trăm km, nhưng là đáy hồ, diện tích là mặt hồ gấp trăm lần trở lên, cho dù có võ thánh cấp ma vật cất giấu cũng không kỳ quái. Lâm Thiếu Hiệp, phía trước đa tạ. Lâm Đông bọn họ đã đến, rất nhiều cường giả cùng Lâm Đông bọn họ chào hỏi, nếu không phải Lâm Đông, kia đại cây liễu còn không biết muốn giết chết bao nhiêu người, nó thực sự lợi hại. Hơn nữa cảm ứng cường không xuất hiện ở võ đế cấp cường giả chung quanh. Nếu không phải Lâm Đông, nó khẳng định sẽ không sớm như vậy bị phát hiện, còn có không ít người chết là khẳng định. Việc nhỏ mà mình, đại gia không cần để ở trong lòng. Lâm Đông đạm cười nói. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ 5-6 km, Hùng Hồng Kiên nhíu nhíu mày, Lâm Đông bọn họ không có khách khí thu liễm, đối thoại hắn nghe được rõ ràng. Thành chủ đại nhân, nhất định phải cấp đại tướng quân báo thù a. Hùng Hồng Kiên bên người, một cái nam tử đè nặng lửa giận nói. Thái Trình chết ở Lâm Đông trong tay, hắn thủ hạ tuyệt đại bộ phận người căn bản không để ý tới, nhưng là hắn cũng có tử trung, này nam tử chính là Thái Trình tử trung chi nhất, đối với Lâm Đông giết chết Thái Trình hắn cực kỳ phẫn nộ, nếu không phải thực lực không đủ, phỏng chừng hắn lập tức liền giết đến Lâm Đông trước mặt. Hùng Hồng Kiên trầm giọng nói, ngươi là thành chủ vẫn là ta là thành chủ. Báo thù sự tình, bổn thành chủ đều có tính toán. Hiện giờ còn không thể 100% xác định là Lâm Đông động thủ, há nhưng nhẹ động. Đừng làm cho bổn thành chủ phát hiện ngươi âm thầm ra tay, nếu không đừng trách bổn thành chủ vô tình. Là, thành chủ đại nhân. Hùng Hồng Kiên trước mặt trung niên nam tử có chút sợ hãi địa đạo, hắn chỉ là võ hoàng đỉnh tu vi, cùng Hùng Hồng Kiên thực lực kém quá xa, Hùng Hồng Kiên nếu muốn giết hắn cũng chính là một cái tát sự tình, động động khẩu, cũng sẽ có rất nhiều người thế Hùng Hồng Kiên ra tay. Chúng ta không đi xuống là vô pháp được đến nhiều bảo diệu thụ, ai mang cái đầu. Lâm Đông phụ cận cách đó không xa, có một cường giả cười vang nói, hắn có võ đế cấp tu vi, là một cái không có gia nhập bất luận cái gì thế lực võ đế cấp cường giả. Như vậy võ đế cấp cường giả ở vong linh tử địa bên này không ít, tiến vào thần hương thảo nguyên đều có 20 tới cái, trong đó tu vi tối cao đạt tới võ đế đỉnh, thực lực không thể so Hùng Hồng Kiên này một cái vong linh thành chủ kém nhiều ít. Này đó nhàn tản võ đế cấp cường giả ngũ phẩm thế lực cũng không dám dễ dàng đắc tội, bọn họ có căn bản là không có người nhà, cô độc một mình, đắc tội bọn họ, vậy đến thừa nhận bọn họ điên cuồng trả thù, gia tộc thực lực khẳng định tổn hao nhiều. Bạch Mi Vân Vương, chính ngươi như thế nào không mang theo một cái đầu? Ngươi chính là võ đế cao cấp cường giả. Một người khác cười nói. Lâm Đông Đạm cười nghe người khác nói chuyện đánh giá khác một ít cường giả, đến bên này, mỗi một cái đều là võ hoàng võ đế cấp cường giả. Nhiều nhận thức một ít võ đế cấp cường giả kết giao một ít võ đế cấp cường giả có chỗ lợi. Nếu biết này đó cái võ đế cấp cường giả không phải thứ tốt, cần thiết nói, có thể lựa chọn giết bọn hắn. Bạch Mi Vượn Vương là một cái bạch mi cường giả, trừ bỏ mày là bạch, nhìn qua cũng liền 4-50 tuổi, sở dĩ có như vậy tên hiệu trừ bỏ hắn mày còn có hắn võ hồn, là một loại dị chủng cự vượng. Mắt Hổ Vương, thực lực của ngươi cũng không thể so bổn tọa kém. Bạch Mi Vượn Vương đạo, Mắt Hổ Vương võ hồn là một con mắt thượng cổ thần hổ đôi mắt, có được khủng bố uy áp, còn có thể bắn ra hủy diệt tính ánh sáng. Lâm Đông trong lòng cảm khái, không được đi thiên hạ, không biết thiên địa to lớn a. Nếu vẫn luôn ở Đông Tần Quốc như vậy địa phương, hắn sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy cường giả. Đông Tần Quốc kia địa phương, võ hoàng cấp cường giả đều khó được đi một cái càng không cần phải nói võ đế cấp cường giả. Bên này, võ đế cấp hiện giờ vừa thấy chính là một đống. Đến nỗi võ hoàng, tại đây một bên quá thường thấy. Vong linh chi thành tùy tiện một cái tiểu lầu uống rượu đều khả năng nhìn thấy võ hoàng cấp cường giả. Nếu có thể thu phục một ít cường giả, Lâm Đông trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, hắn không có xưng bá thiên hạ dạ tâm, nhưng là cũng không nghĩ bị khi dễ, rất nhiều thời điểm, chính mình một người lực lượng đơn bạc. Nếu có thể thu phục không ít võ đế võ hoàng cấp cường giả vì chính mình sử dụng, rất nhiều thời điểm sẽ phương tiện rất nhiều. Võ đế võ hoàng cấp cường giả không dễ dàng thu phục, nhưng là Lâm Đông vẫn là có nhất định tin tưởng. Có lẽ ta nên sáng tạo một cái thế lực. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, nếu sáng tạo một cái cường đại thế lực, tìm kiếm bảo vật gì đó sẽ mau rất nhiều, có thể cấp chính mình cấp lục tiêm đạt được càng nhiều bảo vật. Lục tiêm có lợi hại bóng dáng, chính là, Lâm Đông đối này cũng không ôm quá lớn tin tưởng, cường đại thế lực bên trong giống nhau chuyện phiền toái tình nhiều, liền tính nhận lục tiêm, cũng chưa chắc sẽ cho lục tiêm đại lượng bảo vật giúp nàng tăng lên. Vong linh chi thành bên này có không ít nhàn tản võ đế cấp cường giả, võ hoàng cấp cường giả. Chỉ cần có thể tụ tập bọn họ chung một nửa, lực lượng liền có thể vượt qua bên này bất luận cái gì một cái ngũ phẩm thế lực. Lại đem nhỏ dài thực lực tăng lên một ít liền có thể tiến hành này kế hoạch, lại tăng lên một bước, nhỏ dài có thể khống chế võ đế cấp cường giả. Trong lòng bay nhanh mà chuyển qua không ít ý niệm, nhưng là Lâm Đông sắc mặt vẫn là thực bình tĩnh, hắn kỳ thật cũng không có quá lớn quyền lợi, sáng tạo thế lực cũng không phải vì hưởng thụ quyền lực, mà là vì càng tốt mà tăng lên. Cùng vô thượng võ đạo so sánh với, ở Lâm Đông xem ra quyền lực hưởng thụ không tính cái gì, nếu trầm mê ở quyền lực bên trong, đối với truy đuổi vô thượng võ đạo có hại. Chư vị, nếu mọi người đều không tiến vào, bổn tọa liền tiên tiến vào. Bùm. Một cái võ hồn vì thủy thuộc tính cường giả nhảy xuống trong nước, hắn có võ đế trung cấp tu vi, thực lực tại đây một bên cường giả trung tính tương đối cao. 2 phút qua đi. Sóng nước quay cuồng, một đạo cấp bách cầu cứu thanh từ trong nước truyền ra tới, cứu mạng. Cây liễu ở trong nước. Nhỏ dài, chúng ta đi xuống. Lâm Đông duỗi tay cầm lục tiêm tay nhỏ nhảy vào trong nước, Lâm Đông võ hồn biến thành một loại lợi hại thủy thú bài khai chúng quanh thủy mang theo Lâm Đông bọn họ bay nhanh ngầm tiềm. 1 phút đồng hồ qua đi, Lâm Đông thấy được vừa mới nhảy vào trong nước cường giả, tình huống của hắn thực không ổn, mấy chục cái võ hoàng cấp thi ngẫu nhiên vây quanh hắn giết. Đại cây liếu tại đây trong nước tựa hồ thực lực càng cường, kia một cái võ đế cấp cường giả thực lực tắc đã chịu một ít áp chế, cho nên chẳng sợ hắn có võ đế trung cấp tu vi. Lúc này đánh nhau chúng cũng cực kỳ không ổn. Yêu cầu hỗ trợ. Lâm Đông đạm cười nói. Yêu cầu, yêu cầu. Kia một cường giả vội vàng nói. Lâm Đông cũng không có lập tức ra tay. Hắn nói, bằng hữu, ta yêu cầu tăng lên tu vi bảo vật. Vô luận là cái dạng gì đều có thể hay không mượn ngươi nạp hư giới đánh giá. Yên tâm, ta chỉ cần phương diện này bảo vật, còn lại đều không cần. Lâm Đông, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kia một cường giả cả giận nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, bằng hữu, lời nói không phải nói như vậy, ngươi có biết, chỉ cần có một cái xuống dưới, còn lại người đều không có xuống dưới. Ta nguyện ý mạo hiểm đạt được một ít chỗ tốt, ngươi chẳng lẽ không muốn vì sinh mệnh trả giá một ít vật ngoài thân. ta chỉ là muốn ngươi phương diện này bảo vật, nếu người khác xuống dưới, ngươi cho rằng như vậy điểm đồ vật có thể tống cổ. Cái kia cường giả trầm mặc, xác thật, nếu khác cường giả xuống dưới, nói không chừng muốn đồ vật so Lâm Đông càng nhiều. Ngươi suy xét, ta dù sao đắc tội này đại cây liễu, lại đắc tội một chút cũng không sao, người khác nhưng không cho là như vậy. Hảo! Này một cường giả nạp hư giới cực nhanh mà bay về phía Lâm Đông, đại cây liễu mấy cây nhánh cây muốn ngăn tiệt bị Lâm Đông dễ dàng hủy diệt. Nạp hư giới là mở ra, Lâm Đông thần thức quét đi vào, thực mau liền đem một ít có thể tăng lên tu vi bảo vật lấy ra tới. Còn cho ngươi, Lâm Đông nói nạp hư giới bắn về phía kia một cường giả, đồng thời trong tay hắn bảo côn hung hăng mà tạp hướng về phía đại cây liễu. Đại cây liễu ở trong nước cũng giống nhau linh hoạt, thủy đối với Lâm Đông có ảnh hưởng, nhưng là hắn võ hồn có thể thiên biến vạn hóa ảnh hưởng không lớn, phục ma chi lực căn bản là sẽ không ảnh hưởng. Bảo côn đánh tới đại cây liễu trên người, tức khắc đau đến nó không ngừng run rẩy. Kia một cái võ đế cấp cường giả nắm lấy cơ hội từ thi ngẫu nhiên bên trong sông ra tới. Đừng chạy! Vừa mới sông ra tới võ đế cấp cường giả giống giận, đại cây liễu muốn chạy trốn, hắn lập tức kéo dài đại cây liễu hành động. Lâm Đông trong tay bảo côn lại một lần hung hăng màn đện ở nó trên người làm nó lại đã chịu một ít thương tổn. Hai lần công kích lúc sau, đại cây liễu trốn xa, nó chạy trốn tốc độ tuy rằng so ra kém Lâm Đông bọn họ công kích tốc độ, nhưng là so Lâm Đông bọn họ tốc độ mau. Nếu là Lục Tiêm ra tay có khả năng có thể khống chế này đại cây liễu, nhưng là Lâm Đông cũng không có làm Lục Tiêm làm như vậy, đây là tốn công vô ích sự tình, khống chế, nói không chừng đến lúc đó người khác phóng vì ngay từ đầu chính là Lục Tiêm khống chế hại người. Lâm Đông, cảm tạ. Bị Lâm Đông cứu cường giả nói, hắn vốn tưởng rằng Lâm Đông sẽ đem hắn nạp hư giới trung bảo vật toàn cầm, nạp hư giới trung trừ bỏ tăng lên tu vi bảo vật chính là có vài món thứ tốt, kia vài món đồ vật giá trị càng cao. Không cần, ta cứu ngươi, bắt ngươi một chút chỗ tốt, thanh toán xong. Lâm Đông đạm thanh nói, Mãng Vương, ta cho rằng ngươi yêu cầu bằng hữu. Ta có tâm liên hợp một ít bằng hữu thành lập một cái lẫn nhau trợ giúp tổ chức, không biết ý của ngươi như thế nào. Nay tổ chức là tương đối rời rạc tổ chức, chủ yếu là vì bù đắp nhau, một phương gặp nạn bắt phương chi viện. Lâm Đông trước mặt Mãng Vương nhíu mày nói, Lâm Đông, ta tự do quán, cũng không tính toán mất đi tự do. Mãng Vương, ta cũng thích tự do, cho nên cũng không tính toán hạn chế ai tự do. Hết thảy toàn bằng tự nguyện, vì tổ chức làm nhiều ít sự tình có thể được đến nhất định cống hiến độ có thể đổi lấy tổ chức còn lại cường giả trợ giúp. Mãng Vương, có một số việc một người là làm không xong. Hôm nay tình huống như vậy ngươi chẳng lẽ còn muốn gặp đến? Nếu ngươi gia nhập tổ chức chung còn có khác cao thủ ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức ra tay cứu ngươi, ngươi muốn trả giá chỉ là một ít cống hiến độ, không cần lo lắng đối phương xảo trá, cái này tổ chức chung khẳng định sẽ có nghiêm khắc quy định. Giống ngươi hiện giờ, nếu bị địch nhân đánh chết, phỏng chừng không có người cho ngươi báo thù, nếu ngươi gia nhập tổ chức, rất nhiều người căn bản là không dám giết ngươi, đây là thứ nhất, liền tính bị giết, nếu ngươi ở tổ chức chung còn có cũng đủ cống hiến độ, tổ chức sẽ cho ngươi báo thủ. Đương nhiên, có phải hay không ra tay, đến xem ngươi cống hiến độ là nhiều ít, đến xem đối phương là cái dạng gì thực lực có cái dạng nào địa vị. Chương 26, đáy nước chỗ sâu trong. Mãng Vương có chút ý động nói, Lâm Đông, này tổ chức ngươi sáng lập, ngươi đến lúc đó là tổ chức thủ lĩnh. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu ngươi có thể tụ tập khởi không ít cường giả, ngươi cũng có thể sáng lập đương này thủ lĩnh. Ta sáng lập, tự nhiên ta trở thành thủ lĩnh, bất quá, về sau mỗi 10 năm tổ chức chung cống hiến độ xếp hạng top 10, một người có một phiếu có thể quyết định có phải hay không làm người tiếp tục đương cái này thủ lĩnh, ta làm thủ lĩnh có một phiếu, nếu ta cống hiến độ cũng xếp hạng trước 10 lại có một phiếu, trừ lần đó ra ta không tính toán muốn cái gì đặc quyền. Mãng Vương cười nói, Lâm Đông, ngươi liền có tin tưởng có thể tụ tập khởi không ít cường giả sáng lập này tổ chức. Mãng Vương, ngươi không phải đã ý động sao? Lâm Đông đạm cười nói, Mãng Vương, nếu có hứng thú, rời đi thần hương thảo nguyên lúc sau ngươi có thể tìm ta, liền tính không thể thành công, đại gia lẫn nhau tâm sự uống chút rượu cũng không tồi. Hảo. Mãng Vương gật đầu đáp ứng rồi, hắn không nhất định đáp ứng, nhưng là liền như Lâm Đông nói, đi uống chút rượu cũng không tồi. Mãng Vương, ngươi vẫn là cùng người khác cùng nhau đi, phương diện này khả năng ngươi một người không thích hợp. Lâm Đông nói, hắn nói mang theo Lục Tiêm tiếp tục thâm nhập, Mãng Vương trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, chính mình đây là bị xem thường à. Chẳng lẽ ta đã già rồi? Mãng Vương lắc lắc đầu, hắn biết Lâm Đông hẳn là còn không đến 20, chính là thực lực đã không phải chính mình có thể so. Thái Trình 10 có là Lâm Đông giết chết, có thực lực có can đảm, Lâm Đông chỉ sợ tương lai có khả năng trở thành võ thánh thậm chí võ thần. Mãng Vương ánh mắt có chút nóng rực, nếu Lâm Đông thật sự có thể trở thành võ thần cấp cường giả, kia hắn sáng lập thế lực thời điểm gia nhập, nhưng chính là nguyên lão cấp nhân vật. Nếu là Lâm Đông có bảo mệnh thủ đoạn không phải ngốc lớn mật, nếu thật sự tự do, gia nhập hắn sáng lập thế lực đảo cũng không tồi. Mãng Vương trong lòng nghĩ bay nhanh bay lên, này tinh ma trong hồ, hắn là không dám một người như vậy thâm nhập. Cùng người khác cùng nhau, tuy rằng đạt được chỗ tốt cũng sẽ bị phân rất một bộ phận, nhưng lại an toàn tính đại đại tăng lên. Kaka, ngươi chừng nào thì tưởng sáng lập thế lực. Lục Tiêm kinh ngạc địa đạo, ở nàng xem ra, Lâm Đông liền thích độc lai độc vãng. Vừa mới, Lâm Đông khẽ cười nói, bên này nhiều như vậy cường giả, có thành lập một cái cường đại thế lực điều kiện. Bất quá ta không có hứng thú thành lập thực nghiêm khắc tổ chức, chỉ là thành lập một cái rời rạc tính chất liên minh thôi, tên đã kêu tự do liên minh ngươi giác như thế nào. Lục Tiêm Hy cười nói, ca ca, ngươi tên này có phải hay không quá bình thường? Vừa nghe liền không thế nào lợi hại. Ca ca ngươi là tưởng chỉ hấp dẫn cường giả gia nhập đúng không? Ta xem không bằng tự do thần điện, nếu không chiến thần điện cũng hảo. Lâm Đông Phơi cười nói, chiến thần điện. Tên này khí phách nhưng thật ra khí phách, nhưng là người nào dám ngôn chính mình là chiến thần. Tự do thần điện, tên này đảo còn hành, truy đuổi tự do, đặt chân thần chi điện phủ, ngụ ý khá tốt. Ca ca, ta nhất định giúp ngươi đem tự do thần điện thành lập lên. Lục Tiêm nghiêm túc địa đạo. Lâm Đông xoa xoa Lục Tiêm đầu cười nói, hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực đem tự do thần điện thành lập lên. Tinh ma hồ sâu đậm, ban đầu Lâm Đông bọn họ thừa nhận áp lực không lớn, chính là dần dần mà. Lâm Đông bọn họ thừa nhận áp lực cũng đạt tới một cái trình độ khủng bố, nếu không phải bọn họ có được cường đại phòng ngự bảo giáp căn bản chịu đựng không nổi. Kaka, ta thấy không rõ. Lục Tiêm nói. Càng đến phía dưới càng hắc, Lục Tiêm nhãn lực vẫn là rất mạnh, chính là đến thượng vạn mệ chiều sâu, Lục Tiêm cũng mất đi thị lực. Lâm Đông lúc này đảo còn có thể thấy rõ một ít, hắn thân thể cường đại, đôi mắt cũng đã sớm được đến rất lớn tiến hóa. Nhỏ dài, ta tưởng ngươi hẳn là có thể có được chính mình thần thức. Thân thể của ngươi không cường. Nhưng là ngươi thể chất đặc thù, hiện giờ đều võ đế đỉnh thực lực, còn không có thần thức, này không nên. Lâm Đông nói. Lâm Đông là cố ý không có làm ra ánh sáng, bằng không hắn làm chính mình võ hồn tản mát ra một ít quang thực dễ dàng. Nhỏ dài, ngươi linh hồn cường đại, tinh thần lực cường đại, thần thức kỳ thật là một tia linh hồn phúc ở tinh thần lực mặt trên. Ngươi thử phóng không chính mình, tưởng tượng thấy linh hồn của chính mình bị tinh thần lực mang theo bốn phía ngao du. Lâm Đông nói. Lục Tiêm dứt khoát nhắm hai mắt lại thử. Chính là vài phút qua đi nàng đều không có bất luận cái gì cảm giác. Bá. Có thứ gì từ Lâm Đông bọn họ cách đó không xa du quá, Lâm Đông cùng Lục Tiêm đều nghe được, Lục Tiêm đột nhiên mở mắt. Chính là, trước mắt vẫn là đen nhánh một mảnh, Lục Tiêm liền Lâm Đông đều nhìn không tới. Kaka, ngươi ở nơi nào? Lục Tiêm đều, Lâm Đông lúc này nhưng không có nắm tay nàng, chỉ là hai người đều ngồi ở võ hồn hóa thành thủy thú trên lưng. Nhỏ dài, ta liền ở chỗ này, ngươi bên cạnh, có lợi hại sinh vật ở gần đây. Ngươi nếu có được thần thức liền có thể phát hiện, ta không nhất định có thể đánh thắng được nó yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lâm Đông nói. Lục Tiêm vội vàng nói, ca ca, làm ra một chút quang, ta nhìn đến nó liền có thể giúp ngươi công kích nó. Nhỏ dài, quang khả năng sẽ đưa tới càng nhiều lợi hại sinh vật, ở như vậy đen nhánh hoàn cảnh chung một chút quang minh đều thực đáng chú ý. Lâm Đông nói, không đến bạn không được mình tình huống, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần làm ra quang tới. Ca ca tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Ngươi có được như vậy cường thực lực, tu vi lại chỉ là võ giả cấp, nếu ngươi có được thần thức, ngươi thần thức giả quét phạm vi ở bên trong này khẳng định so ca ca còn muốn xa đến nhiều. Như vậy chúng ta có thể tìm kiếm đến càng nhiều bảo vật, thực lực của ngươi có thể càng mau mà tăng lên lên. Lâm Đông nói. Lục Tiêm biểu tình có chút khẩn trương nói, ca ca, ngươi phải cẩn thận điểm, ta sẽ tận lực có được thần thức. Thả lỏng, đừng khẩn trương. Lâm Đông nói. Lục Tiêm tận lực làm chính mình thả lỏng xuống dưới. Chính là đương lại một loại sinh vật ở khoảng cách Lâm Đông bọn họ cách đó không xa xẹt qua Lục Tiêm lại bị kinh đến, bất quá lúc này đây nàng thật không có mở to mắt, nàng biết mở cũng vô dụng. Ta sẽ có được thần thức, ta khẳng định có thể có được thần thức. Tinh thần lực chịu tại linh hồn, dụng tâm cảm ứng. Lục Tiêm trong lòng mặc nghiệm, một loại sinh vật ở Lâm Đông bọn họ phụ cận trải qua, Lục Tiêm ban đầu vẫn là sẽ bị kinh đến, nhưng là dần dần mà nàng tựa hồ ngủ rồi, lại tựa hồ tiến vào một loại nhập định trạng thái. Cô trầm thấp tiếng kêu truyền vào Lâm Đông trong tai, một cái mấy trượng lớn lên quái ngư rốt cuộc nhịn không được dương miệng rộng cắn hướng về phía Lâm Đông. Lâm Đông bảo côn lập tức đánh ra, này một côn tuy rằng không có vận dụng võ hồn lực lượng, nhưng là Lâm Đông dùng lực lượng cũng không nhẹ, chính là không nghĩ tới, hắn mấy chục vạn cân lực lượng một côn tạp đến kia quái ngư trên người cư nhiên chỉ là đem nó đánh lui một ít cũng không có đem nó đánh chết. Cứng quá thân hình, trách không được có thể tại như vậy thâm trong nước sinh tồn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Kia quái ngư bị Lâm Đông đánh một côn tựa hồ bị chọc giận, nó không có trốn, tốc độ càng mau mà nhắm phía Lâm Đông. Vướng. Lâm Đông sửa chịu vì thứ, Tử Ngọc Côn khoảng cách quái ngư chỉ có 2-3 mệ khi nháy mắt bạo trướng 1 mét nhiều, hơn nữa mũi nhọn trở nên cực kỳ sắc bén. Quái ngư tự thân lực lượng hơn nữa Lâm Đông lực lượng, làm Tử Ngọc Côn thật sâu mà đâm vào nó đầu. Thực lực còn hành, chỉ số thông minh thấp một chút. Lâm Đông trong lòng đánh giá, thế không thể dùng hết, đạo lý này này quái ngư hiển nhiên không hiểu. Cuối cùng thời khắc này quái ngư kỳ thật phát hiện nguy hiểm, nhưng là nó tốc độ quá nhanh căn bản là không kịp thay đổi phương hướng rồi, chỉ có thể tùy ý Lâm Đông bảo côn hung hăng mà đâm vào nó đầu. Lâm Đông bọn họ tiếp tục chấm xuống, ở bọn họ đỉnh đầu, kia quái ngư đã chịu còn lại không ít quái ngư tranh đoạt. Một cái quái ngư không đủ ăn, không bao lâu, Lâm Đông lỗ thai khẽ nhúc đích, không ít quái ngư hướng về hắn vây giết lại đây. Vâng! Vâng! Lâm Đông một côn côn đánh ra, chung quanh quái ngư không ngừng bị đánh lui. Chính là chúng nó lại không ngừng xung phong liều chết đi lên. Chiến đấu đánh thực kịch liệt, bất quá Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh, hắn lúc này cũng không có toàn lực mà làm. Nếu vận dụng độc lực hoặc là hỏa nguyên, này đó quái ngư đã sớm bị giết. Lâm Đông là cố ý như vậy, đánh kịch liệt, lục tiêm hẳn là có thể sớm một ít lĩnh ngộ. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Lâm Đông mày nhăn lại, những cái đó quái ngư một hoanh mà tán, có đại gia hỏa đi vào. Điện mãng. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, hắn thấy rõ kia đại gia hỏa. Thể trường 2-30 mễ, thân thể so thùng nước còn thô, giữ tận trên đầu trường một con màu bạc một sừng, này màu bạc một sừng có thể thả ra khủng bố điện lưu. Lục phẩm cấp thấp. Không, hẳn là lục phẩm trung cấp tu vi. Lâm Đông phán đoán, hắn sắc mặt ngưng trọng, lục phẩm trung cấp điện mãng nhưng khó đối phó, điện mãng ở lục thượng thực lực cường, ở trong nước thực lực càng cường. Thủy chính là có thể dẫn điện, thực lực thấp địch nhân, lấy này điện mãng năng lực, một chút là có thể đem đối phương điện thủ. Ti. Thật lớn điện mãng tới gần, nó nắm tay đại trong ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, không có phóng điện, nó trực tiếp cắn hướng về phía Lâm Đông, trừ bỏ phóng điện lợi hại lúc sau, nó hàm răng cắn xé năng lực, cuốn quanh năng lực cũng thập phần lợi hại. Nhỏ dài, dám khẩn lĩnh ngộ. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói hung hăng mà một gậy gộc tạp hướng về phía kia điện mãng, này một côn, Lâm Đông chính là vận dụng độc lực cùng với Hoàng Nguyên, bảo côn đánh trúng kia điện mãng bị đánh lui, bất quá thương thế cũng không trọng, Lâm Đông thân thể mạnh mẽ. Này điện mãng tại như vậy thâm trong nước sinh hoạt, thân thể đồng dạng mạnh mẽ. Dựa. Lâm Đông trong lòng thầm kêu, sâu như vậy trong nước, thực lực của hắn đã chịu ảnh hưởng, chỉ sợ không phải này điện mãng đối thủ. Ông ngao. Điện mãng bị Lâm Đông một côn đánh trúng, xí màu trắng điện lưu lập tức nhằm phía Lâm Đông. Nếu ở trên đất bằng, Lâm Đông nói không chừng còn có biện pháp đem điện lưu dẫn đi, nhưng là tại đây trong nước, Lâm Đông nhưng làm không được. Thủy có thể dẫn điện, vì không ảnh hưởng đến lục tiêm. Lâm Đông chỉ có thể làm võ hồn hoàn toàn thừa nhận rồi này một kích. Cường đại điện lưu nháy mắt che kín Lâm Đông võ hồn hóa thành kết giới, Lâm Đông thân thể run lên, võ hồn cùng hắn chính là có chặt chẽ liên hệ, võ hồn bị điện đến, Lâm Đông cũng đã chịu ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng tiểu. Ông ngao. Điện mãng một sừng lại kích ra một đạo điện lưu, Lâm Đông võ hồn mắt thấy liền phải không chịu nổi. Lâm Đông cắn răng một cái, không ít điện lưu lực lượng lập tức bị hắn dẫn đường tiến vào chính mình trong cơ thể. Cường đại điện lưu làm hắn toàn thân lông tóc nháy mắt toàn bộ thẳng dựng. Lâm Đông tiểu tử, ngươi làm cái gì? Đế vấn tiếng kêu vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, hắn bị bừng tỉnh lại đây, ta. Thảo. Lâm Đông tiểu tử, ngươi như thế nào lại đến như vậy nguy hiểm hoàn cảnh? Sớm muộn gì ta phải bị ngươi liên lụy chết. Cầu hoa tươi en. Chương 27, lần thứ 3 luyện thể. Mạnh mẽ điện lưu không ngừng tiến vào trong cơ thể, Lâm Đông trong cơ thể mỗi một tế bào đều thừa nhận áp lực cực lớn. Tế bào thần kinh, cốt cách đều phảng phất muốn hỏng mất, chính là Lâm Đông chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lục Tiêm hiện giờ ở nhập định trạng thái chịu không nổi quấy rầy, bị quấy rầy, nhẹ thì bị thương mất đi lúc này đây hiểu được cơ hội, nặng thì trực tiếp tử vong. Uống. Lâm Đông trong lòng rít gào, trong thân thể hắn, cựu tử ma công toàn lực vận chuyển, lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng với cựu truyền ma công, xuyên vân toa lực phòng ngự không tồi, nhưng là chỉ có thể làm hắn nháy mắt xuất hiện ở trong đó Lục Tiêm không thể tiến vào. Hơn nữa lục tiêm như vậy trạng thái cũng không thể di động. Lâm Đông, ngươi hiện giờ cựu tử ma công đến tầng thứ 3 tỷ lệ tương đối tiểu. Đế vấn tỷ lệ vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, ngươi còn chỉ có võ vương đỉnh tu vi, đến võ hoàng cấp cơ hội mới có thể lớn hơn một chút. Cựu tử ma công tổng cộng 9 tầng, ở đế vấn xem ra, đột phá võ thần trước kia, Lâm Đông có thể tới tầng thứ 3 liền rất không tồi. Lâm Đông tương đối mau đột phá tới rồi tầng thứ 2, hiện giờ võ thần trước kia đến tầng thứ 4 vẫn là có hy vọng. Nhưng là hiện giờ đến tầng thứ 3, sắc thật tu vi thấp, kia điện mãng năng lượng, cũng chưa chắc có thể làm hắn đột phá đến tầng thứ 3. Người còn có khác biện pháp. Lâm Đông ở trong óc bên trong kêu lên. Đế vẫn tưởng nói một câu, từ bỏ lục tiêm rời đi là được, nhưng là hắn không có nói ra, phỏng chừng nói cũng là nói vô ích. sớm muộn gì bị ngươi liên lụy. Đế vẫn bất đắc dĩ địa đạo. Lâm Đông gắt gao mà cắn răng, thân thể hắn bị mạnh mẽ điện lưu điện đỏ bừng, kia điện mãng, đây là muốn sống sờ sờ đem hắn điện chết tiết ấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông cảm giác thân thể tới rồi cực hạn, ngay sau đó phảng phất liền phải hỏng mất. Ở Lâm Đông trong cơ thể, tụ tập điện lưu đã thập phần kinh người. Ngao. Bên ngoài điện mãng lúc này có chút không kiên nhẫn, nó truyền tới rồi Lâm Đông võ hồn hóa thành kết giới mặt trên, tức khắc kết giới trừ bỏ thừa nhận khủng bố điện lưu còn muốn thừa nhận này điện mãng thật lớn quấn quanh lực lượng, Lâm Đông áp lực trở nên càng thêm khủng bố. Vì kết giới không bị phá vỡ, Lâm Đông chỉ có thể làm càng nhiều điện lưu chuyển nhập thân thể làm thân thể của mình gánh vác. Một cổ khó nghe khí vị xuất hiện, Lâm Đông làn da dần dần biến hắc, có địa phương bị điện lưu cấp đốt trọi. Trong cơ thể, lúc này Lâm Đông phía trước hấp thu linh dịch bay nhanh mà bị hấp thu, chính là vừa mới đến võ vương đỉnh tu vi, đến võ hoàng cấp tu vi yêu cầu thời gian, không phải ngắn ngủn 10 tới phút nửa giờ có thể đột phá. Thời gian trường nhưng thật ra có khả năng đột phá, nhưng là Lâm Đông chưa chắc có thể duy trì đến tu vi đột phá. Thứ tư, Lâm Đông bên ngoài thân xuất hiện dầu trơn, một cổ mùi thịt xuất hiện, hắn thịt dần dần mà bị nướng chín, du đều chiên ra tới. Lục Tiêm mày khẽ nhúc nhích, nàng nghe thấy được khí vị, Lâm Đông lúc này vô pháp bảo đảm khí vị không ảnh hưởng đến nàng. Ca ca, ca ca. Lúc này, Lục Tiêm tâm thần ở vào một mảnh trong bóng tối, vô luận hướng cái nào phương hướng tựa hồ đều không có đường ra nhìn không tới quang minh. Nghe Lâm Đông dần dần bị điện thuộc khí vị, Lục Tiêm trên mặt lộ ra khổ sở thần sắc, chính là nàng cũng không có lập tức tỉnh táo lại. Mỗi một giây đồng hồ, Lâm Đông lúc này đều cảm giác vô cùng dài lâu, cái loại này thân thể dần dần bị điện thuộc tư vị vô cùng khó chịu. Bất quá, Lâm Đông vẫn là cố nén liên tục không ngừng mà vận chuyển cựu tử ma công, nếu dừng lại hắn biết chính mình khẳng định cho hết trứng, thân thể của mình thực đã ở vào hỏng mất bên trong, chỉ có căng đi xuống mới có khả năng tồn tại. Ca ca, không, không. Vô biên trong bóng đêm, Lục Tiêm phảng phất cảm giác được Lâm Đông ở cách xa nàng đi, ở đi hướng tử vong. Nàng liều mạng mà tưởng rời đi này một mảnh hắc ám, tưởng cứu Lâm Đông. Ta là đang làm cái gì? Giống như ta ở tu luyện, không sai, ta ở tu luyện thần thức, nếu ta có thể có được thần thức ta hẳn là liền có thể rời đi. Tinh thần lực vì thuyền, linh hồn là hành khách, thuyền trở hành khách. Lục Tiêm trước mặt dần dần mà xuất hiện một cái tiểu nhân quang điểm, nàng cảm giác thân thể của mình biến thành một cây tuyến từ kia tiểu quang điểm trùng xuyên đi ra ngoài, này một xuyên ra, Lục Tiêm tức khắc cảm giác chung quanh thế giới sáng lên. Lục Tiêm xem tới rồi Lâm Đông, lúc này Lâm Đông đã đen nhánh một mảnh, cái mũi đôi mắt lỗ tai tựa hồ đều đã hoàn toàn nướng tiêu. Ca ca. Lục Tiêm đột nhiên mở mắt kêu to ra tiếng, nàng vừa mới lộ ra bên ngoài cơ thể thần thức nháy mắt liền thu trở về. Ca ca. Lục Tiêm kinh hoàng mà kêu, nàng tưởng lập tức liền khống chế bên ngoài điện mãng đỉnh chỉ công kích, chính là lúc này, Lục Tiêm thấy được trước mặt một khối tấm ván gỗ, mặt trên viết tự, là Lâm Đông 10 tới phút phía trước vội vàng viết xuống. Nhỏ dài, nếu ngươi tỉnh, đừng cho điện mãng đỉnh chỉ điện lưu công kích, khống chế nó, làm nó tiếp tục. Ta đã đến nhất định nông nỗi, chỉ có thể phá rồi mới lập, nếu không sẽ chết. Nếu nó năng lượng không đủ, nghĩ cách khống chế còn lại điện mãng. Lục Tiêm cẩn thận cảm ứng, nàng còn có thể nghe được Lâm Đông cực kỳ mỏng manh tiếng tim đập. Ca ca còn chưa có chết. Lục Tiêm nhìn phía bên cạnh công kích tới điện mãng, nàng ý niệm vừa động, cường đại lực lượng tinh thần lập tức xâm nhập này điện mãng trong cơ thể, điện mãng có được võ đế trung cấp thực lực. Chính là ở Lục Tiêm trước mặt không có gì đánh trả lực lượng, nó ngay lập tức chi gian đã bị Lục Tiêm khống chế, tại đây trong quá trình, điện lưu công kích chưa đoạn. Nay điện mãng trong cơ thể điện lưu không phải rất nhiều. Lục Tiêm lập tức liền đã điều tra xong, nàng khống chế được điện mãng phát ra kêu gọi, đây là kêu gọi còn lại điện mãng lại đây, bên này cũng không chỉ có này một cái điện mãng. Tại đây một cái điện mãng điện lực mau hao hết khi, rốt cuộc có còn lại điện mãng lại đây, chỉ là nó cũng không có quá tới gần, tình huống như vậy không có phương tiện khống chế. Lục Tiêm hít sâu một hơi, chỉ có thể dựa vào chính mình thần thức, nếu chính mình thần thức có thể bao phủ đối phương, như vậy khống chế đối phương là rất đơn giản sự tình. Vừa mới đã từng có một lần thể nghiệm, mười mấy tức qua đi, Lục Tiêm lại một lần làm chính mình thần thức lộ ra bên ngoài cơ thể. Đã biết dùng như thế nào liền không có cái gì vấn đề, Lục Tiêm thực mau làm chính mình thần thức khuyết tán mở ra, nàng thần thức bao phủ phạm vi cây số. Lục Tiêm là võ đế đỉnh thực lực, nàng thần thức ở bên ngoài hẳn là này trình độ, ở bên trong này. Nàng thế nhưng không có đã chịu chút nào áp chế. Phải biết rằng, Lâm Đông tu vi cũng thấp, nhưng thần thức cũng áp chế hơn phân nửa. Lục Tiêm hoàn toàn vô áp chế, cây số thần thức là có chút võ đế cấp cường giả gấp trăm lần. Liên tính ở bên trong này thần thức giả quét khá xa võ đế cấp cường giả, thần thức giả quét khoảng cách cũng cùng Lục Tiêm kém mấy chục lần. Lại đây, thần thức thành công bao phủ kia điện mãng, Lục Tiêm lập tức khống chế, ở điều thứ nhất điện mãng điện lực mau hao hết khi, nàng làm đệ nhị điều điện mãng tiếp nhận điều thứ nhất điện mãng công tác, cường đại điện lưu tiếp tục tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Cà ca. Lục Tiêm chảy hai mắt đẫm lệ trung tràn đầy lo lắng cảm động chi sắc, nàng biết Lâm Đông nếu đào tẩu khẳng định có cơ hội. Khác không nói, Lâm Đông có được xuyên vân toa, tiến vào xuyên vân toa thực mau liền có thể cách khá xa xa. Mùi thịt vị dần dần biến thành tiêu sú vị, ở Lục Tiêm cảm giác chung, Lâm Đông thân thể, trái tim, đại não cũng dần dần bị điện hỏng rồi, bất quá, Lâm Đông bị điện tiêu trong cơ thể thần thức mà còn có năng lượng ở vận chuyển. Lục Tiêm cũng không biết Lâm Đông như thế nào có thể chịu đựng được, thân thể biến thành như vậy, khẳng định có vô biên thống khổ. Lúc này còn làm trong cơ thể năng lượng đâu vào đấy mà vận chuyển, quả thực liền không phải người có thể làm được. Lâm Đông nếu không có xuyên qua không gian khi thừa nhận rồi khủng bố thống khổ, nếu không có linh hồn hiện giờ tương đối cường đại rồi, nếu không có có mãnh liệt cầu sinh ý chí, nếu không có đã từng có hai lần kinh nghiệm, lúc này khẳng định chống đỡ không được. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai cái canh giờ. Thời gian không ngừng qua đi, Lâm Đông trong đầu, đế vấn từ ban đầu buồn bực dần dần trở nên vui sướng lên, Lâm Đông toàn thân đều đã bị điện thủ, chính là cựu tử ma công còn ở vận chuyển, tiến vào cựu tử ma công tầng thứ ba, đã vượt qua nhất gian nan thời khắc. Tiểu tử này, ý chí lực thật sự khủng bố. Đế vấn thầm nghĩ trong lòng, chính mình năm đó ý chí lực cũng cường, nhưng là cùng Lâm Đông một so tựa hồ còn kém không ít, tình huống như vậy hạ hắn căn bản là không có tin tưởng có thể vượt qua. Cà ca. Lục Tiêm Hồng toàn bộ trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, vốn dĩ từ Lâm Đông thân thể nàng đã không cảm giác được một chút sinh cơ, chính là liền ở vừa mới, nàng cảm giác Lâm Đông bị nướng chín trái tim tựa hồ hơi hơi mà nhảy lên một chút. Ảo giác. Lục Tiêm cẩn thận cảm ứng lại đã không có, không đúng, không có khả năng là ảo giác, ta không có khả năng nghe lầm. 3 phút qua đi, Lục Tiêm gánh nặng trong lòng được giải khai, nàng lại cảm giác được Lâm Đông tiếng tim đập, đại lượng năng lượng hội tụ đến Lâm Đông trái tim. Lâm Đông trái tim dần dần mà khôi phục sức sống. Phanh. Phanh. Trái tim nhảy lên trở nên hữu lực, trái tim trung máu bị kích hoạt rồi lại đây, mạch máu trung máu cũng dần dần khôi phục bình thường. Theo mạch máu trung máu chảy về phía toàn thân các nơi, Lâm Đông bị nướng chín nướng tiêu thân thể dần dần khôi phục, hơn nữa, tế bào trở nên càng cường đại hơn, mỗi một tấc cơ bắp mỗi một cây xương cốt phảng phất đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Nhỏ dài, không cần lại điện. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Lục Tiêm trong óc bên trong. Lục Tiêm vội vàng làm quanh thân điện mãng đỉnh chỉ công kích, nàng tổng cộng khống chế 3 điều điện mãng, 3 điều đều có võ đế cấp thực lực, thay phiên vì Lâm Đông cung cấp cũng đủ lực lượng. Lại nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông đôi mắt mở to mở ra, sống sót sau tai nạn, hơn nữa thực lực tăng lên, trong mắt hắn tràn ngập vui sướng. Lâm Đông nắm tay, hắn cảm giác được càng cường đại hơn lực lượng, chính mình tu vi đã đột phá tới rồi võ hoàng cấp đỉnh, cựu tử ma công đột phá, hơn nữa phía trước hấp thu cường đại linh dược, đột phá bình thường. Hơn nữa bởi vì điện lưu luyện thể, trong cơ thể tạp chất bị thanh trừ, hiện giờ thân thể cũng không có cái gì di chứng. Kaka, ngươi không có việc gì đi. Lục Tiêm Hồng con mắt nói, này mấy cái canh giờ nàng lưu nước mắt cũng không ít. Nhìn ngươi, đều cùng cái tiểu hoa miêu giống nhau. Lâm Đông cười nói, ngươi xem ta bộ dáng giống có việc gì thế. Đến võ hoàng cấp tu vi, thực lực tăng lên không ít. Tu vi tăng lên, hơn nữa cựu tử ma công tiến vào tầng thứ 3, Lâm Đông phỏng trường chính mình có võ đế cao cấp thực lực. Nay thực lực cùng Lục Tiêm so sánh với vẫn là có chênh lệch, nhưng là Lục Tiêm chỉ có được như vậy ngắn ngủi thọ nguyên, nếu làm người lựa chọn, người khác khẳng định sẽ lựa chọn hắn như vậy. Kaka, không cho cười ta, ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết. Kaka, ta không cần ngươi chết, ngươi vì cái gì liền không chính mình rời đi đâu, ngươi nếu rời đi liền sẽ không gặp như vậy kiếp nạn. Lục Tiêm nói nước mắt lại chảy ra. Lâm Đông đạm cười cấp Lục Tiêm lau đi nước mắt, nhỏ dài, ta đi lộ, càng sợ chết càng dễ dàng chết. Ngươi là ta muội muội, mặc kệ ngươi ta chính mình rời đi tham sống sợ chết, kia tồn tại có ý tứ gì? Chương 28, các ngươi, tự sát đi. Cà ca. Ô ô. Lục Tiêm khóc rối tinh rối mù, ngẫm lại Lâm Đông vừa mới bộ dáng, nàng đau lòng lợi hại. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ nói, nhỏ dài, mau đừng khóc, ta này không phải không có việc gì sao? Không chỉ có không có việc gì tu vi còn tăng lên, ngươi cũng lĩnh ngộ thần thức, giai đại vui mừng à. Cà ca. Ta biết ngươi vừa mới sắp chết, chỉ cần có một chút vấn đề ngươi liền không sống được. Lục Tiêm tiếng khóc nói, ca ca, ngươi nếu đã chết ta cũng không cần tồn tại, dù sao cũng sống không được bao lâu. Lâm Đông trong lòng chấn động, nhỏ dài, ngươi nói lời này có ý tứ gì, cái gì dù sao cũng sống không được đã bao lâu. Ca ca, ta biết chính mình là tuyệt tâm hồn thể, thọ nguyên không có nhiều ít. Lục Tiêm cùng Lâm Đông đối diện nói, ca ca, liền tính là ta thân nhân cũng sẽ không có ca ca ngươi đối ta tốt như vậy, xa xa sẽ không có. Lâm Đông nhíu mày nói, nhỏ dài, ta phía trước làm ngươi không cần lại khống chế tinh dương, ngươi có phải hay không không nghe lời? Lục Tiêm đôi mắt quay tròn chuyển nói, ca ca, ta chính là muốn biết xảy ra chuyện gì. Tinh Dương ca ca biểu tình nói cho ta khẳng định có sự tình đã xảy ra, ta lo lắng, liền khống chế hắn dò hỏi một chút. Ca ca, ngươi đừng lo lắng, ta không sợ chết. Lâm Đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhỏ dài, ngươi như thế nào liền không nghe lời, ngươi biết vật như vậy không có chỗ tốt. Bất quá ngươi cũng không cần tuyệt vọng, tuyệt tâm hồn thể cũng không phải bệnh bất trị, chỉ cần vẫn luôn có đại lượng bảo vật hấp thu, ngươi thể chất sẽ tăng lên, thọ nguyên sẽ không ngừng tăng lên, ca ca khẳng định sẽ không làm ngươi quá sớm tử vong. Ca ca, nhỏ dài không sợ chết, liền sợ mất đi ca ca. Lục Tiêm nghiêm túc địa đạo, nàng trong mắt tựa hồ ẩn ẩn có tinh ý, mau 14 tuổi tiểu cô nương, đã tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác, Lục Tiêm trải qua so bình thường tiểu cô nương nhiều không ít, càng thêm trưởng thành sớm một ít. Lâm Đông ho nhẹ nói, hảo, nhỏ dài, chúng ta không nói này đó, nói cái gì chết ta chết, không may mắn. Nhỏ dài, ngươi thần thức đạt tới cái dạng gì nông nỗi? Lâm Đông nói. Lục Tiêm lau đi nước mắt nói, ca ca, ta thần thức cũng không có đã chịu áp chế, khoảng cách là 1.000 mét. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, 1.000 mét giả quét khoảng cách, đây là hắn giả quét khoảng cách gấp 10 lần, cùng thời gian có thể giả quét đến thể tích còn không ngừng nhiều như vậy, cùng những cái đó võ đế cấp cường giả so sánh với, Lục Tiêm ưu thế liền lớn hơn nữa. Lâm Đông tu vi tăng lên, thần thức cũng tăng cường, nhưng là bởi vì áp chế tăng cường, thần thức giả quét ở bên trong này vẫn là 100 mét. Có thể kiên trì bao lâu? Lâm Đông nói. Lục Tiêm lắc đầu, ca ca, ta không biết, ta còn không có thử qua. Bất quá ta phỏng chừng chỉ có thể kiên trì thực trong thời gian ngắn, khả năng sẽ không vượt qua nửa phút, ta cảm giác thần thức bung ra dưới tình huống tiêu hao cực đại. Xem ra ngươi thể chất vẫn là ảnh hưởng tới rồi ngươi thần thức. Lâm Đông nói, nếu khác võ đế đỉnh nhân vật, khẳng định không ngừng kiên trì lâu như vậy. Bất quá, khác võ đế đỉnh nhân vật ở bên trong này thần thức già quét khoảng cách cũng không có Lục Tiêm như vậy xa. Nhỏ dài, ta trước rửa sạch một chút. Lâm Đông nói tới rồi võ hồn hình thành vòng bảo hộ bên ngoài. Hắn trong cơ thể bài xuất không ít tạp chất bay nhanh mà bị dòng nước mang đi. Không bao lâu, Lâm Đông thần thanh khí sảng xuất hiện ở phòng hộ cháo nội. Lục Tiêm nói, ca ca, vừa mới có một việc đã quên nói cho ngươi, này ba điều điện mãng biết kia nhiều bảo rượu thụ đại khái ở địa phương nào, chúng nó muốn ăn rất nhiều bảo rượu thụ quá, nhưng là không có đắc thủ. Kia còn không mau làm chúng nó dẫn đường. Lâm Đông cười nói, Lục Tiêm lập tức làm ba điều điện mãng dẫn đường, Lâm Đông bọn họ bay nhanh đi tới, 10 tới phút qua đi. Lâm Đông bọn họ lại thâm nhập rất nhiều, bọn họ thấy được quang, ở phía trước đã có không ít cường giả tụ tập. Lâm Đông âm thầm nhíu mày. Nhỏ dài, làm ba điều điện mãng ở bên ngoài chờ, chúng ta qua đi. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu, ba điều điện mãng đã bị nàng khống chế tốt, liền tính cách khá xa khoảng cách nàng cũng có thể đem mệnh lệnh chuyển cho ba điều điện mãng, thu được nàng mệnh lệnh, ba điều điện mãng lập tức liền sẽ chạy tới trợ trận. Bất quá lấy Lâm Đông cùng Lục Tiêm hiện giờ thực lực chưa chắc yêu cầu. Các ngươi quỷ thú tông không khỏi khinh người quá đáng. Này rõ ràng là chúng ta trước phát hiện, dựa vào cái gì nếu đắc thủ chúng ta chỉ phải đến tam thành chỗ tốt. Một cái võ đế trung cấp cường giả tức giận địa đạo, hắn đến từ một cái tứ phẩm thế lực. Tụ tập lên cường giả có mấy chục cái, trong đó quỷ thú tông đại khái chiếm một nửa, còn lại trung tiểu thế lực cùng với nhàn tản cường giả chiếm một nửa. Quỷ thú tông bên này cầm đầu cường giả âm thanh lạnh lùng nói, chư vị, cho các ngươi tam thành, này đã thực không tồi. Vì cái gì chỉ phải đến tam thành chỗ tốt này các ngươi rất rõ ràng, bởi vì các ngươi thực lực chỉ có thể được đến tam thành. Hừ, nếu là chỉ có tam thành, chúng ta còn không bằng truyền ra tin tức, mọi người đều không chiếm được. Ngươi đi truyền A, sâu như vậy địa phương, đưa tin khoảng cách quá ngắn, chờ ngươi đưa tin cùng khắc cường giả trở về, nói không chừng chúng ta đã rời đi. Quỷ thú tông cầm đầu cường giả khinh thường địa đạo, tam thành chỗ tốt, một thành cũng sẽ không nhiều, nếu các ngươi không tiếp thu, vậy một thành chỗ tốt cũng không có. Chúng ta quỷ thú tông cho các ngươi một ít chỗ tốt đó là để mắt các ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, chúng ta có 10 tức thời gian quyết định. Sự tình gì a, như vậy náo nhiệt. Lâm Đông tiếng cười vang lên, hắn cùng Lục Tiêm bay nhanh mà tới gần, Mãng Vương cũng ở trong đó, nhìn đến Lâm Đông hắn ánh mắt sáng lên. Lâm Đông, quỷ thú tông tại đây một bên cầm đầu võ đế cao cấp cường giả Tả Khâu Phong mày nhăn lại, mười có là Lâm Đông đánh chết Thái Trình, Lâm Đông lại mang theo Lục Tiêm tới rồi như vậy chiều sâu. Hẳn là có võ đế trung cấp tu vi. Lâm Đông, ngươi đánh chết Thái Trình, Hùng Hồng Kiên đều còn không có tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng không nên lại tự tìm phiền toái. Tả Khâu Phong trầm giọng nói. Lâm Đông khẽ cười nói, Thái Trình cùng Quỷ Thú Tông quan hệ tương đối chắc chẽ, chẳng lẽ Quỷ Thú Tông không tính toán đối phó ta? Tả Khâu Phong trong mắt tinh quang chớp động, nếu ngươi thức thời, chúng ta Quỷ Thú Tông cũng không tính toán đối phó ngươi, ngược lại sẽ hảo hảo mà trọng dụng ngươi. Được đến chúng ta quỷ thú tông duy trì, ngươi có thể trở thành vong linh chi thành đại tướng quân. Lâm Đông, ngươi phải biết rằng, trở thành vong linh chi thành đại tướng quân, khống chế 100 vạn quân đội, tiền tài mỹ nhân hưởng chi bất tận. Đứng ở chúng ta bên này tới, liền tính ngươi tiếp nhận rồi chúng ta quỷ thú tông thiện ý gia nhập quỷ thú tông. Lâm Đông đạm thanh nói, ngượng ngùng, ta đối với gia nhập quỷ thú tông không có gì ý tưởng. Ta hiện giờ tự do tự tại, khá tốt. Không hảo biết xấu, Lâm Đông, ngươi có biết, cùng các ngươi quỷ thú tông đối nghịch là cái dạng gì kết cục? Tả Khâu Phong cười lạnh nói, thuận ta quỷ thú tông giả sương, nghịch ta quỷ thú tông giả vong, đem hắn vây lên. Hai cái võ đế còn có mười mấy võ hoàng nháy mắt động, bọn họ trong nháy mắt liền đem Lâm Đông cùng Lục Tiêm vây quanh ở trung gian. Hai cái võ đế, một cái võ đế trung cấp, một cái võ đế sơ cấp, mười mấy võ hoàng đô có võ hoàng cao cấp tu vi. Đơn cái võ hoàng cấp cường giả vô pháp đến sâu như vậy thủy vực, nhưng là không ít cái võ hoàng cấp cường giả liên hợp có thể. Lâm Đông đạm cười nói, các ngươi quỷ thú tông sẽ không sợ ta có lợi hại bối cảnh, đến lúc đó kết cục bi thảm. Lợi hại bối cảnh? Ha ha ha. Tả Khâu Phong cuồng tiếu tiếng vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, một cái đến từ tam phẩm thế lực vật nhỏ, ngươi có cái gì lợi hại bóng dáng? Ngươi cũng liền nhất thời gặp may mắn thôi. Đông Tần Quốc, Hung Sát Thành, còn muốn bổn tọa nhắc nhở ngươi sao? Tả Khâu Phong truyền âm ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, Lâm Đông, ngươi gia nhập chúng ta quỷ thú tông, chúng ta vẫn là sẽ trọng dụng ngươi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa đến lúc đó không ngừng ngươi chết, ngươi thân nhân bằng hữu, sở hữu toàn bộ sẽ cho ngươi chôn cùng. Lâm Đông trong mắt sát khí chớp động, quỷ thú tông cư nhiên được đến hắn tin tức, này tuy rằng không có ra ngoài Lâm Đông dự kiến, nhưng là hơi chút hơi sớm. Lục Tiêm còn chưa tới có thể khống chế võ đế đỉnh cường giả, bất quá hiện giờ thực lực của chính mình rất có tăng lên, cái này liền tính truyền khai, thật cũng không phải quá lớn vấn đề, nói không chừng tại đây tinh ma trong hồ Lục Tiêm liền có thể tăng lên. Ta chán ghét uy hiếp. Lâm Đông trầm giọng nói. Không biết tốt xấu, sắc. Tả Khâu Phong trong mắt hàn quang chợt lóe lập tức hạ đạt mệnh lệnh, hai cái võ đế cấp cường giả, mười mấy võ hoàng cấp cường giả, hơn nữa chiến trận lực lượng hẳn là có thể lập tức diệt sát Lâm Đông. Nhỏ dài, giết quỷ thú tông những người này. Lâm Đông nói, lúc này đây hắn không tính toán động thủ mà là làm Lục Tiêm động thủ. Tốt ca ca. Lục Tiêm trong mắt tinh quang chợt lóe, ở nàng xem ra, chính mình mệnh hiện giờ đều là Lâm Đông. Lâm Đông bất luận cái gì yêu cầu nàng đều sẽ không cự tuyệt, chỉ là sát quỷ thú tông những người này nàng hoàn toàn sẽ không hạ thủ được. Các ngươi, tự sát đi. Lục Tiêm giòn sinh điệu nói, Mạng Vương chờ cường giả muốn cười, chính là thực mau, làm cho bọn họ kinh hãi sự tình xuất hiện. Vây quanh Lâm Đông bọn họ mười mấy cái cường giả bao gồm hai cái võ đế cấp cường giả ở bên trong, cư nhiên không chút do dự lập tức động thủ. Trong chớp mắt hơn 10 người chết đi, thực quỷ dị, bọn họ trên mặt đều không có bất luận cái gì thống khổ chi sắc. Các ngươi cũng giống nhau. Lục Tiêm nhìn phía Tả Khâu Phong bọn họ, trừ bỏ Tả Khâu Phong còn có mặt khác hai cái võ đế cấp cường giả, võ hoàng mười mấy cái. Tả Khâu Phong ở ngoài hai cái võ đế cấp cường giả đồng dạng một cái võ đế trung cấp một cái võ đế sơ cấp, Lục Tiêm tinh thần công kích đến. Bọn họ đồng dạng sạch sẽ lưu loát mà tự sát, Tả Khâu Phong ánh mắt lộ ra dễ rủa chi sắc, hắn có võ đế cao cấp tu vi chống cự tương đối cường đại, nhưng là đương còn lại người chết đi, Lục Tiêm nhìn phía hắn, hắn cũng vô pháp lại ngăn cản Lục Tiêm tinh thần công kích, Lục Tiêm không có khống chế hắn, nhưng là cường đại tinh thần bí pháp làm hắn không tự. Chủ được mà dùng trong tay đao mạt hướng về phía chính mình đầu. Máu tươi trào ra tới, Tả Khâu Phong trừng lớn con mắt, hắn xuống tay tàn nhẫn, chính mình đầu hoàn toàn bị cắt xuống dưới. Lâm Đông tâm niệm chuyển động, võ đế cấp cường giả, võ hoàng cấp cường giả, võ hồn tinh nguyên toàn bộ hấp thu, không ngoài sở liệu, võ đế cấp cường giả võ hồn bị hắc ấn trực tiếp hấp thu, hắn rất nhanh cảm giác tới rồi chính mình thần thức tăng trưởng. Võ hoàng cấp cường giả võ hồn, tác dụng để cường hóa Lâm Đông võ hồn cùng linh hồn, tu vi tăng lên, lại một lần luyện thể, Lâm Đông võ hồn cùng linh hồn lại có thể tăng lên. Tinh huyết cùng mệnh nguyên cũng không có lãng phí, mệnh nguyên không cần nhiều lời đế vẫn hấp thu, tinh huyết Lâm Đông huyết diễm lại chỗ trống không ít. Cô Mãng Vương chờ có người gian nan mà nuốt nước miếng, bọn họ vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Lục Tiêm, vốn tưởng rằng Lục Tiêm chỉ là một cái có được tương đối cường bảo vật tiểu nữ hài, không nghĩ tới cư nhiên như thế khủng bố, chỉ là khai một chút khẩu, Tả Khâu Phong bọn họ cư nhiên một đám tự sát. Cầu hoa tươi. Chương 29, tự do thần điện. Rồi tay một hút, Lâm Đông đem Tả Khâu Phong bọn họ nạp hư giới cùng với vũ khí bảo giáp gì đó hấp dẫn thu lại đây. Lâm Vinh, vài thứ kia ta không cùng ngươi tranh, toàn bộ là của ngươi. Mãng Vương thấy Lâm Đông nhìn phía bọn họ vội vàng tỏ thái độ nói. Đúng vậy Lâm Huynh, cường giả vi tôn, vài thứ kia đan ra bọn người kia tưởng chiếm chúng ta không phục, nhưng là các ngươi được đến, chúng ta phục. Một cái khác cường giả nói, bọn họ trong lòng sợ hãi à, một cái không tốt, nói không chừng Lục Tiêm trực tiếp đưa bọn họ xử lý diệt khẩu. Thực lực của bọn họ còn không bằng Tả Khâu Phong thực lực của bọn họ, nếu Lục Tiêm có ý nghĩ như vậy, bọn họ một cái đều chạy không thoát, hơn nữa, ở như vậy địa phương chết đi, ai cũng không biết bọn họ là ai giết chết. Còn lại cường giả cũng không ngu, bọn họ vội vàng một đám mở miệng, tuy rằng trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng là cùng vứt bỏ mạng nhỏ so sánh với, mất đi một chút đồ vật không tính cái gì. Lúc này cùng Lâm Đông tranh, kia quá ngu xuẩn. Bên này có chút cái gì? Lâm Đông nói, này đó cường giả là canh giữ ở một cái cửa động, trong động có mãnh liệt linh khí lộ ra. Mãng Vương thực cung kính nói, Lâm huynh, nhiều bảo diệu thụ ở bên trong, còn có khác một ít bảo vật, bất quá giá trị cùng nhiều bảo diệu thụ kém khá xa, thêm lên giá trị cũng chỉ là nhiều bảo diệu thụ 2-3 thành. Nhỏ dài, ngươi đi vào lấy đồ vật đi. Lâm Đông nói, lấy Lục Tiêm thực lực đi vào an toàn không ít, hơn nữa, nàng có được cường đại lực lượng tinh thần, có được cường đại thần thức, bắt lấy những cái đó bảo vật càng dễ dàng, cũng không dễ dàng lậu quá cái gì. Tốt ca ca. Lục Tiêm gật đầu bay đi vào, Mãng Vương bọn họ một đám đều không có ngăn cản, lúc này Lục Tiêm ở bọn họ trong mắt cũng không phải là đáng yêu tiểu cô nương, mà là có thể tùy thời lấy đi bọn họ tánh mạng tuyệt thế cường giả. Chư vị, bị thế lực lớn ức hiếp, loại mùi vị này, không quá dễ chịu đi. Lâm Đông quét Mãng Vương bọn họ liếc mắt một cái đạm cười nói, Mãng Vương, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ngươi cùng bọn họ nói nói ý nghĩ của ta đi. Hảo. Mãng Vương gật đầu, phía trước hắn trong lòng do dự, hiện giờ lại hạ quyết tâm đi theo Lâm Đông lan lộn. Phía trước hắn đối với Lâm Đông không có rất mạnh tin tưởng, nhưng là vừa mới Lục Tiêm chiêu thức ấy làm hắn tin tưởng nháy mắt đủ lên. Đan ra 5 cái võ đế cấp cường giả hơn 20 cái võ hoàng cấp cường giả liền như vậy chết đi, còn có cái gì hảo hoài nghi. Thực mau Mãng Vương liền đem Lâm Đông ý tứ thuyết minh. Một cái khác võ đế cấp cường giả nói, Lâm huynh, ngươi ý tứ, này sáng lập thế lực, không có cưỡng chế tính yêu cầu, mọi người đều có hoàn toàn tự do. Lâm Đông cười nói hoàn toàn tự do, này không quá chuẩn xác, nếu ta chi trả cống hiến điểm làm ngươi hỗ trợ, ngươi phải hảo hảo mà giúp ta, không thể sự tình không làm tốt liền vỗ vỗ ngông chạy lấy người. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ khó khăn quá lớn, vậy đến trả giá càng nhiều cống hiến điểm thì người, không thể mạnh mẽ mà yêu cầu hoàn thành. Đại gia hẳn là rõ ràng, không có tuyệt đối tự do là tương đối. Giống đại gia, có nhìn qua tự do tự tại rất tự do, nhưng là đối mặt thế lực lớn thời điểm thập phần vô lực, loại này thời điểm tự do sao? Ta tưởng sáng lập này thế lực, tên định vì tự do thần điện, lấy tự do vì thổ nhưỡng, lấy thành thần vì mục tiêu, chỉ hấp thu tu vi đạt tới võ hoàng cấp nhân vật gia nhập, trung tâm tư tưởng, mỗi người vì ta, ta làm người người. Bất đồng thực lực, mỗi một năm có thể đạt được nhất định cơ sở cống hiến điểm, bất quá cái này sẽ không rất nhiều. Đại gia đạt được cống hiến điểm, có thể quyên ra bản thân không cần phải bảo vật, cũng có thể tiếp thu người khác thuê. Một cái võ hoàng cấp cường giả nói, Lâm Đông đại nhân, nếu như vậy, kia cùng hiệp hội lính đánh thuê gì đó, lại có cái gì bất đồng? Hiệp hội lính đánh thuê như vậy, nói đến cùng cũng không phải một cái thế lực, ngươi trở thành hiệp hội lính đánh thuê thành viên, ngươi đã chết lính đánh thuê công tác sẽ để ý tới sao? Lâm Đông đạm thanh nói, nếu gia nhập tự do thần điện, ngươi đã chết, ai giúp ngươi báo thù? Ai liền có thể được đến ngươi ở tự do thần điện còn thừa cống hiến điểm 60. Ta nói một chút vì cái gì chỉ là 60%, dư lại 40%, trong đó 30% đắc dụng tới bảo đảm người chết người nhà sinh hoạt cùng với sinh mệnh an toàn. Mặt khác 10% thế lực duy trì đi xuống yêu cầu. Vừa mới kêu một cái võ hoàng nói, Lâm Đông đại nhân, ngươi có thể bảo đảm chúng ta nếu đã chết, người nhà cũng có thể có bảo đảm. Lâm Đông khẽ cười nói, ta không tin người bảo đảm. Chỉ tin tưởng ưu tú chế độ bảo đảm. Không ai có thể vọng động ngươi cống hiến độ, chẳng sợ ngươi đã chết, ngươi cống hiến độ cũng còn ở, ngươi có thể chỉ định yêu cầu bảo đảm người nào. Ngươi cũng có thể đem càng nhiều cống hiến độ dùng cho bảo đảm người nhà, bất quá ngươi đã chết, chính ngươi bảo đảm nhiều ít sẽ công khai, nếu cống hiến độ thiếu, nếu ngươi lại không có bằng hữu, phỏng chừng không có người giúp ngươi báo thủ. Lâm Đông đại nhân, ta gia nhập. Vừa mới kêu một cái võ hoàng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, ngươi hiện tại tưởng gia nhập cũng không được. Ta còn không có xác định tự do thần điện điện quy. Vô quy củ không thành phạm vi, ta không hy vọng tự do thần điện là một cái ác nhân trại tập trung. Nếu lạm sát kẻ vô tội gì đó bị phát hiện, nhẹ thì giảm bất cống hiến độ, nặng thì đuổi ra tự do thần điện. Mặt khác, cưỡng gian, buôn bán nhi đồng chờ cũng là tự do thần điện không cho phép, rốt cuộc có này đó, ta sẽ hảo hảo suy xét rõ ràng. Gia nhập tự do thần điện, ít nhất cũng là võ hoàng tu vi, mỗi một cái ta tin tưởng đều sẽ không sầu sinh hoạt, nếu vì ác liền không có sinh hoạt bức bách như vậy lý do. Chỉ cần nỗ lực, ta tin tưởng tự do thần điện nội mỗi một cái đều có thể sinh hoạt không tồi, tu luyện tài nguyên trở đều sẽ không quá khuyết thiếu. Vừa mới kia võ hoàng cấp cường giả cười nói, Lâm Đông đại nhân, nếu như vậy, ta đây liền càng có gia nhập ý tưởng. Ta tin tưởng một cái có quy củ thế lực mới có thể lâu dài. Lúc này đây đến bên này thiếu chút nữa tử vong, cũng là thời điểm cấp người nhà nhiều một chút bảo đảm. Lâm Đông đại nhân, hy vọng đến lúc đó tự do thần điện lệnh bài, có thể cảm ứng được phụ cận tự do thần điện cường giả liên hệ đến phụ cận tự do thần điện cường giả, như vậy sẽ phương tiện rất nhiều. Lâm Đông khẽ gật đầu, ta sẽ suy xét. Bất quá như vậy lệnh bài, có thể cảm ứng được rất xa, có cảm ứng khoảng cách giống nhau, giá trị kém rất lớn, khả năng đến chính mình ra tiền, nghĩ muốn cái gì dạng chính mình lộng, tự do thần điện cứ điểm, chỉ cung cấp phương diện này năng lực, có thể làm chế tạo ra tới lệnh bài cảm ứng được. Đương nhiên, có được như vậy lệnh bài, có thể chủ động che chắn. Không nghĩ bị quấy rầy thời điểm liền sẽ không bị quấy rầy. Mãng Vương cười nói, Lâm Huynh, tuy rằng nghe đi lên ngươi còn không có suy xét quá hoàn mỹ, bất quá thế sự khó hoàn mỹ, lấy Lâm Huynh thực lực của ngươi, ta tưởng này tự do thần điện sáng lập phát triển lên khẳng định không có vấn đề, ta gia nhập. Hòa Huynh, ta xem ngươi cũng gia nhập tính, ngươi kia tứ phẩm thế lực không có quá lớn làm đầu. Tứ phẩm thế lực, đối mặt quỷ thú tông như vậy ngũ phẩm thế lực bất kham một kích, sinh mệnh không có gì bảo đảm. Mãng Vương trong miệng Hỏa Huynh là hắn bên cạnh một cái võ đế cấp cường giả, hắn nơi thế lực liền hắn một cái võ đế cấp cường giả. Lâm Huynh, ta khả năng còn cần ngươi cho ta một chút tin tưởng. Lâm Đông đạm cười nói, ta năm nay 18 tuổi, hiện giờ đại khái võ đế cao cấp thực lực, cái này đủ rồi sao? T. Tuy rằng biết Lâm Đông tuổi khẳng định không lớn, nhưng là những người này cũng không biết Lâm Đông cư nhiên liền 18 tuổi đều không có. Như vậy tuổi như vậy thực lực, thực sự nghịch thiên. Hơn nữa, Lâm Đông hiện giờ còn chỉ là võ hoàng cấp thấp tu vi, đến võ đế cấp tu vi khi lại là kiểu gì thực lực, đến võ thánh cấp tu vi khi lại là kiểu gì thực lực. Nếu Lâm Đông có thể trở thành võ thần, toàn bộ tinh diễn đại lục nói không chừng đều không có vài người là đối thủ của hắn. Thần Ngộng công chúa hiện giờ cũng chỉ là võ đế cấp thấp nhiều nhất võ đế trung cấp thực lực. Có người lẩm bẩm tự nói. Đối lập một chút, mọi người trong lòng càng là kinh ngạc cảm thán, thần Ngộng công chúa được đến tài nguyên cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Đủ rồi, đủ rồi. Kêu hỏa họ cường giả hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lâm Huynh là có hy vọng trở thành võ thánh thậm chí là võ thần cấp nhân vật, ta tin tưởng sẽ không tưởng một ít thế lực thủ lĩnh như vậy lòng tham không đáy. Ta gia nhập. Lâm Đông khẽ cười nói, hoan nghênh. Xem ra chúng ta tự do thần điện, nhẹ nhàng liền trở thành ngũ phẩm thế lực. Ngũ phẩm thế lực thấp nhất yêu cầu 3 cái võ đế cấp cường giả, nhưng là không có sáng lập bao lâu, yêu cầu 4 cái võ đế cấp cường giả, Lâm Đông, Lục Tiêm, Mạng Vương, hơn nữa này một cái hỏa họ cường giả, đã 4 cái. Lâm Đông cùng Lục Tiêm tu vi tuy rằng không có đến võ đế cấp bậc, nhưng là cái này là luận thực lực cũng không phải luận tu vi. Mạng Vương chắp tay cười nói, điện chủ, chúc mừng chúc mừng. Hy vọng tự do quan mang, đến lúc đó có thể tới đạt toàn bộ tinh diễn đại lục. Cùng vui, tự do thần điện là ta sáng lập, nhưng là nó là đại gia cùng sở hữu. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Lâm Đông đại nhân, ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Ngắn ngủn thời gian, bên này còn lại cường giả rất nhiều gia nhập. Ngắn ngủn thời gian tự do thần điện chính là ngũ phẩm thế lực, bọn họ phòng trừng, không dùng được bao nhiêu thời gian, tự do thần điện liền sẽ là vong linh tử địa bên này đệ nhất thế lực. Có cường giả hiện giờ có thế lực, nhưng là đại ở tiểu thế lực chung, cùng thế lực lớn thực lực so với chính mình thấp người gặp mặt đều thấp một đầu không thú vị. Gia nhập tự do thần điện, gặp được khác thế lực thực lực so với chính mình càng cường nhân vật cũng không sợ, chẳng phải mau thay. Nếu là giống nhau nhân vật sáng lập, bọn họ sẽ không gia nhập, nhìn không tới tương lai. Nhưng là Lâm Đông cùng Lục Tiêm thực lực quá cường, bọn họ lại như vậy tuổi trẻ, tương lai rất có thể trở thành võ thánh thậm chí là võ thần cấp cường giả. Nếu thế lực nội đến lúc đó có 3 cái trở lên trở thành võ thánh cấp cường giả, kia tự do thần điện chính là thánh địa cấp thế lực, hiện giờ gia nhập, đến lúc đó chính là một cái thánh địa cấp thế lực nguyên lao thành viên, nói ra đi đều lần có mặt mũi. Kaka, đồ vật thu hảo. Lục Tiêm bình an ra tới, nhiều bảo diệu thụ tuy rằng che giấu năng lực cường chạy trốn năng lực cũng cường. Nhưng là gặp được Lục Tiêm xem như gặp khắc tinh, Lục Tiêm thần thức cường đại, thần thức giả quét hạ nó căn bản là tàng không được, cường đại lực lượng tinh thần khống chế được, lại làm nó muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Kaka, đây là sở hữu bảo vật. Lục Tiêm đem một cái nạp hư giới giao cho Lâm Đông, Lâm Đông ý niệm vừa động trong đó có thể tăng lên tu vi đồ vật lấy ra tới, tổng cộng cũng liền 2 dạng khác biệt, nhiều bảo diệu thụ cùng với mặt khác một kiện đồ vật. Mãng Vương, phương diện này có một ít đồ vật, các ngươi gia nhập tự do thần điện. Ấn thực lực phân đi. Lâm Đông nói. Cầu hoa tươi en. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, tàn sát đan gia cường giả. Mãng Vương chờ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ vốn tưởng rằng lúc này đây đồ vật không có bọn họ phân. Đa tạ điện chủ. Mãng Vương chờ cung kính địa đạo, tuy rằng vài thứ kia giá trị chỉ tương đương với nhiều bảo rượu thụ 2-3 thành, nhưng là cũng không thấp, liền tính bọn họ mười mấy cá nhân phân mỗi người cũng có thể phân đến không ít. Lâm Đông nói, các ngươi có hay không có thể tăng lên tu vi bảo vật? Cho dù có tương đối nghiêm trọng di chứng cũng thành. Cho ta cái này, đến lúc đó ta cho các ngươi còn lại bảo vật hoặc là cho các ngươi gia tăng cống hiến điểm. Trừ bỏ Mãng Vương phía trước toàn bộ bị Lâm Đông lộng đi, còn lại người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đều đem ra. Lâm Đông phòng trừng, nhiều bảo rượu thụ hơn nữa này đó, hơn nữa phía trước được đến một ít, không sai biệt lắm có thể làm lục tiêm đột phá, liền tính còn kém, tại đây tinh ma trong hồ, hẳn là cũng có thể được đến cũng đủ bảo vật. Mãng Vương, các ngươi trước đãi ở chỗ này đừng rời khỏi. Lâm Đông trong mắt sát khí chớp động, chúng ta tìm đan gia cường giả tâm sự. Là, điện chủ. Mãng Vương đạo, Lâm Đông cùng lục tiêm lập tức rời đi, ba điều điện mãng đồng dạng đi theo bọn họ lập tức rời đi. Đan gia lần này xối quậy. Đã xối quậy, võ đế cấp cường giả đã chết 5 cái. Đan gia võ đế cấp cường giả tổng cộng hẳn là 12 cái. Mãng Vương đám người nghị luận, bọn họ đều không có rời đi, tại đây địa phương, tự nhiên cũng không thể đưa tin đi ra ngoài. Lâm Đông cùng lục tiêm bay nhanh mà siêu tầm, ở đấy nước bọn họ đụng phải còn lại người hỏi ra đan gia mặt khác cường giả đại khái phương vị. Nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông cùng lục tiêm gặp đan gia một đội cường giả, bao gồm 2 cái võ đế cấp cường giả, mười mấy võ hoàng cấp cường giả, như vậy đội ngũ thực lực đã rất mạnh. Ông ao! Lâm Đông bọn họ không có ra tay, ba điều điện mãng nhào hướng đan gia này một đội cường giả, bọn họ bị vây khốn lên. Nơi nào tới điện mãng? Đáng chết, chúng nó hảo cường thực lực. Đan gia này một đội cường giả dựa vào chiến trận ngăn cản xuống dưới, nhưng là bị ba điều điện mãng điện không nhẹ. Bên này có thể đưa tin đi ra ngoài, đan gia này một đội cường giả lập tức liền đưa tin, nếu không có viện binh, bọn họ nói không chừng sẽ bị vẫn luôn vây ở chỗ này, nếu còn có khác ma vật lại đây, bọn họ sẽ chết. Khoảng cách không phải quá xa, đan gia mặt khác một đội cường giả nhận được đưa tin, bọn họ lập tức đuổi lại đây. Này một đội cường giả đồng dạng là 2 cái võ đế cấp cường giả mười mấy võ hoàng cấp cường giả. Hưu. Không ít khối cách trở đưa tin đá quý bị Lâm Đông ném đi ra ngoài, này đó đá quý không ngừng trầm xuống, nhưng là chúng nó trầm xuống yêu cầu thời gian. Lâm Đông cùng lục tiêm tiêu diệt này 4 cái võ đế cấp cường giả 20 tới cái võ hoàng cấp cường giả hòa không được bao lâu. Lục tiêm tinh thần lực ảnh hưởng, Lâm Đông bảo côn thực mau liền lấy đã đi tới viện trợ 2 cái võ đế cấp cường giả mười mấy võ hoàng cấp cường giả tánh mạng, bị điện mãng vây khốn lên võ đế cấp cường giả võ hoàng cấp cường giả trong lòng sợ hãi, kia chính là bọn họ đan ra đứng đầu cường giả, cư nhiên bị Lâm Đông bọn họ dễ dàng như vậy mà đánh chết. Bọn họ này một đội thực lực sẽ không so với bị Lâm Đông đánh chết kia một đội cường. Chẳng phải là thực mau cũng sẽ bị Lâm Đông đánh chết. Lâm Đông, từ từ, ta có chuyện muốn nói. 2 cái võ đế cấp cường giả trong đó một cái vội vàng lớn tiếng nói. Vâng. Lâm Đông bảo côn đánh ra, hắn lực lượng hơn nữa điện mãng lực lượng, đan ra này đó cường giả chiến trận không chịu nổi lập tức hỏng mất, không đến 5 giây, mười mấy võ hoàng cấp cường giả cùng trong đó một cái võ đế bị đánh chết. Một cái khác tắc bị lục tiêm không chế lên. Các ngươi đan ra, võ đế cấp cường giả tổng cộng nhiều ít cái. Ở lục tiêm ra lệnh lúc sau, Lâm Đông dò hỏi. Đan gia này một cái võ đế cấp cường giả đờ đã nói, hơn nữa thái trình tổng cộng 13 cái võ đế cấp cường giả, thái trình đã chết nơi này lại đã chết 3 cái, còn có 9 võ đế cấp cường giả. Lâm Đông cười lạnh, nhưng không có 9, Mãng Vương bọn họ kia một bên đã chết 5 cái chỉ còn lại có 4 cái, nơi này còn khống chế được 1 cái, giết chết lúc sau, đan gia cũng chỉ dư lại 3 cái võ đế cấp cường giả, khó khăn lắm đạt tới ngũ phẩm thế lực tiêu chuẩn, nếu chết lại rất một cái. Đan gia phải từ ngũ phẩm thế lực đội ngũ trung xóa tên. Có mấy cái chưa từng có tới. Có hay không tiến vào thần hương thảo nguyên? Lâm Đông nói. 3 cái, không có. Lâm Đông nhíu nhíu mày, 3 cái chưa từng có tới. Đan gia đến thần hương thảo nguyên võ đế, vậy đều giải quyết. Nhưng kia 3 cái không có giải quyết, nói không chừng sẽ có phiền phải a. Bất quá hiện giờ đuổi qua đi chỉ sợ cũng không kịp. Đan gia này những võ đế cấp cường giả nói không chừng có linh hồn ngọc giản tại gia tộc nội bọn họ chết thực đã bị biết. Bọn họ phân biệt cái gì thực lực, các ngươi đan ra, nhưng ở địa phương nào che giấu có bảo vật. Lâm Đông nói, một cái võ đế đỉnh, 2 cái võ đế sơ cấp. Phúc, đan ra này một cái võ đế cấp cường giả cũng bị Lâm Đông cấp giải quyết, Lâm Đông sửa sang lại một chút bọn họ nạp hư giới, bên trong quả nhiên có thể tăng lên tu vi bảo vật, hơn nữa này đó, hẳn là đủ để cho lục tiêm đột phá. Nhỏ dài, chạy nhanh tăng lên đi. Lâm Đông nói, rời đi tinh ma hồ trước. Lục tiêm đem thực lực tăng lên an toàn không ít. Tốt ca ca. Lục tiêm không có chần chờ lập tức sử dụng bảo vật, tuy rằng sẽ dùng hết không ít bảo vật, nhưng là nàng tin tưởng chính mình cũng có thể giúp được Lâm Đông không ít. Lâm Đông tu vi tăng lên đã thực nhanh, này đó bảo vật tạm thời Lâm Đông cũng không cần phải. Lục Tiêm tu luyện, Lâm Đông đồng dạng tu luyện lên, có 3 điều điện mãng bảo hộ cho dù có lợi hại ma vật đến bên này chúng nó cũng có thể ngăn cản một trận. Không có đã chịu quấy rầy, tu luyện chung, thời gian bất chi bất giác liền đi qua 3 ngày, Lục Tiêm đã đem được đến sở hữu tăng lên tu vi bảo vật hấp thu xong, nàng tu vi đạt tới võ sư cấp thấp, đã có thể khống chế giống nhau võ đế đỉnh cường giả, bất quá, thực lực của nàng khoảng cách võ thánh cấp thấp vẫn là có một ít chênh lệch. Võ đế đỉnh cùng võ thánh cấp thấp chênh lệch không nhỏ, Lục Tiêm phía trước võ đế đỉnh, hiện giờ tăng lên không ít, khá vậy không có lướt qua những cái đó chênh lệch. "Hảo." Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Lục Tiêm vui sướng gật đầu, "Ca ca, đúng vậy, bất quá đến võ thánh cấp thực lực phòng trường thực không dễ dàng. Bình thường, võ đế đỉnh cùng võ thánh, này trung gian chênh lệch rất lớn." Lâm Đông khẽ cười nói, "Bất quá đừng lo lắng, nhiều nhất 1 năm thời gian, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể đến võ thánh cấp thực lực. Tu vi võ sư cấp thấp, không tồi không tồi, giống nhau ngươi như vậy tuổi, có như vậy tu vi đều thực không tồi." Lục Tiêm còn không đến 14 tuổi, Lâm Đông 14 tuổi thời điểm mới tiến vào Phong Lôi võ viện, khi đó hắn chỉ là kẻ hèn võ đồ. Tinh diễn đại lục, Lục Tiêm như vậy tuổi đến kia võ sư cấp tu vi, đã là thiên tài, năm đó Đường Hàm Yên này tuổi cũng chỉ là võ giả. Như vậy thực lực, ở Phong Lôi võ viện đó là có thể đi vào phong vân bảng trước 10. Đương nhiên, lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ tầm mắt, Phong Lôi võ viện thực lực quá thấp, phong vân bảng không đáng kể chút nào. Đi thôi. Lâm Đông bọn họ tới trước Mãng Vương bọn họ nơi đó, không có được đến Lâm Đông mệnh lệnh, bọn họ còn ở bên này, tuy rằng Lâm Đông nói rõ gia nhập tự do thần điện, đại gia cũng không có trên dưới cấp chi phân, địa vị là bình đẳng, nhưng là thực lực chênh lệch khẳng định sẽ có địa vị chênh lệch, Lâm Đông thực lực của bọn họ so Mãng Vương bọn họ cường đến nhiều. Kaka, muốn hay không ta đưa bọn họ thôi miên quên mất chúng ta đánh chết đan gia cường giả sự tình. Lục Tiêm truyền âm, lấy ta hiện giờ thực lực, liền tính Mãng Vương bọn họ mấy cái võ đế cấp cường giả cũng có thể thôi miên. Hảo. Lâm Đông gật đầu, hắn trực tiếp mở miệng làm Mãng Vương bọn họ phối hợp, không bao lâu, Mãng Vương bọn họ toàn bộ bị thôi miên, bọn họ nhớ rõ gia nhập tự do thần điện sự tình, nhớ rõ phân đến bảo vật sự tình, nhưng là không nhớ rõ có đan gia cường giả tồn tại, ở bọn họ trong trí nhớ, bọn họ đến bên này khi, Lâm Đông bọn họ cũng tới rồi, được đến bảo vật, Lâm Đông phân cho bọn họ một ít, liền đơn giản như vậy. Kaka. Lấy Mãng Vương thực lực của bọn họ, thôi miên không có khả năng vẫn luôn liên tục, bất quá chỉ cần không có ngoại lực ảnh hưởng, nửa năm nội ứng nên sẽ không có vấn đề, những cái đó võ hoàng, bọn họ không quá khả năng cởi bỏ thôi miên. Lục Tiêm truyền âm. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Mãng Vương cười nói, điện chủ, nếu đã được đến nhiều bảo diệu thụ, chúng ta liền chạy nhanh rời đi đi, bên này ma vật không ít, khả năng còn có võ thánh cấp ma vật, đừng ngoài ý. Hảo. Lâm Đông đám người lập tức bay lên. Bay lên tốc độ mau không ít, không bao lâu thời gian Lâm Đông bọn họ liền từ tinh ma trong hồ lao ra. Tinh ma bên hồ có không ít cường giả không có xuống nước hoặc là xuống nước lại lên bờ, Lâm Đông bọn họ ra tới, bọn họ ánh mắt lập tức quét lại đây. Chư vị, đại gia không cần tại đây một bên lãng phí thời gian, nhiều bảo diệu thụ đã bị tại hạ được đến. Lâm Đông nói thẳng, chuyện như vậy lừa không được bao lâu, gạt làm còn lại cường giả tiếp tục ở dưới mạo hiểm, này sẽ đắc tội còn lại thế lực, đan gia đã trở thành địch nhân. Đan gia cường giả nên diệt, nhưng là còn lại thế lực, có thể không đắc tội liền không cần đắc tội. Trên đời toàn địch, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, liền tính chính mình không sợ, cũng đến vì chính mình thân nhân bằng hữu suy xét suy xét. Hưu, hưu. Nghe được Lâm Đông theo như lời, một đám cường giả bay vút tới, cùng lúc đó, bọn họ không ít phát ra đưa tin, đáy nước, được đến đưa tin cường giả lập tức thượng phụ, đã không có bảo vật, không cần phải ở dưới tiếp tục mạo hiểm. Lâm Đông. Chúng ta nhiều người như vậy ở bên này lãng phí không ít thời gian, ngươi một người được đến, không tốt lắm đâu. Thiên ưng phái một cái lao giả lãnh đạm địa đạo, hắn có võ đế cao cấp tu vi, ở cường giả tụ tập thần hương thảo nguyên cũng là đứng đầu cường giả. Lâm Đông cười lạnh, các hạ có ý kiến. Các hạ nếu được đến, không biết có thể hay không phân cho ta một bộ phận. Ngươi trẻ tuổi, không cần không biết trời cao đất rộng. An mảnh, cái này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Thiên ưng phái này một cái lao giả nhàn nhạt địa đạo. Chúng ta Thiên Ưng phái không tán thành như vậy hành vi, Vong Linh Chi Thành sẽ không tán thành như vậy hành vi, Đan gia cũng khẳng định sẽ không tán thành như vậy hành vi. Người trẻ tuổi, một lần đắc tội không ít ngũ phẩm thế lực, giá trị sao? Lâm Đông khinh thường nói, lão nhân, khi nào ngươi như vậy võ đế cao cấp cường giả cũng trở nên không biết xấu hổ. Đan gia xong rồi, Đan gia xong rồi. Lúc này một cái tứ phẩm thế lực võ đế cấp cường giả cùng một ít võ hoàng cấp cường giả ra tới, kia một cái võ đế cấp sắc mặt tái nhợt địa đạo, chư vị đạo hữu mau rời đi, tinh ma trong hồ có thất phẩm đáng sợ ma thú. Sao lại thế này? Có đan gia không có đi xuống ở phía trên thủ cường giả lập tức hỏi, này một cường giả chỉ có võ hoàng cấp tu vi, bất quá, hắn là đan gia trích hệ, ở đan gia địa vị thực không tồi. Đan gia không biết như thế nào chọc giận kia ma thú, không ít cường giả đã bị đánh chết, còn lại phỏng trừng cũng khó thoát một kiếp. Lâm Đông trong lòng cười thầm, lục tiêm thôi miên không tồi, này những cường giả là Lâm Đông bọn họ thượng phù trên đường Lâm Đông làm lục tiêm rời đi đội ngũ thôi miên, làm đan gia biết chỉ là vận khí không hảo gặp thất phẩm ma thú. Bọn họ rất có thể sẽ không trốn chạy, rốt cuộc tại đây một bên bọn họ có nặc đại cơ nghiệp, không phải muốn chạy là có thể chạy. Cầu hoa tươi. Chương 31, ta chán ghét uy hiếp. Nghe thế một cái võ đế cấp cường giả theo như lời, mọi người kinh hãi, đặc biệt là đan gia cường giả bị dọa đến không nhẹ, nếu đan gia đại lượng cường giả tử vong, kia đối với đan gia tới nói là tai họa thật lớn, hiện giờ chiếm thật lớn chỗ tốt đến nổ ra rất nhiều, hơn nữa, trước kia đắc tội thế lực nói không chừng sẽ đánh tới cửa tới. Ngươi nói nhanh lên. Chúng ta quỷ thú tông rốt cuộc có bao nhiêu ở dưới cường giả có phiền thoái? Cụ thể có người nào? Đan gia bên này kia võ hoàng cấp trích hệ cường giả lớn tiếng nói, bởi vì thói quen, bởi vì sốt ruột, hắn ngự khí thực không khách khí. Kia một cái võ đế cấp cường giả ngó đan gia này một cái võ hoàng liếc mắt một cái cười lạnh nói, quỷ thú tông tử vong nhiều như vậy cường giả, còn như thế kiêu ngạo. Chỉ sợ phía dưới quỷ thú tông cường giả một đám toàn bộ đã chết. Bọn họ khả năng gặp phiền thoái tụ tập, kết quả vẫn là đánh không lại. Ta gặp được khi đã tử vong rất nhiều. Không ngừng một đầu thất phẩm ma thú, còn có vài đầu lục phẩm ma thú, quỷ thú tông cường giả toàn bộ chết trận đều có khả năng. Đan gia bên này cường giả sắc mặt đại biến, nếu thật sự toàn bộ chết trận, kia đan gia nhiều nhất miễn miễn cưỡng cưỡng tính ngũ phẩm trung cấp thế lực, rốt cuộc đan gia còn có một cái võ đế đỉnh cường giả ở, nếu không có kia một cái võ đế đỉnh cường giả, ngũ phẩm trung cấp đều tính không được. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Chúng ta đan gia sao có thể chết nhiều như vậy cường giả? Đan gia cường giả sắc mặt khó coi cực kỳ, chung quanh còn lại người không ít còn lại là hưng phấn không mình. Đan gia nhược đi xuống, bọn họ phải nhường ra không ít ích lợi, những cái đó ích lợi khẳng định là vong linh chi thành bên này còn lại cường giả phân phối. Chư vị, đại gia vẫn là đi nhanh đi, nếu kia thất phẩm ma thú nổi điên sát ra tới chúng ta cũng đến tổn thất không nhẹ. Kia một cái võ đế cấp cường giả nói tiếp đón chính mình thế lực cường giả bay nhanh rời đi. Còn lại không ít người cũng vội vàng rời đi, bọn họ cũng không có hoài nghi, này một cái võ đế chính là võ đế cao cấp tu vi. Võ đế cao cấp cường giả chuyện như vậy mặt trên hẳn là sẽ không lừa gạt, hơn nữa, bị khống chế tỷ lệ cực thấp. Lâm Đông, giao ra một bộ phận chỗ tốt. Thiên ưng phái ban đầu nói chuyện kia một cái lão giả trầm giọng nói. Vì chỗ tốt, thiên ưng phái cường giả còn không có rút đi, vong linh chi thành cường giả cũng không có rút đi, đến nỗi đan ra người. Vướng bận phía dưới đan gia còn lại cường giả lúc này cũng không có rút đi, bất quá bọn họ không có tư cách mở miệng muốn chỗ tốt. Lâm Đông này một cái điện chủ không có rời đi, Mãng Vương chờ tự nhiên cũng không có rời đi, chỉ là bởi vì chu sát đan gia cường giả ký ức bị thôi miên tạm thời quên mất, bọn họ đối với Lâm Đông cùng lục tiêm thực lực cũng không quá lớn tin tưởng. Muốn chỗ tốt, chính mình đi xuống lấy. Lâm Đông cười lạnh nói. Thiên ưng phái này một cái lao giả mày nhăn, Lâm Đông như thế cường ngạnh. Hắn lo lắng Lâm Đông sau lưng có lợi hại bối cảnh. Lâm Đông, ngươi có cái gì tư cách kiêu ngạo? Đan gia tại đây một bên kia võ hoàng cấp trích hệ thanh niên cười lạnh nói, hắn trong lòng bực bội, ngày thường hẳn là hắn như vậy thân phận người kiêu ngạo, hiện giờ Lâm Đông kiêu ngạo, hắn không quan nhìn. Chẳng sợ không thể từ Lâm Đông nơi này được đến chỗ tốt, đan gia này một thanh niên cũng không nghĩ Lâm Đông hảo quá, Lâm Đông phía trước còn giết chết Thái Trình là thuộc về đan gia cường giả. Chư vị, các ngươi khả năng còn không biết. Nhưng là chúng ta đan gia đã được đến tin tức, Lâm Đông đến từ chính một cái tam phẩm thế lực, hắn sau lưng căn bản là không có gì nhân vật lợi hại. Hắn chỉ là vận may đạt được như vậy tăng lên. Đúng rồi, hắn một cái bằng hữu được đến một viên ma châu, khả năng phân cho hắn một ít chỗ tốt. Đơn tử hạo, cái này chính là thật sự. Thiên ưng phái kia một cái lao giả ánh mắt sáng lên lớn tiếng nói. Đan gia này một thanh niên cũng chính là đơn tử hạo gật đầu, thiên chân vạn sắc, cái này chúng ta đan gia không ít người thực đã biết. Kia một cái tam phẩm thế lực đều Đông Tần Quốc, khoảng cách nơi này rất xa, Lâm Đông trên người khả năng có xuyên vân toa. Nói tới đây, đơn tử hạo hối hận hận không thể một cái tát chụp chết chính mình đây là hôn đầu à, liền tính phía dưới cường giả toàn bộ đã chết, đan gia còn có ba cái võ đế cấp cường giả, vật như vậy không nói ra tới, đan gia liền rất khả năng được đến, xuyên vân toa cùng khác bảo vật thêm lên giá trị cực đại. Ha ha! Thiên ưng phái kia một cái lao giả cười to, Lâm Đông! Đơn tử hạo nói vậy không giả đi. Không có lợi hại bối cảnh, ngươi còn trang có lợi hại bối cảnh, hiện giờ bị vạch trần cảm giác thế nào? Lâm Đông đạm mạc nói, ta không nghĩ cùng Thiên Ưng phái khởi xung đột, bất quá các hạ nếu lại đốt đốt người, đừng trách ta không khách khí. Ha ha, lão phu liền xem ngươi thế nào không khách khí. Thiên Ưng phái này một cường giả nháy mắt sát hướng về phía Lâm Đông. Chiếm chính mình võ đế cao cấp tu vi thực lực, Thiên Ưng phái này một cường giả tưởng lập tức bắt lấy Lâm Đông, như vậy Thiên Ưng phái có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt. Chỉ là, làm mọi người khiếp sợ chính là, Thiên Ưng phái này một cường giả khoảng cách Lâm Đông còn có 3-4 mễ liền đình chỉ, trong tay hắn bảo đao thu trở về thực dứt khoát mà gác ở chính mình trên cổ mặt, tay dùng sức, hắn bảo đao lập tức cắt vào chính mình cổ, bất quá cắt cũng không thâm cũng không có thương đến động mạch chủ. Dừng tay. Thiên Ưng phái mặt khác một cường giả vội vàng lớn tiếng nói, Thiên Ưng phái võ đế cấp cường giả không có đan ra nhiều như vậy, tổng cộng cũng liền 7 cái, chết một cái võ đế cao cấp cường giả đối với Thiên Ưng phái tới nói là trầm trọng đả kích. Lâm Đông cười lạnh nói, Thiên Ưng phái lợi hại như vậy, tưởng đối ta ra tay liền đối ta ra tay, muốn cho ta dừng tay khiến cho ta dừng tay. Lâm Đông, ngươi đã chọc vong linh chi thành chọc đan ra, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chọc phải ta Thiên Ưng phái? Chạy nhanh dừng tay, nếu không ngươi khẳng định không có khả năng tồn tại từ nơi này rời đi. Thiên Ưng phái một cái khác cường giả uy hiếp nói. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, bằng hữu, biết sao, con người của ta chán ghét uy hiếp. Phúc. Lâm Đông nói âm lạc. Trước mặt hắn Thiên Ưng phái kia một cường giả bảo đao dùng sức vừa kéo, tức khắc hắn đầu cao cao mà bay lên, máu tươi vọt lên 2-3 mét cao, Thiên Ưng phái bên này cường giả nháy mắt lửa giận cùng thiêu. Người tìm chết. Thiên Ưng phái tiến vào thần hương thảo nguyên tổng cộng 5 cái thần đế cấp cường giả, đã chết một cái, dư lại 4 cái có 3 cái ở phụ cận, trong đó một cường giả tức giận nói, bất quá, giận về giận, Thiên Ưng phái hiện giờ không có một cường giả ra tay. Vừa mới Thiên Ưng phái kia một cường giả chết không minh bạch, liền tính xông lên đi. Bọn họ cũng không tin tưởng nhất định có thể giết Lâm Đông, nếu không có giết rất Lâm Đông kết quả chính mình còn bồi đi vào, đó chính là một cái chê cười. Lâm Đông cười lạnh nói, chẳng lẽ ta vừa mới nói không rõ ràng lắm. Ta vừa mới nói, ta chán ghét uy hiếp. Tức khắc người chung quanh ánh mắt nhìn phía Thiên Ưng phái vừa mới nói chuyện kia một cái võ đế, hắn thất khiếu đổ máu, thế nhưng nháy mắt cắt nát tâm mạch, chấn hỏng rồi chính mình đầu óc. T. Không ít người đào hút một ngụm hàn khí, như vậy thực lực quá quỷ dị. Phải biết rằng bọn họ chính là võ đế cấp cường giả A, ngắn ngủn thời gian, Thiên Ưng phái thế nhưng 2 cái võ đế cấp cường giả tử vong, một cái võ đế cao cấp một cái võ đế trung cấp. Như thế tổn thất, Thiên Ưng phái lúc này đây liền tính ở thần hương thảo nguyên trung có không nhỏ thu hoạch cũng đền bù không được. Ngươi, Thiên Ưng phái dư lại 2 cái võ đế trong đó một cái mở miệng, bất quá hắn mới vừa nói ra một chữ liền câm miệng, 2 cái võ đế cấp cường giả đã chết, hắn lại mở miệng nói cái gì, phòng trường chính mình lập tức cũng đến chết đi. Lâm Đông cười lạnh, Thiên Ưng phái chết 2 cường giả, hiện tại phỏng chừng các ngươi Thiên Ưng phái là không nghĩ muốn cái gì bảo vật. Nói cho các ngươi, về sau khách khí một ít, ta cũng lười đến đem các ngươi Thiên Ưng phái nổ tận gốc. Nếu lại có đuôi mù ra hỏa chọc tới ta, các ngươi Thiên Ưng phái khẳng định không ngừng chết 2 cái võ đế cấp cường giả. Nếu chết lại rất 2-3 cái, liền tính ta không ra tay, chỉ sợ cũng có thế lực sẽ đem Thiên Ưng phái chém tận giết tuyệt. Thiên Ưng phái bên này cường giả sắc mặt xanh mét, bất quá bọn họ biết chính mình đám người đấu không lại Lâm Đông. Thiên Ưng phái hiện giờ còn có 5 cái võ đế, nếu lúc này biết khó mà lui, Thiên Ưng phái còn có thể bảo toàn, nếu là không biết tiến thối, Thiên Ưng phái thật sự sẽ trở thành lịch sử, đến lúc đó chết cũng không phải là 1 cái 2 cái. Lúc này, có chút cường giả đã nghĩ đến, đan gia cường giả khả năng không phải tao gặp thất phẩm thánh thú mà là bị Lâm Đông độc thủ. Nếu như vậy, kia Lâm Đông thực lực liền quá khủng bố, căn bản không phải Thiên Ưng phái có thể chống lại. Dầm. Vong Linh Thành chủ Hùng Hồng Kiên chờ một ít người lúc này chạy ra khỏi mặt nước, Hùng Hồng Kiên chau mày, đã có Vong Linh Chi Thành người đem này mặt trên phát sinh sự tình truyền âm cho hắn, nhìn thấy trên mặt đất tử thi hắn cũng không có ngoài ý muốn. Đi theo Hùng Hồng Kiên cùng nhau ra tới còn có Vong Linh Chi Thành 2 cái đại tướng quân, trong đó một cái cùng Thiên Ưng phái quan hệ mật thiết, này một cường giả nhìn đến trên mặt đất Thiên Ưng phái 2 cổ thi thể sắc mặt trở nên rất khó xem. Bất quá, hắn đồng dạng được đến truyền âm không có xúc động mà mở miệng. Anh hùng xuất thiếu niên A, không nghĩ tới Lâm Đông tiểu hữu ngươi cư nhiên có như vậy thực lực. Hùng Hồng Kiên đạm cười nói, bất quá như vậy điên cuồng giết chóc, Lâm Đông tiểu hữu, ngươi bất giác cái này qua sao. Ngươi như vậy chính là sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Vạn Hỏa Điện điện chủ lúc này từ trong nước bay ra tới cười vang nói, nhiều người tức giận. Hùng huynh, ta xem ngươi này khoa trương, Thiên Ưng phái chọc tới Lâm tiểu huynh đệ giết chết bọn họ, này không phải thực bình thường sao. Ta Vạn Hỏa Điện đối với như vậy bình thường hành vi tỏ vẻ duy trì. Ta Dương gia cũng không có gì ý kiến. Dương gia gia chủ không có tại đây một bên, bất quá Dương gia tại đây một bên cũng có thể phụ đến khởi trách cường giả, nói chuyện chính là Dương gia một cái võ đế cao cấp cường giả. Ngũ phẩm thế lực Không Thần Sơn sơn chủ mỉm cười nói, "Hùng huynh, đây là Thiên Ưng phái cùng Lâm Đông chi gian mâu thuẫn, chúng ta đại gia trộn lẫn hợp đi vào tựa hồ không phải quá hảo, bất quá Hùng huynh ngươi nếu tưởng trộn lẫn hợp, chúng ta Không Thần Sơn không có ý kiến." DS, 24 chương có một chỗ viết sai rồi, có một cái hẳn là viết Không Thần Sơn địa phương viết thành đàng ra, mình sửa chữa, không ảnh hưởng đọc. Chuyện như vậy Dương gia, Vạn Hỏa Điện Không Thần Sơn chờ thế lực là vui với nhìn đến, đan gia có được Quỷ Thú Tông thực lực giảm xuống, Thiên Ưng phái thực lực giảm xuống, bọn họ có thể đạt được chỗ tốt, nếu Vong Linh Chi Thành thực lực cũng giảm xuống, vậy càng tốt. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, xem ra phía trước một ít việc làm có hiệu quả, đương nhiên, này cũng đến hắn biểu hiện ra ngoài thực lực có quan hệ, ở người khác xem ra, đánh chết Thiên Ưng phái cường giả chính là hắn mà không phải Lục Tiêm. Lục Tiêm chỉ có võ sư cấp thấp tu vi, liền tính có được lợi hại bảo vật ở người khác xem ra cũng khó có thể đánh chết võ đế cấp cường giả, tuyệt tâm hồn thể. Này ở viễn cổ là lúc cũng là cực kỳ thưa thớt, hiện giờ càng thêm thưa thớt, Hùng Hồng Kiên bọn họ không biết bình thường. Chương 32, Lâm Điện Chủ. Hùng Hồng Kiên âm thầm nhíu mày, Vạn Hỏa Điện Dương gia Không Thần Sơn đều không nghĩ trộn lẫn hợp, tưởng bắt lấy Lâm Đông nhưng không dễ dàng. Vong Linh Chi Thành còn lại võ đế cấp cường giả, chân chính ở Hùng Hồng Kiên không chế chung cũng liền hai vị, Vạn Hỏa Điện chờ không tham dự, cùng bọn họ thân mật Vong Linh Chi Thành đại tướng quân 10 có sẽ không tham dự, nếu hắn kiên trì cũng chỉ có thể chính mình cùng chính mình khống chế chung hai cái võ đế cấp cường giả cùng Lâm Đông đối thượng, thắng bại khó liệu. Lâm Đông, ta mất mạng Linh Chi Thành đại tướng quân Thái Trình chính là ngươi đánh chết. Hùng Hồng Kiên trầm giọng nói, hắn đem này trực tiếp bày ra tới. Không tồi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn phỏng chừng Hùng Hồng Kiên là tưởng từ hắn nơi này được đến một cái phủ nhận đáp án hảo có cái dưới bậc thang, nhưng là Lâm Đông lười đến giải cái này dối, hiện giờ Quỷ Thú Tông những cái đó cường giả là hắn đánh chết đều không có quá lớn tất yếu che giấu. Gia Thiên Ưng phái cái này ngoài ý muốn, đại gia phỏng chừng đoán được Quỷ Thú Tông cường giả là hắn đánh chết, ẩn không giấu giếm đều không có quá lớn quan hệ. Hùng Hồng Kiên trong mắt tinh quang chợt lóe, Lâm Đông cư nhiên trực tiếp nhận, chỉ sợ đối với chính mình có mãnh liệt tự tin. Lâm Đông, ngươi đây chính là đồng thời đắc tội Quỷ Thú Tông, đắc tội Thiên Ưng phái, đắc tội ta mất mạng Linh Chi Thành. Hùng Hồng Kiên trầm giọng nói, liền tính ngươi lợi hại, song quyền khó địch bốn tay, ngươi có phải hay không nên cấp một cái giao đãi? Lâm Đông ánh mắt đảo qua Mãng Vương chờ cường giả. Mãng Vương chờ đã gia nhập Tự Do Thần Điện cường giả một đám đứng ở Lâm Đông mặt sau tỏ vẻ duy trì, hiện giờ hình thức bọn họ cũng thấy rõ, Lâm Đông cũng không có dừng ở hạ phòng, ngược lại là Hùng Hồng Kiên có chút hạ không được đài. Còn có hay không người tưởng gia nhập chúng ta Tự Do Thần Điện? Lâm Đông đạm cười nói, điện quy tạm thời còn không có ra tới, bất quá điện quy sẽ không quá nghiêm khắc, chỉ cần không phải cái gì đại ác nhân, Tự Do Thần Điện bao dung. Nếu gia nhập lúc sau giác không tốt, đến lúc đó cũng có thể rời khỏi Tự Do Thần Điện, bất quá, không thể là phản bội xuất từ thần điện, nếu không sẽ lọt vào Tự Do Thần Điện cường giả đuổi giết. Lâm Đông giọng nói lạc, một cái võ đế cấp cường giả mỉm cười tới rồi Lâm Đông trước mặt hành lễ, "Lâm huynh, ta tưởng gia nhập Tự Do Thần Điện, không biết hay không có thể." Mãng Vương cười nói, "Điện chủ, hắn là ta một cái bằng hữu, nhân phẩm vẫn là không tồi, hẳn là có thể tuân thủ Tự Do Thần Điện quy củ." Lâm Đông gật đầu cười nói, "Tự nhiên có thể." Tự Do Thần Điện đại môn vì sở hữu tôn trọng tự do theo đuổi võ đạo cực hạn cường giả sớm khai. Đa tạ điện chủ. Có cái thứ nhất, ngắn ngủn thời gian, chung quanh rất nhiều võ đế cấp võ hoàng cấp cường giả gia nhập Tự Do Thần Điện. Mãng Vương bọn họ đã âm thầm tuyên truyền, bọn họ đã biết Tự Do Thần Điện là cái gì, hiện giờ kiến thức Lâm Đông thực lực, lúc này thống khoái mà gia nhập Tự Do Thần Điện thực bình thường, dù sao nếu giác không tốt, đến lúc đó còn có thể rời khỏi. Hùng Hồng Kiên chờ âm thầm nhíu mày, ngắn ngủn thời gian Tự Do Thần Điện thế nhưng có vài cái cường giả gia nhập, hơn nữa Mãng Vương bọn họ hai cái, hơn nữa Lâm Đông, Tự Do Thần Điện vừa mới thành lập liền có mười mấy võ đế cấp cường giả. Võ hoàng cấp cường giả vậy càng nhiều, đã có 100 nhiều vị, toàn bộ Tự Do Thần Điện nhân viên số lượng nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng là này chất lượng cực cao, sở hữu Tự Do Thần Điện thành viên, thấp nhất đều là võ hoàng. Đan gia cùng với sở khống chế Quỷ Thú Tông tại đây một bên còn có một ít cường giả, bọn họ lúc này một đám trong lòng sợ hãi. Một cái Lâm Đông khiến cho bọn họ chịu không nổi, Lâm Đông cư nhiên còn sáng lập Tự Do Thần Điện như vậy thế lực. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là, ngắn ngủn thời gian, cư nhiên nhiều như vậy cường giả gia nhập Tự Do Thần Điện. Nếu Tự Do Thần Điện phải đối phó Đan gia đối phó Quỷ Thú Tông, lấy Đan gia cùng Quỷ Thú Tông hiện giờ thực lực khẳng định ngăn không được. Thiên Ưng phái cường giả tâm tình cũng thập phần trầm trọng, Thiên Ưng phái chỉ có 5 cái võ đế cấp cường giả, này ngắn ngủn thời gian. Tự Do Thần Điện võ đế cấp cường giả cũng đã đạt tới Thiên Ưng phái võ đế cấp cường giả gấp 2. Hơn nữa, Tự Do Thần Điện vừa mới thành lập, phỏng chừng ở tương đối đoạn thời gian nội, còn sẽ có không ít võ đế cấp cường giả gia nhập, đến lúc đó liền tính tự do thần điện có 20 cái võ đế cấp cường giả cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lâm điện chủ, hảo thủ đoạn. Hùng Hồng Kiên khẽ thở dài, nếu Lâm điện chủ sáng chế tự do thần điện đã có như thế thực lực, ta không lời nào để nói, thái trình vị trí, Lâm điện chủ hay không có tiếp nhận chức vụ người được chọn. Hùng Hồng Kiên nói như thế thể diện thượng khẳng định có chút không qua được, bất quá, đảo cũng không có người chê cười hắn, nhất thời không dám, nhị này đây tự do thần điện hiện giờ thực lực, Hùng Hồng Kiên đánh bừa chỉ sợ xui xẻo chính là chính mình. Lâm Đông trong lòng thầm khen, Hùng Hồng Kiên nhưng thật ra cầm được thì cũng không được. Hùng Thành Chủ, trước không nói cái này, thái trình sự tình, ta phải hướng Hùng Thành Chủ ngươi nói lời xin lỗi. Lâm Đông nói, ta đánh chết thái trình đại tướng quân là có không đúng địa phương, bất quá cũng đến thỉnh Hùng Thành Chủ thứ lỗi. Lúc ấy ta cũng là không được mình, nói vậy Hùng Thành Chủ đã điều tra xong, Triệu Thiên Lan ba người gọi tới Thái Trình đối phó ta, Thái Trình đánh chết Triệu Thiên Lan bọn họ ba người lúc sau muốn giết ta, ta cũng là không được mình mà làm chi. Hùng Hồng Kiên sắc mặt đẹp một ít, Lâm Đông hiện giờ chiếm cư ưu thế dưới tình huống xin lỗi, đã cho hắn mặt mũi. Lâm Điện Chủ, việc này đi qua liền đi qua, Thiên Lan huynh là bằng hữu của ta, Thái Trình cư nhiên đánh chết hắn, liền tính Lâm Điện Chủ ngươi không giết hắn, ta đến lúc đó cũng sẽ thật mạnh xử phạt hắn. Hùng Hồng Kiên nói, Quỷ Thú Tông tại đây một bên cường giả sắc mặt khó coi, thái trình sự tình cư nhiên liền như vậy đi qua. Quỷ Thú Tông thực lực tổn hao nhiều dưới tình huống, Hùng Hồng Kiên không giúp đỡ xuất đầu, lấy Quỷ Thú Tông thực lực căn bản là không đủ để cùng Lâm Đông cùng tự do thần điện đánh bừa. Hùng Thanh Chủ, về thái trình đại tướng quân vị trí. Mãng Vương, ngươi nhưng có nảy ý đồ. Lâm Đông nhìn phía Mãng Vương đạo. Mãng Vương ánh mắt sáng lên, đây chính là một cái công việc béo bở, hơn nữa khống chế trăm vạn quân đội. Vẫn là rất sảng. Điện chủ, vị trí này liền cho ta. Mãng Vương đạo. Lâm Đông đạm thanh nói, ta đối với vật như vậy không có hứng thú. Mãng Vương, ngươi cũng nên nhớ kỹ, tự thân thực lực mới là quan trọng nhất. Nếu ngươi trở thành đại tướng quân lúc sau thực lực lâu dài không chướng một chút, đến lúc đó khẳng định thay đổi người. Là, điện chủ. Mãng Vương cười nói. Còn lại tự do thần điện thành viên không ít ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, như vậy công việc béo bở bọn họ cũng tưởng. Bất quá Mãng Vương trước gia nhập tự do thần điện, Lâm Đông đem cái này công việc béo bở cho hắn, bọn họ cũng không có gì hảo thuyết. Đương nhiên, liền tính Lâm Đông cho người khác, Mãng Vương cũng không có gì hảo thuyết, lấy Lâm Đông thực lực, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Điện Chủ, không biết tự do thần điện tổng bộ Hùng Hồng Kiên nói. Lâm Đông lắc đầu, tự do thần điện không có tổng bộ, bất quá ở Vong Linh Chi Thành sẽ thành lập một nhà tự do tiểu lầu, cung tự do thần điện cường giả uống chút rượu tâm sự thiên dùng. Hùng Thành Chủ hẳn là sẽ không để ý đi. Hùng Hồng Kiên lắc lắc đầu, sẽ không. Liền tính để ý, lại như thế nào? Chẳng lẽ Hùng Hồng Kiên còn có thể ngăn cản tự do thần điện cường giả tiến vào Vong Linh Chi Thành uống chút rượu tâm sự thiên không thành? Lâm Điện Chủ, ngươi xem như vậy như thế nào? Ta sẽ đồng dạng khối địa phương cấp tự do thần điện kiến tiểu lầu, Vong Linh Chi Thành cường giả cùng tự do thần điện cường giả, không xâm phạm lẫn nhau. Hùng Hồng Kiên nói, hắn biết lấy tự do thần điện hiện giờ thực lực thực đã chèn ép không nổi nữa. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể giao hảo tự do thần điện. Lấy Lâm Đông Thiên Phú, đến lúc đó trở thành võ thánh cấp cường giả rất có khả năng, nói không chừng còn có thể trở thành võ thần, giao hảo tự do thần điện lợi lớn hơn tệ. Hảo. Đáy hồ, Thiên Ưng phái tông chủ cũng lên đây, chính là hắn đi lên, cũng vô pháp thay đổi hiện giờ thế cục. Nhìn trên mặt đất chết đi hai cái Thiên Ưng phái cường giả, Thiên Ưng phái tông chủ Liêu Dạng dỡ hận đến ngứa răng, nhưng là có thể làm sao bây giờ? Lúc này Thiên Ưng phái căn bản là không có cùng Lâm Đông cùng tự do thần điện đánh bừa tư liệu. Nói được không dễ nghe một chút, Thiên Ưng phái nơi này mấy cường giả còn sống, kia vẫn là Lâm Đông thủ hạ lưu tình, nếu không bọn họ phỏng chừng cũng đã nằm tới rồi trên mặt đất. Lâm Điện Chủ, ta Thiên Ưng phái hai cái trưởng lão đắc tội Lâm Điện Chủ, thật sự xin lỗi. Liêu Dạng dỡ đè nặng trong lòng lửa giận nói, hắn cần thiết hỏi rõ ràng Lâm Đông thái độ, nếu không trực tiếp đi rồi, bọn họ trong lòng khó ăn. Lâm Đông khẽ thở dài, Liêu Tông Chủ. Ta thật sự vô tình cùng Thiên Ưng phái là địch, đại gia cũng biết, ta ban đầu liền nói như thế. Nghe hà ngươi Thiên Ưng phái hai vị trưởng lao giác ta dễ khi dễ. Bọn họ đã chết, việc này ta xem liền như vậy tính, ta không tính toán tiếp tục tìm Thiên Ưng phái phiền toái, cũng hy vọng Liêu Tông Chủ có thể hảo hảo mà quản giáo một chút, nếu Thiên Ưng phái lại chọc tới ta trên đầu, ta đây đã có thể không khách khí. Liêu Dạng dỡ gánh nặng trong lòng được giải khai, Lâm Đông tại như vậy nhiều người trước mặt hứa hẹn, hẳn là tin được. Lâm Điện Chủ. Theo ý ngươi lời nói, việc này liền như vậy thôi bỏ đi. Liêu Dạng dỡ nói. Lâm Đông gật đầu, hắn nhìn phía đan gia Quỷ Thú Tông một ít cái cường giả, bọn họ kỳ thật đã sớm muốn chạy, nhưng là không dám. Lâm Đông, ngươi muốn thế nào? Đan gia kia một thanh niên có chút nói lắp địa đạo, hắn có võ hoàng cấp tu vi, nhưng là lúc này trước mặt Lâm Đông cũng cảm giác được cực đại áp lực, Lâm Đông tự thân thực lực cực cao, hơn nữa hiện giờ đã là tự do thần điện này một cái ngũ phẩm thế lực điện chủ, thân phận địa vị cao cả. Tương phản, đan gia thực lực đại hàng, cho tới bây giờ đan gia còn không có một cường giả từ đáy nước ra tới, bọn họ phỏng chừng đã toàn bộ chết đi. Thần Hương Thảo Nguyên ở ngoài đan gia còn có cường giả, nhưng là gần 3 cái võ đế cấp cường giả. Võ hoàng cấp cường giả lúc này đây tuyệt đại bộ phận đều tiến vào Thần Hương Thảo Nguyên, ở bên ngoài phòng trường không đủ 10 cái. Đừng như vậy sợ hãi, ta đồng dạng vô tâm tiêu diệt đan gia. Giết chóc có thể giải quyết một ít vấn đề, nhưng là giải quyết không được sở hữu vấn đề. Lâm Đông Đạm Thanh nói, người đan gia còn có 3 cái võ đế cấp cường giả, đến lúc đó bọn họ đến ta trước mặt nói một cái khiểm, dùng võ tâm thể không hề đối phó ta thân nhân bằng hữu, ta có thể tha đan gia. Bọn họ có thể trốn. Bất quá ta tưởng nặc đại đan gia không phải như vậy hảo rút lui, bọn họ có thể đối phó ta thân nhân bằng hữu. Bất quá nếu đến như vậy địa vị, ta giao mổ sẽ không chút do dự huy hạ. Các ngươi đi thôi. Đan gia quỷ thú tông tại đây một bên cường giả xám xịt mà rời đi, bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất liền rời đi Thần Hương Thảo Nguyên. Bên này tình huống đến làm đan gia 3 cái võ đế cấp cường giả biết, đến bọn họ làm ra quyết định. Cầu hoa tươi en. Chương 33, Đan Duyên Bá. Quỷ thú tông, đan gia. Không có tiến vào Thần Hương Thảo Nguyên 3 cái võ đế cấp cường giả đều tụ tập lên, nhìn trước mặt rách nát linh hồn ngọc giản sắc mặt đều khó coi đến dọa người. Lao tổ tông, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ còn lại thế lực, ở liên hợp đối chúng ta đan ra xuống tay không thành. Hai cái võ đế cấp thấp cường giả trong đó một cái nói, tuy rằng có võ đế cấp tu vi, nhưng là hiện giờ hắn trong lòng cũng rất là sợ hãi. Phải biết rằng, quỷ thú tông tiến vào Thần Hương Thảo Nguyên võ đế cấp cường giả cũng không phải là một cái hai cái, mà là chín. Hơn nữa, còn có hơn 100 võ hoàng cấp cường giả tiến vào Thần Hương Thảo Nguyên, này lực lượng so đan gia lưu lại lực lượng đại rất nhiều. Nếu bên trong cường giả là bị kẻ thù giết chết, kia bọn họ đến lúc đó khẳng định ngăn cản không được, bọn họ cũng liền 3 cái võ đế cấp cường giả, võ hoàng cấp cường giả ở bên ngoài cũng liền mười mấy, võ hoàng lưu lại còn không đến 1/10. Linh hồn ngọc giản tin tức sẽ co lùi lại, hẳn là không dùng được bao lâu thời gian sẽ có tin tức truyền tới. Đan gia võ đế đỉnh cường giả Đan Duyên Bá nói, hắn là đan gia thực lực cường đại nhất nhân vật, thực lực cùng Hùng Hồng Kiên tương đương. Bất quá, chuẩn bị sẵn sàng, tụ tập nhất trung tâm nhất có thiên phú gia tộc đệ tử, tùy thời chuẩn bị rời đi. Đan Duyên Bá trầm giọng nói, là, Lão Tổ Tông. Ở Đan Duyên Bá bọn họ dày vò chung, thời gian thực mau đi qua nửa canh giờ, hai cái võ đế cấp thấp cường giả trong đó một cái thần sắc vừa động, hắn thu được tin tức, hắn bình thường cùng tiểu đồng lứa cùng cấp dưới liên hệ tương đối nhiều, giống Đan Duyên Bá, hàng năm bế quan. Những cái đó võ hoàng cấp tiểu bối cấp dưới căn bản là liên hệ không đến hắn. Lao Tổ Tông, có tin tức, chúng ta đan gia cường giả ở Tinh Ma Hồ gặp thất phẩm thánh thú. Đan Duyên Bá như mày nói, xác định là gặp được thất phẩm thánh thú. Nếu là gặp được thất phẩm thánh thú tử vong, kia còn hảo một chút. Lao Tổ Tông, tin tức chính là như vậy. Đan Duyên Bá đi tới đi lui, tiếp tục chuẩn bị, này khả năng chỉ là địch nhân thả ra xương khói đạn tê mọi chúng ta. Ở trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị tốt. Chúng ta trước rời đi tránh đầu sóng ngọn gió, trở về sau xác định lại phản hồi. Lao Tổ Tông, chỉ sợ chúng ta phản hồi, đến lúc đó đại bộ phận ích lợi cũng sẽ mất đi. Đan Duyên Bá hít sâu một hơi nói, thế sự vô thường, nếu chỉ là ích lợi bị hao tổn thật không có cái gì quan hệ, chúng ta đan gia hiện giờ thực lực cũng hoàn toàn không được, các ngươi tranh đua một chút, đến lúc đó còn sẽ quật khởi. Đan Duyên Bá trong mắt có ưu sắc, nếu chính mình có thể đột phá trở thành võ thánh, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Đan gia thực lực chỉ biết càng cường, nhưng là chính mình thọ nguyên chỉ có 100 năm sau, 100 năm sau nội có thể đột phá sao? Nếu không thể đột phá, hắn vừa chết, đan gia cũng chỉ có 2 cái võ đế cấp thấp cường giả, áp lực xoay mình. Hiện giờ đan gia tình huống, không phải nói từ bỏ bên này là có thể từ bỏ, trước kia cơ nghiệp liền toàn không có, hơn nữa, đến địa phương khác, cùng khác thế lực tranh đoạt tài nguyên chưa chắc là có thể tranh thắng. Lao Tổ Tông, nếu có thể không rời đi, chúng ta tốt nhất đừng rời khỏi. Rời đi nơi này, chúng ta đột phá có lẽ càng thêm khó khăn. Hai cái võ đế cấp thấp cường giả trong đó một cái nói, vong linh tử địa bên này tài nguyên thực không tồi, đổi đến một cái tài nguyên kém rất nhiều địa phương, bọn họ đột phá khó khăn khẳng định sẽ tăng đại. Ân. Đan Duyên Bá gật đầu, nếu có thể không rời đi, hắn tự nhiên cũng không nghĩ. Đan gia tại đây một bên phát triển mấy ngàn năm, đời đời con cháu không biết có bao nhiêu, nếu bọn họ rời đi, chỉ có thể mang theo nhất trung tâm nhất có thiên phú vãn bối rời đi. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu gia tộc vãn bối chết thảm. 10 tới phút qua đi. Lao Tổ Tông, ta lại thu được một cái tin tức. Đan ra hai cái võ đế cấp thấp cường giả trong đó một cái sắc mặt biến đổi nói, chúng ta đan ra cường giả, rất có thể không phải thánh thú đánh chết mà là bị Lâm Đông đánh chết. Lâm Đông. Đan Duyên Bá nghi hoặc địa đạo, hắn cũng không biết có cái gì lợi hại cường giả kêu Lâm Đông. Lao Tổ Tông, là tân đến bên này một thiếu niên, căn cứ chúng ta đan ra tư liệu, hắn tuổi tắc còn không đến 18 tuổi. Đan Duyên Bá quát, hoang đường, đây là ai truyền tin tức? Một cái không đến 18 tuổi thiếu niên chém giết chúng ta đan ra như vậy nhiều cường giả, các ngươi đương hắn là thần dương cấp thế lực xuất sắc nhất, nhất có thiên phú con cháu không thành. Liên tính là thần dương cấp thế lực xuất sắc nhất con cháu, như vậy tuổi cũng chưa chắc có như vậy cường đại. Lao Tổ Tông, Lâm Đông thực lực sắc thật không tồi, nhưng là có thể đánh chết chúng ta đan ra như vậy nhiều cường giả, ta cũng không tin, khả năng hắn sau lưng còn có nhân vật lợi hại, rất có thể là hắn sau lưng nhân vật ra tay. Nói tới đây, này một cường giả bay nhanh mà giới thiệu một chút Lâm Đông bóng dáng, Lâm Đông đến từ Đông Tần Quốc, ở hung sắt thành được đến tăng lên, có khả năng phân tới rồi bán đấu giá Ma Châu lúc sau chỗ tốt đều nói tới. Đan Duyên Bá như mày nói, này đó chỉ có thể thuyết minh Lâm Đông sinh ra không tốt, nhưng là cũng không thể thuyết minh hắn liền không có kỳ ngộ sau lưng không có lợi hại cường giả, hắn võ ý tăng lên mau, linh hồn tăng cường mau, võ hồn tăng lên mau, không có trợ lực không có khả năng. Lao Tổ Tông, lại có tân tình huống. Thực mau, Đan Duyên Bá đã biết Thần Hương Thảo Nguyên Lâm Đông chém giết Thiên Ứng Phái cường giả, tự do thần điện sáng lập, Thiên Ứng Phái chịu thua, Hùng Hồng Kiên thỏa hiệp tin tức. Đương nhiên, Lâm Đông đối Đan gia yêu cầu hắn cũng biết. Lao Tổ Tông, này Lâm Đông thật là cuồng vọng, giết chúng ta người, cư nhiên còn làm chúng ta qua đi nhận lỗi. Hai cái võ đế cấp thấp cường giả trong đó một cái hòa nói. Đan Duyên Bá lạnh lùng mà trừng mắt nhìn này một cái võ đế liếc mắt một cái, nói này đó hữu dụng sao? Chúng ta đan gia hiện giờ đã không phải phía trước đan gia, hắn Lâm Đông hiện giờ cũng không phải người cô đơn, đã là tự do thần điện cường đại như vậy ngũ phẩm thế lực điện chủ. Đan Duyên Ba thấy được rõ ràng, lấy tự do thần điện hiện giờ thế, đến lúc đó võ đế cấp cường giả khẳng định vượt qua 20 cái, võ hoàng cấp cường giả 2-300 cái rất có thể, đan gia căn bản là không đủ để cùng tự do thần điện đấu. Lao Tổ Tông, chúng ta biết Lâm Đông tư liệu, Lâm Đông cũng chưa chắc dám đụng đến bọn ta. Chăn đơn Duyên Ba chừng võ đế nói. Đan Duyên Bá hít sâu một hơi nói, cường thế chém giết ta đan ra nhiều như vậy võ đế võ hoàng cấp cường giả, chém giết Thiên Ứng Phái hai cái võ đế cấp cường giả, phía trước chém giết Thái Trình không sợ đắc tội vong linh chi thành, như vậy một nhân vật, các ngươi còn đương hắn là tiểu hải tử. Hắn chỉ là Lâm gia nhặt về tới, cùng Lâm gia không có quá sâu quan hệ, khởi bước là ở Phong Lôi Võ Viện, nhưng ở Phong Lôi Võ Viện cũng không có đãi quá dài thời gian, chúng ta cùng hắn đánh bừa, ngươi chẳng lẽ cho rằng hắn cũng không dám đối chúng ta xuống tay. Lao Tổ Tông, từ Lâm Đông như thế hành vi tới xem, hắn vẫn là có điều cố kỵ. Đan Duyên Bá như mày nói, có điều cố kỵ không đại biểu liền không có điểm mấu chốt, ai sẽ vì không quá tương quan người một lui lại lui. Lao Tổ Tông, chẳng lẽ chúng ta thật sự đến đi cấp Lâm Đông bồi tội không thành, này nếu phát sinh, chúng ta đan gia sẽ trở thành trò cười. Lâm Đông chính là chém giết chúng ta đan gia quỷ thú tông mười mấy võ đế, hơn 100 võ hoàng. Đan Duyên Bá trong lòng chua xót, hiện giờ tình huống như vậy. Nếu là bọn họ ba cái trốn nhưng thật ra có khả năng chạy thoát, nếu dẫn người đều không được, phỏng chừng còn lại thế lực, sẽ rất vui lòng cấp tự thu thần điện cung cấp trợ giúp. Mang theo thực lực thấp văn bối, liền tính lấy Đan Duyên Bá võ đế đỉnh tu vi thực lực đều không có tin tưởng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đan Duyên Bá trầm giọng nói, Lâm Đông trước mặt mọi người nói ra, hắn nói hẳn là có thể tin. Hắn cũng không muốn làm quá tuyệt miễn cho đến lúc đó chúng ta đan ra có cá lọt lưới làm hắn hối hận. Còn có một chút. Các ngươi có thể xác định, hiện giờ chúng ta đan ra chung quanh, liền không có cường giả nhìn chằm chằm sao. Hai cái võ đế cấp thấp cường giả sắc mặt biến đổi, nếu đây là trong kế hoạch sự tình, kia có người nhìn chằm chằm là khẳng định, lấy Đan Duyên Bá võ đế đỉnh thực lực có lẽ có thể chạy đi, bọn họ đều rất khó chạy ra. Lao Tổ Tông, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, một ngày nào đó sẽ một tuyết hôm nay xỉ nhục. Hai cái võ đế cấp thấp cường giả trong đó một cái tàn nhẫn thanh nói. Đình chỉ. Đan Duyên Bá quát lên. Không được báo thủ, cũng không cho phía dưới bất luận kẻ nào báo thủ, minh bạch không có. Không phải ta không tin các ngươi cả đời này, thành tựu nhiều nhất cũng chính là võ đế cao cấp, liền tính các ngươi có thể tới võ đế cao cấp thực lực, đối mặt Lâm Đông thời điểm cũng là bị hắn dễ dàng chém giết. Hơn nữa, kia vẫn là Lâm Đông hoặc là sau lưng cường giả hiện giờ thực lực, chờ các ngươi đến võ đế cao cấp, Lâm Đông nói không chừng đã có võ đế cấp tu vi thậm chí võ thánh cấp tu vi. Hắn hiện giờ chỉ có võ hoàng cấp thấp tu vi thực lực cũng đã như vậy cường, chờ hắn đến võ đế võ thánh cấp tu vi, ta hiện giờ thực lực ở trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến. Hơn nữa, khi đó tự do thần điện lực lượng cũng không phải là hiện giờ tự do thần điện lực lượng, mạnh mẽ gấp 10 lần đều có khả năng. Hai cái võ đế cấp thấp cường giả ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thống khổ chi sắc. Lao tổ tông, chẳng lẽ chúng ta liền không có bất luận cái gì hy vọng báo thủ? Đan Duyên Bá trong mắt tinh quang chớp động, trừ phi ta đột phá trở thành võ thánh cấp cường giả, hoặc là các ngươi được đến Ma Châu Minh binh thánh khí, nếu không xác thật không có hy vọng. Các ngươi muốn nhận rõ hiện thực, lấy trứng chọi đá, phi trí giả việc làm. Lao tổ tông, Thái Trình Sinh thời đã từng cùng ta liêu quá, Hùng Hồng Kiên có khả năng phát hiện trí bảo tung tích. Đan Duyên Bá ánh mắt sáng lên, là loại nào? Lao tổ tông, hẳn là một kiện minh binh, Hùng Hồng Kiên có khả năng đã tra được một ít manh mối. Hảo, thực hảo. Nếu có thể được đến một kiện minh binh, ta Đan gia còn có hy vọng. Đan Duyên Bá trầm giọng nói, việc này tuyệt mật, không được lại cùng với dư bất luận kẻ nào nói lên, ta sẽ tự mình điều tra tìm kiếm manh mối. Là, Lao tổ tông. Ngoại giới, Đan gia đại lượng cường giả tử vong tin tức truyền khai, toàn bộ vong linh tử địa đều có vẻ rung chuyển bất an lên. Thần Hương Thảo Nguyên Trung đảo tương đối bình tĩnh, Lâm Đông Lục Tiêm bọn họ tiếp tục tìm kiếm, còn lại cường giả cũng là như thế. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông cùng Lục Tiêm được đến bảo vật tăng nhiều, tự do thần điện lực lượng cũng ở tăng cường, có nhiều hơn cường giả gia nhập tự do thần điện, hiện giờ tự do thần điện nghiễm nhiên đã trở thành bên này đệ nhất thế lực, gia nhập tự do thần điện không cần trả giá cái gì thân phận địa vị đại đại tăng lên, cớ sao mà không làm. Tiến vào Thần Hương Thảo Nguyên nhàn tản thần đế cấp cường giả có hơn 30 cái. Rời đi Tinh Ma Hồ nửa tháng thời gian, đã có 20 tới cái thần đế cấp cường giả gia nhập tự do thần điện, tốc độ này làm Hùng Hồng Kiên bọn họ đều là kinh hãi không mình. Cầu hoa tươi. Chương 34, Đại Chu lệnh bài. 20 tới cái thần đế cấp cường giả, 3-400 cái thần hoàng cấp cường giả, như thế thực lực, đã đại đại vượt qua vong linh chi thành. Hơn nữa, tự do thần điện lực lượng còn ở tăng trưởng, rời đi Thần Hương Thảo Nguyên lúc sau, phỏng chừng còn sẽ có một cái tăng trưởng cao phong. Tuy rằng tự do thần điện là tương đối rời rạc tổ chức, nhưng là lấy Lâm Đông thực lực cùng thiên phú, Hùng Hồng Kiên bọn họ tuyệt đối sẽ không xem thường tự do thần điện, Lâm Đông này một cái điện chủ tuyệt đối có rất mạnh kêu gọi lực. Thời gian từ từ, đảo mắt lại qua đi không ít thời gian, đã tới rồi Thần Hương Thảo Nguyên mau đóng cửa thời điểm. Một cổ mùi thơm lạ lùng từ Thần Hương Thảo Nguyên trung tâm truyền khai, nay cổ mùi thơm lạ lùng làm Thần Hương Thảo Nguyên không ít linh thảo linh thực rất là hưng phấn. Một ít ngày thường rất khó phát hiện linh thảo, lúc này cũng dễ dàng phát hiện rất nhiều. Điện chủ, ta phát hiện vạn khô thảo, chính là cùng ta đồng thời phát hiện còn có thiên ứng phái vong linh chi thành cường giả. Lâm Đông thu được một đạo tin tức. Cùng thời gian, Hùng Hồng Kiên thiên ứng phái tông chủ Liêu Dạng Dỡ cũng thu được tin tức, không có chần chờ, Lâm Đông lập tức đuổi qua đi, cùng lúc đó, hắn bay nhanh truyền ra tin tức, không ít tự do thần điện cường giả đuổi qua đi. Mười mấy phút lúc sau, Lâm Đông chạy tới, ở hắn phía trước, Hùng Hồng Kiên Liêu Dạng Dỡ cũng chạy tới, bất quá bọn họ cũng không có cướp đi vạn khô thảo, ở Lâm Đông đuổi tới phía trước, tự do thần điện còn có còn lại cường giả đuổi tới. Lâm điện chủ. Hùng Hồng Kiên Liêu Dạng Dỡ ôm quyền hành lễ, Hùng Hồng Kiên trước kia kêu Lâm Đông Lâm Đông tiểu hữu, hiện giờ là không dám như vậy kêu, tự do thần điện thực lực đã đại đại vượt qua vong linh chi thành có mấy trăm vạn quân đội, nhân viên số lượng là đại đại vượt qua tự do thần điện, nhưng là tự do thần điện một đám đều là tinh anh cường giả. Hơn nữa, tự do thần điện những cái đó cường giả mặt sau không ít còn có lực lượng, nhưng cái đó lực lượng bọn họ có thể điều động. Hùng Thanh Chủ, Liêu Tông Chủ. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, chúng ta vì vạn khô thảo tranh lên không có ý tứ, ta xem không bằng như vậy, trực tiếp đem vạn khô thảo cấp thần mộng công chúa được, các ngươi rắc đâu. Hùng Hồng Kiên Liêu Dạng Dỡ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy trực tiếp cấp thần mộng công chúa cũng có bọn họ một phần lực lượng, nếu Lâm Đông chiếm đi, từ Lâm Đông cấp ra nói, vậy chỉ có Lâm Đông cùng tự do thần điện chỗ tốt rồi. Liên Y Lâm huynh lời nói. Hùng Hồng Kiên nói, Liêu Dạng Dỡ cũng gật gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến, thiên ưng phái thực lực hiện giờ cũng liền tự do thần điện 4/1/5. Điện chủ, vì sao phải nhường cho bọn họ một bộ phận chỗ tốt? Tự do thần điện tại đây một bên một cường giả không phục nói, đồng thời phát hiện, chúng ta thực lực mạnh nhất, nếu chúng ta kiên trì, bọn họ căn bản là chiếm không đến chỗ tốt. Lâm Đông nhìn phía kia một cường giả đạm thanh nói, chúng ta tự do thần điện mục tiêu không phải vì xưng bá. Ta sáng lập tự do thần điện là vì chúng ta mỗi người có thể không chịu cường đại thế lực khi dễ, chúng ta sinh mệnh an toàn có thể có một phần bảo đảm, có thể ở chúng ta sau khi chết, chúng ta thân nhân bằng hữu có thể bình an sinh hoạt. Nếu có chỗ lợi liền cường thế tranh đoạt, vi phạm ta sáng lập tự do thần điện tôn chỉ. Nơi trốn gây thủ chuốc oán, đối chúng ta tự do thần điện lớn mạnh phát triển không có chỗ tốt, đối chúng ta sinh mệnh an toàn bảo đảm không có chỗ tốt, cũng sẽ làm chúng ta thân nhân bằng hữu thừa nhận lớn hơn nữa nguy hiểm. Các ngươi nhớ kỹ, nên thuộc về chúng ta chỗ tốt, ai cũng không thể cường đoạt, nhưng là chúng ta cũng không cần cường đoạt buồn hẳn là thuộc về người khác, thuộc về khác thế lực chỗ tốt. Còn có hay không vấn đề? Vừa mới mở miệng kia một cái thần đế cấp cường giả lắc đầu nói, điện chủ, là ta suy xét không chu toàn. Điện chủ, ta giác ngươi muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem quy củ định ra tới, chúng ta hành sự có thể có một cái chuẩn tắc. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu. Hùng Hồng Kiên cùng Liêu Dạng Dỡ nhìn nhau, nghe Lâm Đông nói như vậy, bọn họ đều cảm giác yên ổn không ít. Lấy hiện giờ tự do thần điện thực lực, nếu nơi trốn cùng bọn họ cạnh tranh, bọn họ liên hợp lại phòng trừng cũng tranh bất quá, chỉ là tự do thần điện như vậy tôn chỉ, phát triển lên trở ngại tiểu, phòng trừng về sau thực lực cùng tự do thần điện so kém xa hơn. Không tồi tôn chỉ, người không phạm ta, ta không phạm người. Dễ nghe thanh âm xa xa mà truyền tới. Thần Ngộng công chúa cùng nàng thị nữ Hồng Diệp được đến tin tức chạy tới bên này. Nhìn nằm ở trên mặt đất vạn khô thảo, thần Ngộng công chúa ánh mắt lộ ra kích động chi sắc, này sắc thật là vạn khô thảo, trải qua vạn lần khô khốc, có thần kỳ lực lượng, lấy này thảo vì dẫn, phối hợp còn lại bảo vật, hẳn là có thể cho chính mình phụ thân đột phá. Thần Ngộng công chúa, Hùng Hồng Kiên chờ mỉm cười hành lễ, vong linh chi thành thiên ứng phái tại đây một phương là cường đại thế lực, nhưng là cùng Đại Chu Hoàng Triều không đến so. Đại Chu Hoàng Triều võ thánh cấp cường giả liền có ba cái này vẫn là bên ngoài thượng, âm thầm nói không chừng còn không ngừng ba cái võ thánh cấp cường giả, tùy tiện một cái đều là bọn họ vô pháp chống lại lực lượng. Ân. Thân Ngộng công chúa vui sướng gật đầu, vốn tưởng rằng lúc này đây là đến không, không nghĩ tới cuối cùng thời khắc cư nhiên phát hiện vạn khô thảo. Chư vị, ta có thể hay không trước hái này vạn khô thảo? Thân Ngộng công chúa nói. Lâm Đông gật đầu, Hùng Hồng Kiên bọn họ tự nhiên sẽ không phản đối. Thần Ngộng công chúa tự mình động thủ đem vạn khô thảo hái, này một gốc cây vạn khô thảo phòng trừng có 4 vạn nhiều năm lịch sử, đã có 1 vạn 3.000 nhiều lần khô khốc. Chư vị, đa tạ. Thần Ngộng công chúa nghiêm mặt nói, nàng nói trong tay xuất hiện tam khối lệnh bài, một mặt có phức tạp đồ án, còn có một mặt viết một cái chú tự, bất quá kia không phải đại lục thông dụng ngữ, Lâm Đông nhận được, là viễn cổ thần văn. Lâm Điện Chủ, Hùng Thành Chủ, Liêu Tông Chủ, đây là chúng ta Đại Chu Hoàng Triều lệnh bài, nếu các ngươi gặp được nguy nan. Có thể lấy ra này tam khối lệnh bài bóp nát này tam khối lệnh bài, sẽ có độc đáo dị tượng xuất hiện, các ngươi địch nhân nhìn đến, hẳn là sẽ tha các ngươi tánh mạng. Các ngươi cũng có thể cầm lệnh bài đến Đại Chu Hoàng Triều, có thể được đến Đại Chu Hoàng Triều che chở. Hùng Hồng Kiên Liêu Dạng Dỡ ánh mắt sáng lên, đây chính là có thể bảo mệnh đồ vật, so tiền tài tài phú gì đó đối bọn họ tới nói càng có lực hấp dẫn. Vạn khô thảo từ tam gia thế lực cộng đồng cấp đi ra ngoài, nếu phân tiền, kia nhưng phân không đến nhiều ít. Lâm Đông ánh mắt nhưng thật ra không có nhiều ít biến hóa, Hùng Hồng Kiên bọn họ tiến bộ tương đối chậm, mấy trăm năm lúc sau phỏng trừng vẫn là võ đế cấp tu vi, thứ này đối bọn họ tới nói tác dụng rất lớn, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói, mấy năm lúc sau nói không chừng chính mình cũng đã có võ thánh cấp thực lực, thứ này dùng được không được bao lâu. Hơn nữa, lấy hắn hiện giờ thực lực, lấy tự do thần điện hiện giờ thế lực, địch nhân khẳng định không bình thường, liền tính lấy ra thứ này, đối phương cũng chưa chắc sẽ dừng tay. Bất quá! Nếu có một ngày đến Đại Chu Hoàng Triều, cầm thứ này nói không chừng có chỗ lợi. Các ngươi cầm đi. Thần Ngộng công chúa nói tam khối lệnh bài phân biệt tới rồi Lâm Đông bọn họ trước mặt, Lâm Đông bọn họ ba người tất cả đều thu. Nếu được đến vạn khô thảo, ta cũng nên rời đi. Thần Ngộng công chúa khẽ cười nói, nàng nói thời điểm truyền âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông, cũng đừng quên, ngươi còn thiếu ta một bữa cơm. Thần Ngộng công chúa, ngươi không ở bên này đem cơm ăn, là tưởng ta đến bản Long Thành tìm ngươi. Tấm tắc. Lâm Đông trêu đùa truyền âm. Bàn Long Thành, Lâm Đông biết chính mình khẳng định sẽ đi, không vì cái gì khác, liền vì kia nho nhỏ cờ xí, hắn cũng đến qua đi một chuyến. Nếu chỉ là trùng hợp, kia cũng liền thôi, nếu không phải, này mặt sau lại cất giấu cái gì? Hừ, là bởi vì ta tại đây một bên trì hoãn tương đối nguy hiểm. Thân Ngộng công chúa truyền âm, nàng trong mắt có điểm điểm ưu sắc, nàng phát hiện vạn khô thảo tin tức phòng trừng thực mau liền sẽ truyền khai, nói không chừng sẽ có người chặn giết. Chu Không Minh hiện giờ võ đế đỉnh, được đến vạn khô thảo có khả năng đột phá đến võ thánh cấp, không nghĩ hắn đột phá có khối người, Đại Chu Hoàng Triều bên trong có, cùng Đại Chu Hoàng Triều đối địch thế lực bên trong tự nhiên càng không cần phải nói. Bảo trọng, Thần Ngộng công chúa đối với Lâm Đông hơi hơi gật gật đầu, thực mau nàng cùng Hồng Diệp cực nhanh rời đi, đi theo nàng đến bên này còn có khắc cường giả, nhưng là nàng lúc này cũng tin không nổi, chỉ cùng Hồng Diệp đồng loạt rời đi tương đối hảo. Có cường giả là bảo hộ nàng lại đây, nhưng là... Ai biết có hay không dị tâm, nàng không dám đánh cuộc. Lâm huynh, đa tạ. Hùng Hồng Kiên Liêu Dạng Dỡ mỉm cười điệu đạo, nếu không có Lâm Đông tương làm, bọn họ cũng không thể được đến một khối bảo mệnh lệnh bài. Không cần khách khí. Lâm Đông nói quét trình diện tự do thần điện cường giả liếc mắt một cái cười nói, đại gia đuổi tới nơi này không dễ dàng, đến lúc đó đều sẽ có một ít cống hiến độ. Thần hương truyền khai, hiện giờ này cuối cùng thời gian có thể đạt được tương đối nhiều linh vật, đại gia chạy nhanh tìm kiếm đi, sau khi rời khỏi đi trước vong linh chi thành. Là, điện chủ. Thực mau chúng cường giả tản ra, Lâm Đông cùng Lục Tiêm cũng toàn lực tìm kiếm, bất quá ngắn ngủn một hai cái canh giờ thời gian cũng không có tìm được nhiều ít đồ vật bọn họ thần thức cường, phía trước tìm kiếm tốc độ sẽ không tỉ như nay kém nhiều ít. Một cái nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông cùng Lục Tiêm xuất hiện ở Thần Hương Thảo Nguyên ở ngoài, Thần Hương Thảo Nguyên thực mau đóng cửa, lại mở ra, kia đến trăm năm sau, đến lúc đó còn sẽ có không ít cường giả đến bên này, nhưng là bên này đến lúc đó khẳng định đã không thích hợp Lâm Đông bọn họ, trăm năm thời gian, trời biết bọn họ đã có nhiều ít trưởng thành. Lâm Đông ngó Lục Tiêm liếc mắt một cái, hy vọng Lục Tiêm có thể sống hơn trăm năm, nếu có thể, Lục Tiêm nói không chừng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nhỏ dài, chúng ta đi thôi. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu. Tới rồi bên ngoài có thể phi hành, lấy Lâm Đông bọn họ tốc độ, không bao lâu thời gian liền về tới Vong Linh Chi Thành, sự cách chỉ là 2 tháng, nhưng là Lâm Đông bọn họ hiện giờ phản hồi, tâm cảnh đã cùng phía trước đại không giống nhau. Hùng Hồng Kiên chờ cũng không sai biệt lắm thời điểm cùng Lâm Đông phản hồi Vong Linh Chi Thành, bọn họ tâm cảnh đồng dạng bất đồng. 2 tháng phía trước, Hùng Hồng Kiên chờ đối mặt Lâm Đông còn chiếm ưu thế, hiện giờ cũng đã xoay lại đây, tự do thần điện thực lực, hiện giờ đã đại đại vượt qua Vong Linh Chi Thành, vượt qua Quỷ Thú Tông Thiên Lưng phái trở. Lâm Đông đại nhân. Lâm điện chủ. Lâm Đông bọn họ mới vừa phản hồi Vong Linh Chi Thành, thực mau không ít cường giả chạy tới Lâm Đông bọn họ trước mặt, này đó cường giả một đám đều có võ hoàng cấp tu vi, trong đó vài cái có võ đế cấp tu vi, bọn họ đuổi tới bên này tự nhiên là vì gia nhập tự do thần điện. Vong Linh tử địa bên này võ hoàng võ đế cấp cường giả lúc này đầy tuyệt đại bộ phận tiến vào Thần Hương Thảo Nguyên, nhưng là không có tiến vào cũng có, các thế lực lớn có, một ít trung tiểu thế lực cũng có, độc hành cường giả, cũng có một ít bởi vì các loại nguyên nhân không có gia nhập. Tự do thần điện thành lập tin tức đã sớm truyền ra tới, không ít cường giả cố ý đuổi tới Vong Linh Chi Thành chính là vì gia nhập tự do thần điện. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 35, chân chính lập. Tục ngữ nói, người nhiều lực lượng đại, có tiền dễ làm sự, Lâm Đông hiện giờ đã có tiền tự do thần điện lại có người, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, thật lớn tự do tiểu lầu liền thành lập lên, tổng cộng 9 tầng, phía dưới 4 tầng có thể uống rượu, mặt trên 4 tầng có thể ở túc, đến nỗi tầng cao nhất, còn lại là tự do thần điện giao dịch nhiệm vụ đại sảnh. Phía trước 8 tầng mỗi một tầng cao 10 mét, đỉnh tầng hơn nữa nóc nhà cao 19 mét, vừa lúc là cửu cửu chi số. Trong vòng 3 ngày, lại có không ít cường giả gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện thần đế cấp cường giả đã có 30 tới vị, đến nỗi võ hoàng cấp cường giả đạt tới 500 tới vị, này đó cường giả, có cũng không phải ở vong linh tử địa hỗn, biết tự do thần điện thành lập mười mấy vạn km đuổi lại đây lựa chọn gia nhập. Hùng Hồng Kiên chờ trong lòng cái kia hâm mộ ghen ghét, vong linh chi thành thành lập nhiều năm như vậy, chân chính đi theo Hùng Hồng Kiên hôn võ đế cấp cường giả cũng liền 2 cái, Lâm Đông tự do thần điện sáng lập, cư nhiên liền có nhiều như vậy cường giả gia nhập. Bất quá! Hùng Hồng Kiên biết cái này hắn hâm mộ cũng hâm mộ không tới, liền tính hắn sáng lập một cái cùng tự do thần điện giống nhau thế lực, cũng sẽ không có nhiều ít cường giả cổ động, thực lực của hắn đảo không yếu, nhưng là thiên phú tiềm lực xa xa vô pháp cùng Lâm Đông so sánh với. Những cái đó cường giả không ngu, bọn họ biết Hùng Hồng Kiên cả đời này nói không chừng võ đế đỉnh tu vi đến cùng, chính bọn họ nếu cũng có võ đế cấp thực lực, hà tất đi theo Hùng Hồng Kiên hỗn. Nói không chừng đến lúc đó chính mình còn so Hùng Hồng Kiên cường. Nhưng là Lâm Đông bất động. Như vậy tuổi trẻ Lâm Đông liền có như thế thực lực, tương lai có được võ thánh cấp thực lực cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, có không nhỏ khả năng, đến lúc đó còn sẽ có được võ thần cấp thực lực. Đi theo Lâm Đông hốn, tiền đồ nhìn qua một mảnh quang minh. Hơn nữa, liền tính ra cái gì vấn đề, cùng lắm thì rời khỏi tự do thần điện, chỉ cần không có phản bội, tự do thần điện cũng không cấm gia nhập tự do thần điện cường giả rời khỏi. Bất quá, một khi rời khỏi, tưởng lại gia nhập tự do thần điện liền không có cái gì khả năng. Trên nguyên tắc tới nói, tự do thần điện chỉ cho mỗi một cường giả một lần cơ hội. Đại gia Liêu thực náo nhiệt sao? Lâm Đông tiếng cười vang lên, hắn cùng Lục Tiêm tới rồi tự do tiểu lầu thứ 9 tầng. Tự do tiểu lầu mỗi một tầng diện tích đều có thượng vạn mét vuông, lúc này thứ 9 tầng trung tụ tập mấy trăm người, chính là một chút không có vẻ chen chúc. Nếu có người ngoài đến bên này khẳng định sẽ dọa nhảy dựng, bên này tụ tập lên lực lượng quá cường đại. Sở hữu gia nhập tự do thần điện cường giả, lúc này đều đã tụ tập ở này một tầng. 30 tới cái võ đế cấp cường giả, 500 tới cái võ hoàng cấp cường giả, một đám hơi thở cường đại, bọn họ tới rồi tiểu một ít địa phương, kia nhưng đều là dậm chân một cái đại địa đều phải chấn thượng mấy chấn nhân vật. Giống Đông Tần Quốc như vậy tam phẩm thế lực, nơi này cường giả tùy tiện qua đi một cái đều là vô địch tồn tại. Điện chủ, 500 nhiều cường giả đồng thời hành lễ, Lâm Đông tuy rằng không đến 20 tuổi, nhưng là thực lực cường đại đáng giá bọn họ tôn kính. Bọn họ cũng không biết phía trước là Lục Tiêm ra tay, Lâm Đông cũng không có gì hảo kiểm hồng. Thực lực của hắn tuy rằng so ra kém Lục Tiêm, nhưng là hiện giờ cũng đạt tới võ đế cao cấp. Những người này chung so với hắn cường không mấy cái. Đại gia ngồi đi. Lâm Đông đạm thanh nói, hôm nay làm đại gia tụ tập, là thảo luận quyết định chúng ta tự do thần điện điện quy. Chúng ta tự do thần điện là một cái thế lực không phải năm bẻ bảy mảng, tất yếu một ít quy tắc vẫn là đến có. Là, điện chủ. Chúng cường giả ngồi xuống, thực lực cường ngồi ở đằng trước, thực lực nhược ngồi mặt sau, ấn thực lực bài, mọi người đều sẽ không có ý kiến đến gì. Lâm Đông ở chính mình trên bảo tọa mặt ngồi xuống, Lục Tiêm ngoan ngoãn mà đứng ở Lâm Đông bên người, nàng trong mắt có nhẹ nhẹ hưng phấn. Tự do thần điện sáng lập chính là có nàng công lao, nàng hy vọng tự do thần điện lớn mạnh, đến lúc đó Lâm Đông càng an toàn. Chư vị, chúng ta đừng nói nhảm nữa, trực tiếp tiến vào chính đề, nói xong đi xuống uống rượu. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Không ít cường giả nở nụ cười. Lâm Đông quét mọi người liếc mắt một cái, đãi mọi người đều an tĩnh xuống dưới mới nói, chư vị, ta muốn nói điều thứ nhất, tự do thần điện bên trong, đại gia trên nguyên tắc giống nhau bình đẳng, cho dù có thực lực chênh lệch, không được ỷ mạnh hiếp yếu. Có lẽ các ngươi chung nào đó người tương đối lợi hại, khả năng không quá thích này một cái, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, về sau chúng ta tự do thần điện, tuyệt đối sẽ có võ thánh cấp cường giả gia nhập, này một cái là đối đại gia bảo hộ. Đệ nhị điều, tự do thần điện thành viên, trên nguyên tắc tuân thủ người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, cái này không cưỡng chế yêu cầu, nhưng là nếu là chủ động khiêu khích, tỉ như nói cướp đoạt người khác tài vật gì đó, chính mình thành công, đó là bản lĩnh của ngươi, nếu không có thành công, liền tính bị đánh. Cũng không được xin giúp đỡ. Đương nhiên, nếu bị đánh chết, tự do thần điện sẽ tham gia. Điện chủ, này một cái ta có dị nghị. Có cường giả nói. Lâm Đông đạm thanh nói. Điện chủ, nếu tìm trong điện cường giả hỗ trợ có thể giải quyết, vì cái gì không giải quyết? Kia một cường giả nói. Lâm Đông trầm giọng nói, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ có thể giải quyết, nhưng là nếu mọi người đều như vậy, tự do thần điện chỉ biết trở thành chúng yêu nơi, ta sáng lập tự do thần điện. Không phải vì cho đại gia làm ác hành cung cấp che chở. Tự do là chúng ta tự do thần điện thành viên theo đuổi, muốn tự do, phải thiếu chọc phiền thoái. Chọc phiền thoái, chính mình có thể giải quyết, kia cũng liền thôi, nếu không thể giải quyết, bị đánh bị đoạn, kia đều là xứng đáng. Ta lại một lần nhắc lại, nếu có người rác gia nhập tự do thần điện liền lợi hại, liền có thể tùy tiện cướp đoạt người khác, kia không bằng nhân lúc còn sớm rời đi tự do thần điện không cung cấp như vậy phục vụ. Không ít cường giả âm thầm gật đầu. Bọn họ thực tán đồng Lâm Đông như vậy quyết định, tự do thần điện không phải cho đại gia chửi đi. Điện chủ, ta không có vấn đề. Vừa mới mở miệng này một cái võ đế cấp cường giả ngồi xuống. Lâm Đông khẽ gật đầu, đệ tam điểm, chúng ta tự do thần điện, mỗi người ít nhất đều có võ hoàng cấp tu vi thực lực. Ta hy vọng đại gia có cường giả tôn nghiêm, có làm người cơ sở điểm mấu chốt. Ta nói vài giờ, nếu phạm vào, coi tình huống cho xử phạt, nhẹ thì trục xuất tự do thần điện, nặng thì trực tiếp treo giải thưởng đánh chết. Cương gian, buôn bán nhi đồng, tùy tiện giết chóc vô tội. Này đó, chúng ta tự do thần điện không cho phép. Các ngươi chung có lẽ có người từng có như vậy hành vi, trước kia ta liền không so đo, về sau nếu còn có, không có bị phát hiện tính các ngươi vật khí, nếu bị phát hiện, từ tục tiểu nói ở phía trước, ta sẽ không khách khí. Suốt hai cái canh giờ thời gian, tự do thần điện điện quy ở mấy trăm cường giả thảo luận bổ sung chung rốt cuộc thông qua, Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, điện quy ra tới. Hiện giờ tự do thần điện mới xem như chân chính mà sáng lập. Không có ra ngoài Lâm Đông dự kiến, không có cường giả lựa chọn rời khỏi, tự do thần điện điện quy kỳ thật cũng không tính nghiêm khắc, chỉ cần không làm ra một ít phạm nhiều người tức giận sự tình, kỳ thật tự do thần điện đối với thành viên cũng không có nhiều ít ước thúc. Này hai cái canh giờ, chủ yếu là thảo luận cống hiến độ vấn đề, cống hiến độ đạt được, cống hiến độ sử dụng từ từ đề cập đến không ít đồ vật. Hầu Trung, điện chủ. Hầu Trung đứng lên hành lễ. Hắn là một cái nhìn qua 60 tới tuổi lão giả, tu vi võ đế cao cấp, đã sống 2.000 năm sau, đối với tương lai đạt tới càng cao thành tựu hắn đã không có nhiều ít ý tưởng, gia nhập tự do thần điện chính là tưởng có một cái cuộc sống an ổn, chính là tưởng chính mình vừa chết, chính mình vãn bối cũng có thể hảo hảo sống sót. Hầu Trung, ngươi có bằng lòng hay không trở thành này một chỗ tự do tiểu lầu quản gia? Lâm Đông mỉm cười địa đạo, không có gì quyền lực, nếu ngươi trở thành này một chỗ tự do tiểu lầu quản gia. Chính là phục vụ thật lớn ra. Hầu Trung ánh mắt lộ ra kích động chi sắc, tuy rằng khả năng không có gì thực quyền, nhưng là không có chỗ tốt đây là không có khả năng, trưởng quản này một chỗ tiểu lầu nói, hắn liền có cơ hội càng nhiều mà tiếp xúc đến tự do thần điện tại đây một bên cường giả, không nói cái khác, cùng một đám cường giả giao tình hảo, đây là một bút thật lớn tài phú. Đối với còn tưởng nỗ lực hướng lên trên bò cường giả tới nói, nay chức vị tiếp nhận rồi ảnh hưởng tu luyện, nhưng là đối với Hầu Trung tới nói, cái này hắn căn bản không để bụng, trở thành này tiểu lầu quản gia, hắn có thể thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ chính mình dư lại mấy trăm năm thọ nguyên, đến lúc đó chính mình đã chết, con cháu sinh hoạt khẳng định cũng sẽ không tồi. Điện chủ, ta nguyện ý. Hầu Trung nặng nề mà gật đầu. Lâm Đông Đạm cười nói, nếu như vậy, ngươi chính là vong linh tử địa bên này tự do tiểu lầu quản gia, ở mỗi một cái khá lớn khu vực, tự do thần điện đều chỉ biết có một cái tiểu lầu, chỉ biết có một quản gia. Là, điện chủ. Lâm Đông đứng dậy cười nói, chư vị, chính sự nói xong rồi, đại gia giao dịch cũng không cần nóng lòng nhất thời, trước đi xuống uống rượu đi, uống ăn ngon no, đến lúc đó đại gia tưởng giao dịch một ít đồ vật có thể đến này mặt trên tới tiến hành giao dịch, không phải sợ uống say. Chúng ta tự do thần điện bên trong sẽ không có giao dịch lừa gạt hành vi. Ha ha. Không ít người nở nụ cười, tự do thần điện nhẹ nhàng bầu không khí làm cho bọn họ thích. Nếu bầu không khí không tốt, một ít thích tự do tự tại cường giả phòng trường chịu không nổi không dùng được bao lâu liền sẽ rời đi. Thực mau Lâm Đông bọn họ từ 9 tầng xuống dưới, tất cả mọi người tới rồi tầng thứ 2, tầng thứ nhất hiện giờ đã kín người hết chỗ. Tự do tiểu lầu phía dưới 4 tầng có thể ăn cơm uống rượu, tầng thứ nhất đối ngoại mở ra. Còn lại thế lực người cũng có thể lại đây ăn uống, bất quá giá cả thực quý là được. Tầng thứ 2 trở lên, chỉ tiếp thu tự do thần điện cường giả hoặc là đã chịu tự do thần điện cường giả mời khách nhân. Tầng thứ 2 chung, Lâm Đông bọn họ thực mau uống khai, đều không có dùng cái ly, trực tiếp dùng một đám chén lớn. Mọi người đều là cường giả, liền tính không luyện hóa cồn, uống xong 10 tới chén đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Điện chủ, đan gia người tới, còn có không ít còn lại thế lực cường giả đi theo lại đây. Hầu Trung đến gần rồi Lâm Đông hành lễ nói. Lâm Đông cũng không có kỳ quái, này 3 ngày thời gian đan gia cường giả không có bỏ chạy, hắn biết đan duyên bá bọn họ khẳng định sẽ qua tới xin lỗi. Hiện giờ tự do thần điện chúng cường giả tụ tập, đan duyên bá lựa chọn như vậy thời điểm lại đây thực bình thường. Lâm Đông phía trước nói qua xin lỗi liền buông tha đan gia nói, làm cho đông đảo cấp dưới mặt, đổi ý tỷ lệ tiểu đến nhiều. Lâm Đông đứng dậy nói, chư vị, đan gia người tới, chúng ta không cần mất lễ nghĩa, cùng nhau tùy ta đi xuống nên đón đi. Cầu hoa tươi en. Chương 36, Thím Thiên La. Tự do tiểu lầu tầng thứ nhất, đan ra 3 cái võ đế cấp cường giả, Hùng Hồng Kiên chờ không ít còn lại thế lực cường giả đều tới rồi. Đối với Hùng Hồng Kiên bọn họ tới nói, đan duyên bá chờ chết thực không tồi, nhưng là không nên bị Lâm Đông hiện giờ giết, nếu Lâm Đông lúc này giết chết đan duyên bá, kia Lâm Đông lời nói đã làm cho hoài nghi, bọn họ trong lòng khó an. Tầng thứ nhất đại sảnh chính giữa nhất là tương đối trống trải, đan duyên bá bọn họ đã đến. Còn lại người không liên quan đều tránh ra không ít. Đan duyên ba cùng đan ra 2 cường giả sắc mặt tâm trầm, bọn họ lại đây, nhưng là không đại biểu bọn họ tâm tình liền hảo. Đan ra người bị Lâm Đông đánh chết cư nhiên còn muốn lại đây cấp Lâm Đông bồi tội, đối với bọn họ tới nói là vô cùng nhục nhã. Bất quá, hiện giờ tình huống như vậy, có thể tồn tại liền không tồi, giống nhau thế lực chưa chắc sẽ bỏ qua bọn họ. Đơn tông chủ. Lâm Đông tiếng cười vang lên, hắn cùng tự do thần điện mấy trăm cường giả đồng loạt xuống dưới. Nhìn đến tự do thần điện những cái đó cường giả, đan duyên bá âm thầm đào hút một ngụm hàn khí, tự do thần điện trưởng thành tốc độ thật sự quá nhanh. Chẳng sợ phía trước cũng đã biết, lúc này nhìn thấy tự do thần điện nhiều như vậy cường giả vẫn là làm nhân tâm đầu kinh hãi. Lâm điện chủ, chúng ta lại đây, không biết ngươi đãi như thế nào. Đan duyên bá hít sâu một hơi nói. Lâm đồng vẫy vây tay khẽ cười nói, đơn tông chủ, nếu lại đây, liền ngồi hạ uống chén rượu đi, ta muốn cũng không phải các ngươi xin lỗi chỉ là các ngươi một cái thái độ. Các ngươi có thể tới, đã cho thấy các ngươi thái độ. Đan duyên bá chờ không ít người ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông cư nhiên như thế dễ dàng liền buông tha đan duyên bá. Đơn tông chủ, ngươi đan gia cường giả chọc tới ta phía trước đã hết giận, nếu đan gia chủ lại đây có như vậy thái độ, ta giác đã có thể. Lâm Đông cười nói, đơn tông chủ, đan gia hẳn là không tính toán cùng ta tự do thần điện là địch đi. Đan duyên bá gật đầu, tự nhiên sẽ không. Lâm Đông ha hả cười nói, vậy là tốt rồi, đơn tông chủ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, ta coi như đây là ngươi hứa hẹn, ta lúc này đây không cùng đan gia khó xử, nhưng là nếu còn có lần sau, ta liền không tốt như vậy nói chuyện. Ta Lâm Đông không phải thích giết chóc người, nhưng là đến lúc đó không nói được cũng sẽ làm ra nhổ cỏ tận gốc sự tình. Đan duyên bá hít sâu một hơi nghiêm mặt nói, Lâm điện chủ, ta bảo đảm đan gia sẽ không lại cùng ngươi cùng tự do thần điện khó xử. Đan duyên bá trong lòng cười khổ, Lâm Đông chiêu thức ấy ra tới, đến lúc đó đan gia lại ra tay, vậy không chiếm lý. Chẳng sợ lúc này đây là đan gia ăn lỗ nặng. Lợi hại. Hùng Hồng Kiên chờ trong lòng cảm khái, bọn họ thật là khó có thể tưởng tượng Lâm Đông còn chỉ là không đến 18 tuổi người trẻ tuổi. Tuổi trẻ khí thịnh, nói như vậy, như vậy thời khắc sẽ làm Đan Duyên Bá xin lỗi, đại làm nổi bật. Hai so sánh, hiện giờ tuy rằng có vẻ điệu thấp rất nhiều, nhưng là càng thêm rộng lượng, hơn nữa ngược lại chiếm được một cái lý tự. Đơn tông chủ cầm được thì cũng không được, tại hạ bội phục. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, đơn tông chủ, ngồi xuống uống chén rượu đi. Lâm điện chủ, rượu liền không uống, Đan gia gặp nạn, còn có không ít sự tình yêu cầu xử lý. Đan Duyên Bá trầm giọng nói, nơi này hắn cũng không dám nhiều đãi, chung quanh một đám người ánh mắt làm hắn thực không thoải mái. Trở thành võ đế cấp cường giả tới nay, hắn có từng chịu quá khuất nhục như vậy. Đơn tông chủ, nếu như vậy, ta đây liền không miễn cưỡng. Lâm Đông đạm cười nói, Hầu Trung, đưa đơn tông chủ một chút đi. Là, điện chủ. Hầu Trung cung kính địa đạo, hắn võ đế cao cấp tu vi, nhưng là tâm thái bại thực chính. Lâm Đông nếu cho hắn như vậy chỗ tốt, hắn liền chung với Lâm Đông. Lâm Đông tuy còn trẻ tuổi, nhưng là này không phải cái gì vấn đề. Thức mau, Đan Duyên Bá ba người rời đi. Lâm Đông nhìn phía Hùng Hồng Kiên đám người, Hùng Hồng Kiên trở vội vàng mỉm cười chúc mừng. Hôm nay kỳ thật mới là tự do thần điện chân chính sáng tạo nhật tử. Chư vị đạo hữu, thỉnh trên lầu liền ngồi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Đa tạ. Ông. Vong linh tử địa nơi nào đó, không gian dao động, một con thuyền tổn hại xuyên vân toa từ không gian trung chui ra, vừa mới chui ra, một đạo màu trắng thân ảnh lập tức liền từ xuyên vân toa trung ra tới, ngay sau đó kia xuyên vân toa ầm ầm nổ mạnh. Màu trắng thân ảnh rơi xuống đất một cái lảo đảo, lộn xộn đầu tóc bị gió thổi khai, này màu trắng thân ảnh thế nhưng là thần mộng công chúa, chỉ là lúc này thần mộng công chúa nhìn qua tương đối thảm, nàng sắc mặt tái nhợt, quần áo có địa phương bị nhiễm hồng. Hồng Diệp. Thần mộng công chúa ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc, nàng còn sống, nhưng là Hồng Diệp trả giá chính mình sinh mệnh. Ngao. Trung quanh xuất hiện sói Chu Thanh, thần mộng công chúa sắc mặt biến đổi, nàng hiện giờ tình huống cực kém, chẳng sợ gặp được 3-4 phẩm ma lang cũng không nhất định đánh thắng được. Nếu gặp được lợi hại hơn, nói không chừng mệnh đến ném ở chỗ này. Vừa mới nơi này đã xảy ra nổ mạnh khả năng đưa tới ma vật, thần mộng công chúa cường chống rời đi một khoảng cách, tiêu hao lực lượng không nhiều lắm, nhưng là đối với thần mộng công chúa hiện giờ tới nói cũng là thật lớn gánh nặng thương thế càng trọng. Ai có thể tới cứu cứu ta? Thần mộng công chúa cảm giác chính mình ý thức đều có chút mơ hồ, nàng trong tay xuất hiện một trường cự ly xa đưa tin phủ, nhưng là không biết đưa tin cho ai, nói không chừng chính mình đưa tin ngược lại chôn vùi chính mình tánh mạng. Đúng rồi. Lâm Đông. Đột nhiên, thần mộng công chúa ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ tới Lâm Đông. Lâm Đông xuất hiện ở vòng linh tử địa bên này không có bao lâu hẳn là cùng muốn sát nàng người không có liên hệ. Hơn nữa, Lâm Đông thực lực cũng đủ cường. Lâm Đông, cứu ta. Thần mộng công chúa đưa tin đi ra ngoài, nàng mới vừa đưa tin xong trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất xỉu đi, trong cơ thể độc tố điên cuồng mà tàn sát bừa bãi. Tự do trong tiểu lâu, Lâm Đông trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hắn thu được đến từ thần mộng công chúa đưa tin. Chư vị, xin lỗi không tiếp được một chút. Lâm Đông khẽ cười nói, thần mộng công chúa cầu cứu, cái này cần thiết đi cứu. Phía trước tốt xấu có một chút giao tình, hơn nữa, thần mộng công chúa trên quần áo mặt cư nhiên có kia 5 sao cờ xí. Thực mau Lâm Đông rời đi tự do tiểu lầu rời đi vong linh chi thành. Thần mộng công chúa báo địa điểm, khoảng cách thượng vạn km, bất quá vận dụng xuyên vân toa không dùng được bao lâu thời gian liền nhưng tới. Hưu, tiến vào xuyên vân toa. Ở trong thời gian ngắn nhất xuyên vân toa liền phá không mà đi, tái xuất hiện khi, Lâm Đông khoảng cách thần mộng công chúa đã chỉ có mấy chục km, như vậy khoảng cách lấy hắn tốc độ không đáng kể chút nào. Bốn phía nhìn lướt qua, Lâm Đông nhận chuẩn phương hướng lập tức bay lên, 10 tức thời gian cũng đã tới rồi thần mộng công chúa phụ cận. Giống. Lúc này thần mộng công chúa cùng hai đầu ma lang giằng co, kia hai đầu ma lang chỉ có võ tông cấp thực lực, chính là làm Lâm Đông kinh ngạc chính là, nhìn qua thần mộng công chúa còn đánh không lại. Lâm Đông. Thần mộng công chúa nhìn thấy Lâm Đông lại đây gánh nặng trong lòng được giải khai thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lâm Đông vội vàng tới gần đỡ thần mộng công chúa, không có đánh chết hai đầu ma lang. Lâm Đông mang theo thần mộng công chúa cực nhanh rời đi, ngắn ngủn thời gian hắn liền rời đi thượng 100 km. Như vậy khoảng cách, cho dù có võ thánh cấp cường giả lại đây cũng không dễ dàng phát hiện hắn. Cư nhiên chúng độc. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đem thần mộng công chúa đưa tới một cái trong sân động. Lâm Đông ngồi xếp bằng ngồi ở thần mộng công chúa phía sau lập tức liền cho nàng giải độc lên nếu là giống nhau độc, lấy Lâm Đông trình độ nhẹ nhàng liền có thể giải quyết, nhưng là thần mộng công chúa trong cơ thể độc không bình thường, giống nhau độc cũng không thể làm nàng như vậy. Thời gian một giây giây qua đi, thần mộng công chúa trong cơ thể độc tố chậm rãi giảm bớt, Lâm Đông trong cơ thể độc lực thì tại tăng cường, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, này độc chất lượng xác thật không tồi, có thể làm hắn độc lực có không nhỏ tăng lên. Nửa canh giờ lúc sau, 100 km ở ngoài, thần mộng công chúa vừa mới xuất hiện địa điểm hai cái mang mặt nạ cường giả xuất hiện, bọn họ trên người phát ra hơi thở rất cường đại, hai người thình lình đều là võ đế đỉnh tu vi. Không có thi thể, kia tiểu nha đầu còn sống. Tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại trở về. Nàng trúng tím thiên la độc, kia độc nhưng không dễ dàng như vậy giải. Đó là, kia độc chỉ có nam tử có thể giải, liền tính nàng biết giải pháp, lấy nàng kiêu ngạo cũng sẽ không giải, ha ha. Hai cái mặt nạ cường giả lập tức tìm kiếm lên, bất quá trong khoảng thời gian ngắn không quá khả năng tìm được Lâm Đông bên này. Sao lại thế này? Thần Ngộng công chúa trong cơ thể độc tố bị Lâm Đông hút hết, liền ở hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, hấp thu đến trong thân thể hắn độc tố cư nhiên nháy mắt mất khống chế, Lâm Đông cảm giác thân thể của mình trở nên lửa nóng, bạo trướng. Cùng lúc đó, Thần Ngộng công chúa thân thể độ ấm thế nhưng cũng ở bay lên, từ nàng trong miệng phát ra mê người rên rỉ. Thần Ngộng công chúa, tỉnh tỉnh. Lâm Đông hít sâu một hơi thanh âm như sấm nổ vang ở Thần Ngộng công chúa trong óc bên trong, nàng bị bừng tỉnh lại đây, trong cơ thể độc hệ đã thanh trừ. Thân thể kia một chút thương đối với Thần Ngộng công chúa tới nói không tính cái gì. Lâm Đông, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thần Ngộng công chúa ánh mắt nóng bỏng địa đạo, nàng trong lòng kỳ quái, chính mình đây là làm sao vậy? Lâm Đông nhíu mày nói, Thần Ngộng công chúa, ngươi rốt cuộc chúng chính là cái gì độc, ta giúp ngươi đem độc tố hút đi, chính là như thế nào một hút xong, giống như ăn đại lượng xuân dược giống nhau. Như vậy thời khắc, Lâm Đông cũng bất chấp chính mình nói chuyện văn nhã không văn nhã. Tím Thiên La, là Tím Thiên La. Thần Ngộng công chúa sắc mặt trở nên trắng bệnh, cư nhiên dùng như vậy độc đối phó ta, thật là hảo độc tâm địa. Hô! Lâm Đông hô hấp lúc này đều trở nên thô nặng lên, hắn có một loại đem Thần Ngộng công chúa đè ở dưới thân mãnh liệt xúc động. Thứ này có hay không giải dược? Ngươi đã bước đầu tiên giải độc thành công, đệ nhị bước không có giải dược. Thần Ngộng công chúa ánh mắt lộ ra đau khổ chi sắc, đây là đối phó võ thánh cấp cường giả, liền tính võ thánh cấp cường giả cũng không có bao nhiêu người có thể lẻ qua. Lâm Đông lỗ tai vừa động, hắn nghe được tiếng xé gió, tựa hồ ở lợi hại cường giả đã ở bên này sưu tầm. Có cường giả lại đây bắt người, chúng ta trước rời đi. Lâm Đông lại một lần hít sâu một hơi áp xuống trong lòng dục hỏa nói. Bay nhanh ra sơn động, Lâm Đông cùng Thần Ngộng công chúa ở rừng rậm chung rời xa rất nhiều. Ở một ngọn núi chân, Lâm Đông lại một lần thú nhận xuyên vân toa phá không rời đi, có ngọn núi ngăn trở, kia hai cường giả vô pháp phát hiện bọn họ. Anh! Xuyên vân toa chung, Thần Ngộng công chúa khống chế không được trong miệng phát ra mê người rên rỉ. Lâm Đông vốn dĩ liền nhận đến vất vả, nghe được Thần Ngộng công chúa thanh âm, tức khắc cảm giác trong cơ thể có một đoàn ngọn lửa ở điên cuồng mà thiêu đốt, thân thể linh hồn tựa hồ đều phải bị thiêu. Chương 37, Bá đạo. Lâm Đông, Tím Thiên La độc, nam nữ cái kia mới có thể cởi bỏ. Nếu không thể cởi bỏ, sẽ thiên la dục hỏa đốt người mà chết. Thần Ngộng công chúa mặt đẹp đỏ bừng địa đạo, Tím Thiên La độc tố từ nàng trong cơ thể bị hút đi, nhưng là phương diện này ảnh hưởng còn ở, tuy rằng so Lâm Đông nhược không ít, nhưng là nàng ý chí lực cũng xa không có Lâm Đông cường đại. Lâm Đông này sẽ đã cảm giác được tử vong uy hiếp, nghe được Thần Ngộng công chúa nói, hắn nơi nào còn nhẫn được nháy mắt chuyển qua xuyên vân toa xếp sau. Xuyên vân toa xếp sau chỉ có thể ngồi hai người, nhưng là không gian kỳ thật vẫn là thực rộng mở. Làm xuyên vân toa tự động điều khiển, Lâm Đông một tay đem Thần Ngộng công chúa ôm vào trong lòng ngực vạch trần nàng khăn che mặt. Một trương tuyệt mỹ mặt xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, Thần Ngộng công chúa dung mạo không ở Thạch Hàn Nguyệt tần ngôn dưới. Ngươi đừng như vậy thô lỗ. Thần Ngộng công chúa nhắm mắt lại run giọng nói, nàng lông mi hơi hơi biểu hiện nàng bất an. Ngươi hẳn là càng tiểu tâm một ít, liền sẽ không gặp gỡ chuyện như vậy. Lâm Đông thở hổn hển nói hôn lên đi, đầu lưỡi của hắn thực mau bá đạo mà chui vào Thần Ngộng công chúa miệng thơm bên trong trong đó ngọt lành. Thần Ngộng công chúa dần dần chúc chắc mà đáp lại lên, tuy rằng chuyện như vậy đại gia nàng dự kiến, nhưng là tốt xấu đối với Lâm Đông nàng cũng không phản cảm còn có một chút hảo cảm, nếu là thay đổi một cái phản cảm, nàng có lẽ tình nguyện đi tìm chết. Kịch liệt mà hôn, Lâm Đông tay cũng không có nhàn rỗi, một bàn tay duỗi vào Thần Ngộng công chúa và táo bên trong, một cái tay khác tắc bắt được Thần Ngộng công chúa tiếu ngông phía trên, hai tay đều là mạnh mẽ mà vớt ve. Nếu làm bàn long thành Thần Ngộng công chúa không ít người ngưỡng mộ biết chính mình tình nhân trong ngộng cư nhiên bị Lâm Đông như vậy thô lỗ mà đối đãi, phỏng chừng sẽ đem Lâm Đông lột ra rút gân. Ngắn ngủn vài phút qua đi, hai người quần áo đều đã bị xả đến dập nát, Lâm Đông duỗi tay tìm kiếm, trong lòng ngực nhân nhi nơi nào đó u cốc đã lan tràn. Mỹ nhân nhi, ta nhưng đi vào. Lâm Đông đem Thần Ngộng công chúa hai điều thon dài mở ra. Thần Ngộng công chúa ngượng ngùng mà gắt gao nhắm hai mắt lại, Lâm Đông thân thể áp thượng Thần Ngộng công chúa thân thể mềm mại, một tiếng gầm nhẹ, hắn thần thương đầu thương thực đã tiến vào Thần Ngộng công chúa trong cơ thể đụng phải một tầng trở ngại. Thần Ngộng công chúa lúc này đôi mắt lại mở to mở ra, nàng trong mắt chảy ra nước mắt theo tuyệt mỹ khuôn mặt chảy xuống. Thần Ngộng, nếu không chúng ta hồi Vong Linh chi thành, kia một bên cường giả nhiều, nói không chừng có khác biện pháp. Lâm Đông cố nén nói, nhìn đến Thần Ngộng công chúa nước mắt, hắn trong lòng có chút không đành lòng, nếu là còn có biện pháp, chịu điểm thống khổ liền chịu điểm thống khổ. không cần. Thân mộng công chúa nói, nàng nói thế nhưng chủ động đón ý nói hùa đi lên, làm Lâm Đông trường thương nháy mắt đâm vào thân thể của nàng chỗ sâu trong. Chẳng sợ có võ đế cấp tu vi, thân mộng công chúa trong mắt lúc này cũng lộ ra thống khổ chi sắc. Lâm Đông khom lưng hôn tới thân mộng công chúa nước mắt, bé ngoan, một lát liền không đau, ta bảo đảm. Giọng nói lạc, Lâm Đông nhẹ nhàng mà động lên, lúc này hắn động tác so phía trước ôn nhu rất nhiều. Một hai phút qua đi, thân mộng công chúa trong mắt thống khổ chi sắc rõ ràng hàng đi xuống, thay thế chính là thoải mái biểu tình. Ta nhưng dùng sức. Lâm Đông khiêu khích thần mộng công chúa trước ngực thập phần mê người một viên tiểu bồ đào nói. Tên vô lại, ngươi muốn dùng lực liền dùng lực, cùng ta nói làm gì? Thần mộng công chúa đem đầu thiên tới rồi một bên xấu hổ buồn bực địa đạo. Ha ha. Lâm Đông cười lớn dùng sức đánh sâu vào lên, thần mộng công chúa động lòng người thân thể mềm mại làm hắn cảm giác được cực hạn sảng khoái. Thần mộng công chúa gắt gao mà nhấp môi, nàng sợ chính mình một không cẩn thận đã kêu ra tới, càng thêm mắc cỡ. Bé ngoan, muốn gọi đã kêu xuất hiện đi, chúng ta đều như vậy. Ngươi còn có cái gì hảo thẹn thùng không thành? Lâm Đông cười nói, nói đến cũng quái, theo hắn tiến vào thần mộng công chúa trong cơ thể, tím thiên la dược lực lập tức đã bị áp chế đi xuống. Thần mộng công chúa trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, mấy tức lúc sau, thấp thấp rên rỉ tiếng động từ nàng trong miệng truyền ra tới, tuy rằng xấu hổ buồn bực, nhưng là nàng giác Lâm Đông nói cũng đúng, đều đã như vậy, cố nén không cần phải. Mười tới phút qua đi, thần mộng công chúa thân thể run rẩy dữ dội, thân thể của nàng mẫn cảm, đã là đạt tới cao trào. Bất quá Lâm Đông lúc này còn không có đạt tới, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục làm Lâm Đông ở nàng trên người rong ruổi. Bé ngoan, như vậy tư thế có chút mệt mỏi, ngươi xoay người sang chỗ khác. Lâm Đông hung hăng mà đánh sâu vào vài cái nói. Thân mộng công chúa xấu hổ buồn bực mà trừng mắt Lâm Đông, bất quá cuối cùng vẫn là phối hợp mà chuyển qua thân mình làm Lâm Đông từ nàng phía sau tiến vào thân thể của nàng. Hô! Lâm Đông trong lòng sảng khoái vô cùng ra sức mà đánh sâu vào. Lúc này cái gì Tần Nôn Thạch Hàn Nguyệt đều tạm thời phóng tới một bên, cùng thân mộng công chúa như vậy đứng đầu mỹ nhân nhi làm vận động, bình thường nam nhân chỉ sợ đều không thể nghĩ đến nữ nhân khác. Hơn nửa canh giờ qua đi, ở thân mộng công chúa đều tiết thân 4 lần lúc sau, Lâm Đông gầm nhẹ một tiếng mới đưa tinh hoa thật sâu mà rót vào thân mộng công chúa trong cơ thể, thân mộng công chúa thân thể run lên thế nhưng lại đạt tới đỉnh. Bé ngoan, thân thể của ngươi thật đúng là mẫn cảm. Lâm Đông đè ở thân mộng công chúa thân thể mềm mại phía trên khẽ cười nói. Thần mộng công chúa một hồi lâu mới hồi qua thần tới cả kinh nói, ngươi như thế nào bắn tới bên trong, không an toàn. Yên tâm, ta xử lý tốt. Lâm Đông nói, lấy thực lực của hắn, giết chết những cái đó tiểu nòng nọc không khó. Độc đã giải, ngươi còn không mau rời khỏi tới. Thần mộng công chúa mặt đẹp đỏ bừng địa đạo. Bên trong thoải mái, như vậy vội vã ra tới làm cái gì? Lâm Đông hắc hắc cười nói, thần mộng công chúa sắc mặt biến đổi, nàng cảm giác Lâm Đông kia đồ vật thế nhưng lại biến đại. Từ bỏ, ta từ bỏ. Thần mộng công chúa có chút kinh hoàng địa đạo. Mỹ nhân nhi, này nhưng không phải do ngươi a. Ngươi đều thoải mái 5 lần, ta mới thoải mái 1 lần, ngươi chính là thần đế, thân thể nhưng không như vậy yếu ớt, nói nữa, chỉ có mệnh chết nhưu, nào có kẻ hư mà. Lâm Đông hắc hắc cười nói. Thần mộng công chúa ngẩn ra, chỉ có mệnh chết nhưu nào có kẻ hư mà, lời này như thế nào xa lạ lại quen thuộc. Lâm Đông lại động lên, thần mộng công chúa chịu đựng rên gì nói, Lâm Đông, ngươi lời này nơi nào nghe tới. Nói cái gì? Chính là kia mà, kiêm ưu. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn vừa mới lời này kỳ thật là cố ý nói ra, vì chính là xem thần mộng công chúa phản ứng. Hiện giờ thần mộng công chúa cư nhiên hỏi ra tới, Lâm Đông có 7-8 thành năm chắc thần mộng công chúa khả năng cùng hắn đến từ cùng cái địa phương. Tha hương nộ cố chi, Lâm Đông trong lòng kích động, cầm lòng không đậu càng thêm dùng sức một ít làm thần mộng công chúa kiểu xuyên ra tiếng. Bồn điện chủ thứ nhất sáng chế, giác thế nào? Hắc hắc. Lâm Đông cười quái dị nói. Hắn cũng không có thẳng thắn, lúc này thẳng thắn còn không phải thời điểm, hắn vì cái gì xuất hiện ở bên này, thần mộng công chúa lại vì cái gì xuất hiện ở bên này. Phải biết rằng, linh nguyên giới phía dưới tiểu thế giới lấy ngàn tỷ kế, liền tính trên địa cầu người toàn bộ xuyên qua lại đây, hai người đều xuất hiện ở tinh diễn đại lục mặt trên tương ngộ tỷ lệ cũng thấp. Thứ nhất sáng chế sao? Thần mộng công chúa trong lòng lẩm bẩm tự nói ánh mắt lộ ra thất vọng chi sắc, cũng đúng, thế giới này như vậy đại, có trùng hợp bình thường. Mỹ nhân nhi. Hiện giờ cũng không phải là phân tâm thời điểm. Lâm Đông ở thần mộng công chúa trước ngực bóp nhẹ mấy cái cười nói. Thời gian lại qua đi một canh giờ, Lâm Đông lại một lần đem tinh hoa rót vào thần mộng công chúa trong cơ thể hai người mới đình chỉ chiến đấu. Thần mộng công chúa cảm giác chính mình mau hư thoát, cùng thần đế cấp cường giả đánh một trận tựa hồ đều không có mệt. Bất quá loại này mệt là mệt cũng vui sướng. Bé ngoan, thần mộng chính là tên của ngươi sao? Lâm Đông ôm thần mộng công chúa nói, nạp hư giới chung có quần áo. Nhưng là hai người cũng không có lập tức mặc xong quần áo, ta kêu Chu Mộng Giao. Thân mộng công chúa nhẹ giọng nói, Lâm Đông, đến lúc đó phản hồi, chúng ta coi như đây là một giấc mộng đi. Mộng, không có khả năng. Lâm Đông bá đạo địa đạo, ngươi đã thành ta nữ nhân, ngươi nhưng không nghĩ ngươi lại cùng nam nhân khác ở bên nhau. Đây là Lâm Đông chân thật ý tưởng, đều đã xảy ra như vậy quan hệ, Lâm Đông nhưng không tính toán buông tha Chu Mộng Giao. Nếu đến lúc đó Chu Mộng Giao cùng nam nhân khác ở bên nhau, Lâm Đông biết chính mình trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Cùng với đến lúc đó trên đỉnh đầu xanh mượn, không bằng bá đạo mà tiếp tục chiếm hữu Chu Mộng Giao. Đến nỗi Chu Mộng Giao xuất hiện tại đây một bên có phải hay không có vấn đề, đó là một chuyện khác, sớm muộn gì có một ngày Lâm Đông tin tưởng chính mình sẽ điều tra rõ. Ngươi không nghĩ? Này không phải ngươi có nghĩ vấn đề, chúng ta ở bên nhau, căn bản không có cái gì khả năng. Thân Mộng công chúa lắc đầu nói, liền tính ngươi không có nữ nhân khác cũng không có khả năng, theo ta được biết, ngươi còn có nữ nhân khác không phải sao. Đan gia chờ đã điều tra xong ngươi tư liệu, Tần Ngôn, Đường Hàm Yên, Thạch Hàn Nguyệt, tựa hồ không ngừng một cái đâu. Lâm Đông tay ở Thần Mộng công chúa trước ngực thưởng thức, Mộng Giao, ta phát hiện một vấn đề, ta không phải một cái chuyên tình nam nhân, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ lấy thiệt tình đối đãi ta mỗi một nữ nhân. Bắt tay lấy ra, ta mới không cần làm ngươi nữ nhân chí nhất. Thần Mộng công chúa hử lạnh nói, ta muốn mặc quần áo. Lâm Đông nghe lời mà bắt tay lấy ra, Thần Mộng công chúa ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông này sẽ liền như vậy nghe lời. Đừng như vậy xem ta. Lâm Đông đạm thanh nói, ta lúc này đây xem như bị ngươi liên lụy, ngươi nhưng đến phụ trách, nói thật cho ngươi biết, này còn là ta lần đầu tiên. Ta không thể chịu đựng ta cái thứ nhất nữ nhân đi theo người khác, nếu ngươi đến lúc đó cùng người khác ở bên nhau, ta liền sẽ lấy đi kia một người đầu. Ngươi còn giảng không nói lý. Thân Mộng công chúa bực bội địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, Mộng Giao, chuyện như vậy mặt trên ta cũng không thể phân rõ phải trái, phân rõ phải trái ta sợ ta đến lúc đó sẽ hối hận trung thân. Hảo, Xuyên Vân Toa bắt đầu phản hồi, ngươi có thể cùng ta nói ngươi lúc này đầy tao ngộ đi. Ta rời đi cứu ngươi, đến lúc đó khẳng định là hoài nghi đối tượng chi nhất, ngươi cũng không thể làm ta chết mơ hồ. Thân Mộng công chúa thở phì phì nói, ngươi đã chết mới hảo. Vừa mới khi dễ ta lâu như vậy, cư nhiên còn bá đạo như vậy. Trong miệng nói thực tức giận, nhưng là Thần Mộng công chúa cũng không biết chính mình sao lại thế này, có điểm bực bội, cũng có chút ngọt ngào. Bé ngoan, chạy nhanh nói, bằng không tiểu tâm ta lại lột ngươi quần áo lại đại chiến một hồi, hắc hắc. Lâm Đông cười quái dị nói, Thần Mộng công chúa cả kinh, lại đại chiến một hồi chính mình chỉ sợ sẽ ngất xỉu đi. Nói liền nói, không được ngươi lại đụng vào ta. Thần Mộng công chúa trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ta cùng Hồng Diệp Thừa Xuyên Vân Toa rời đi, ngày đầu tiên không có việc gì. Ngày hôm sau liền gặp phiền toái, có Xuyên Vân Tòa truy kích chúng ta. Cầu hoa tươi. Chương 38, Đế Hoàng gia bất đắc dĩ. Nghe Thần Mộng công chúa nói xong, Lâm Đông khẽ cười nói, Mộng Giao, lấy ngươi thông minh, hẳn là có hoài nghi đối tượng đi. Thần Mộng công chúa có chút chua xót nói, chúng ta Đại Chu Hoàng Triều có địch nhân, đối địch thế lực có năng lực làm được đều có khả năng. Bất quá lúc này đây, ta cảm giác là chúng ta Đại Chu Hoàng Triều bên trong người khả năng tính khá lớn. Phu Hoàng có 4 cái ca ca. Trong đó hai cái hiện giờ cùng Phụ Hoàng giống nhau cũng là võ đế đỉnh thực lực, nếu bọn họ ở Phụ Hoàng phía trước đột phá trở thành võ thánh, Đại Chu Hoàng Triều ngôi vị Hoàng đế liền sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Lâm Đông kỳ quái nói, còn có như vậy quy định? Đúng vậy, đây là Gia Gia năm đó định quy củ, Gia Gia năm đó làm như thế, một là cho Hoàng bá nhóm một hy vọng, nhị cũng là vì khích lệ Phụ Hoàng bọn họ trưởng thành. Phụ Hoàng thiên phú tối cao, nhất có hy vọng tới trước võ thánh cấp thực lực, chỉ cần Vạn Khô Thảo đến Đại Chu Hoàng Triều. Phụ Hoàng trong khoảng thời gian ngắn đột phá tỷ lệ rất lớn. Thân Mộng công chúa nói, ta vốn tưởng rằng đại gia là thân nhân, liền tính cạnh tranh, cũng sẽ không có ác độc như vậy thủ đoạn. Ngươi đây là thiên trần, ngươi chính là thân tại hoàng gia. Đối với tưởng tranh ngôi vị hoàng đế người tới nói, thân tình thứ này có thể không. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, ngươi giới thiệu một chút ngươi kia hai vị võ đế đỉnh hoàng bá. Thân Mộng công chúa cười khổ nói, Lâm Đông, ngươi bất giác nếu giới thiệu, muốn 4 cái đồng loạt giới thiệu sao? Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, nói, đảo cũng là. Có khả năng ra tay không phải hai cái võ đế đỉnh mà là hai cái còn không có đạt tới như vậy tu vi. Ngươi liền 4 cái đồng loạt giới thiệu một chút đi, đừng đến lúc đó giết đến ta trước mặt ta cũng không biết. Thân Mộng công chúa hơi hơi thở dài một hơi giới thiệu lên, này một giới thiệu chính là nửa giờ, nàng 4 cái hoàng bá đều không đơn giản, hơn nữa đều khống chế không thấp thực lực. Lâm Đông, kỳ thật tình huống khả năng so này còn muốn phức tạp, nếu phụ hoàng trở thành võ thánh cấp cường giả. Hắn liền có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền ra tới, ta có 3 cái ca ca, nhưng là phụ hoàng khá lớn khả năng sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Lâm Đông kinh ngạc nói, nữ hoàng đế, như thế nào, không được sao? ở chúng ta Chu gia có như vậy tiền lệ. Ta đối với ngôi vị hoàng đế không coi trọng, nhưng là ta đại ca nhị ca tương đối nhìn chúng, lúc này đây có khả năng không phải vì ngăn cản Vạn Khô Thảo đến phụ hoàng trong tay, mà là vì giết ta. Còn có mặt khác khả năng, chúng ta đại Chu hoàng triều trung võ thánh cấp cường giả không ngừng một cái, có bất mãn ra ra này một mạch, cũng có thể âm thầm xuống tay. Lâm Đông xoa xoa huyệt thái dương, ngộng giao, ngươi này sinh ở đế hoàng gia, thật đúng là man vất vả, này quan hệ cũng quá phức tạp. Xem ra từ ai có khả năng xuống tay phương diện này không quá khả năng tra ra đồ vật tới. Ân, có lẽ từ Tím Thiên La xuống tay có thể. Thân Mộng công chúa nói, nàng nói sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Lâm Đông nói, ngươi nói thứ này liền võ thánh cấp cường giả đều có thể hại, hẳn là thực thưa thất giá trị rất cao. Không tồi. Thân Mộng công chúa gật đầu, Tím Thiên La là một loại kỳ hoa, theo ta được biết, rất lớn trong phạm vi, chỉ có Phạn A vùng địa cực có sinh trưởng. Phạn A vùng địa cực là một chỗ thực thần kỳ địa phương, sinh trưởng 7 loại kỳ hoa, phân biệt đối ứng hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục thất tình, Tím Thiên La là trong đó dục chi hoa. Cha ai tiến vào quá Phạn A vùng địa cực, liền có khả năng tìm được manh mối. Bất quá mộng giao, tạm thời ta không tán đồng ngươi tìm, đối phương chỉ là âm thầm đối phó ngươi, nếu không nháo đến bên ngoài đi lên, ngươi hẳn là vẫn là tương đối an toàn, hiện giờ quan trọng nhất chính là ngươi phản hồi Đại Chu Hoàng Triều. Nếu không ta trực tiếp đưa ngươi đến bản Long Thành đi. Lâm Đông nói. Thân Mộng công chúa lắc đầu, không cần thiết, ta ra chuyện như vậy, Phụ Hoàng khẳng định sẽ phái càng nhiều cường giả lại đây, tái xuất hiện nguy hiểm khả năng tính tiểu, ta ở Vong Linh Chi Thành chờ một ít thiên chính là, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Vậy ngươi trụ đến tự do tiểu lầu đi, chỉ cần bất quá tới võ thánh cấp cường giả, nói vậy sẽ không có vấn đề. Lâm Đông nói. Thân Mộng công chúa hơi chần chờ một chút gật gật đầu, trụ đến tự do tiểu lầu đi xác thật muốn an toàn rất nhiều. Khác thế lực nàng không tin được, Lâm Đông tuy rằng khi dễ nàng, nhưng là tuyệt đối là sẽ không hại nàng. Mười mấy phút lúc sau, Xuyên Vân Toa tới rồi Vong Linh Chi Thành phụ cận, Lâm Đông cùng Thần Mộng Công Chúa tiến vào Vong Linh Chi Thành, bọn họ là thoải mái hào phóng tiến vào, Thần Mộng Công Chúa đi mà quay lại tự nhiên khiến cho một ít doanh động. Hơn nữa, Thần Mộng Công Chúa cư nhiên cùng Lâm Đông một khối vào thành, làm một ít người sinh ra không ít liên tưởng, bất quá bọn họ cũng chỉ là liên tưởng một chút thôi. Bọn họ kỳ thật cũng không cho rằng Lâm Đông cùng Thần Mộng công chúa đã xảy ra cái gì. Lâm Đông thực lực cùng địa vị tuy rằng không thấp, nhưng là Thần Mộng công chúa chính là Đại Chu hoàng triều tiểu công chúa, nghe đồn có khả năng trở thành đời kế tiếp Đại Chu hoàng triều hoàng đế nhân vật. Ca ca. Lục Tiêm tới rồi Lâm Đông bên người, nàng ánh mắt có chút tò mò mà ở Thần Mộng công chúa cùng Lâm Đông trên người chuyển. Nhỏ dài, đừng loạn nhìn, lại xem công chúa điện hạ nên mặt đỏ. Lâm Đông cười nói, công chúa điện hạ gặp tập kích. Kế tiếp một ít thiên sẽ đại ở tự do tiểu lầu, ngươi mấy ngày nay liền bồi công chúa điện hạ như thế nào? Lục Tiêm gật gật đầu, thốt ca ca. Lâm Đông truyền âm nói, nhỏ dài, nếu có thể, tận lực đem hung thủ tìm ra, hung thủ là võ đế đỉnh cường giả hơn nữa không ngừng một cái, ta cứu Thần Mộng công chúa, phỏng chừng cũng chọc phải này phiền toái. Tuy rằng hung thủ tiến vào Vong Linh Chi Thành lại động thủ khả năng tính thấp, nhưng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không bài trừ như vậy khả năng. Phía trước Lâm Đông làm Thần Mộng công chúa không cần tìm hung thủ, đó là đối nàng giao đãi, hiện giờ nếu Thần Mộng công chúa tạm thời đãi ở Vong Linh Chi Thành, có khả năng tìm ra hung thủ nói, Lâm Đông tự nhiên vẫn là muốn tìm hung thủ tìm ra. Ca ca, nếu hung thủ tới gần, ta nhất định sẽ bắt được. Lục Tiêm truyền âm nói. Lâm Đông đối Thần Mộng công chúa nói, công chúa điện hạ, nhỏ dài đối bên này vẫn là tương đối quen thuộc, ngươi nếu phiền muộn, có thể cho nhỏ dài bồi ngươi nơi nơi đi dạo, chỉ cần không ra Vong Linh Chi Thành nói vậy vẫn là an toàn. Hảo. Quả nhiên là Lâm Đông hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, hừ. Vong Linh Chi Thành trung nơi nào đó, một trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Đông hiện giờ chính là tự do thần điện điện chủ, tự do thần điện tại đây một bên lực lượng cường đại. Một người khác nói, hắn là một cái lao giả, nhìn qua cùng người thường 60 tới tuổi sắp xỉ. Chu Không Minh được đến tin tức lại phái cường giả lại đây yêu cầu thời gian, chúng ta chậm rãi so đo, còn có cơ hội. Kia trung niên nhân nói, ngốc ưng. Ngươi dược có phải hay không có vấn đề? Kia nha đầu cư nhiên hảo hảo mà lại đây, nhưng không có dục hỏa đốt người mà chết. Sẽ không, phỏng chừng Lâm Đông chiếm được tiện nghi. Tím Thiên La hiệu quả ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Lâm Đông luyện độc thuật, phỏng chừng có giải độc phương pháp. Chiếm Thần Mộng thân mình, đến lúc đó hắn chết chắc rồi. Đó là, thời gian đảo mắt đi qua 10 ngày qua, này 10 ngày qua thời gian tương đối bình tĩnh, Lâm Đông toàn lực tu luyện, Thần Mộng công chúa đại bộ phận thời gian tu luyện. Ngẫu nhiên từ Lục Tiêm bồi giải sầu, bất quá đều không có rời đi tự do tiểu lầu rất xa. Nhỏ dài, bồi ta đi chân bảo phố đi dạo đi. Thân Mộng công chúa nói, nàng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là Lâm Đông làm nàng nói như vậy, nàng cũng liền như vậy cùng Lục Tiêm nói. Chân bảo phố. Thân mộng tỷ tỷ, nơi đó khoảng cách tự do tiểu lầu khá xa, vẫn là không cần đi qua đi. Lục Tiêm nói, các nàng lúc này ở bên ngoài, nói chuyện thanh không lớn, nhưng là nếu có người chú ý nghe có thể nghe được các nàng nói chuyện. Yên tâm, hẳn là không có gì nguy hiểm, ta Đại Chu Hoàng Triều cường giả tùy thời khả năng đi vào, hung thủ lúc này còn ở vong linh chi thành khả năng tính thấp, huống hồ liền tính ở vong linh chi thành hẳn là cũng không dám ra tay. Thân mộng công chúa đạm cười nói, mau rời đi, ta muốn đi bên kia mua điểm đồ vật, thuận tiện giải sầu. Thân mộng tỷ tỷ, nếu không, kêu lên ca ca. Kêu hắn làm gì, không gọi. Lục Tiêm có chút khó xử mà cau mày, bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, thân mộng tỷ tỷ, vậy được rồi, chúng ta liền qua đi nhìn xem, bất quá chỉ qua đi từng cái, thực mau trở về tới miễn cho ca ca lo lắng được không. Hảo, y ngươi. Thân mộng công chúa đạm cười nói, âm thầm nơi nào đó, một cái trung niên cường giả trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ngốc ưng, cơ hội tới. Trung niên cường giả truyền âm đi ra ngoài. Tiếp tục nhìn chằm chằm, xác định không có bẫy dập. Lục Tiêm cùng thần mộng công chúa thực mau liền đến chân bảo phố. Thần mộng công chúa cùng Lục Tiêm thay đổi bộ dáng dạo thật không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Các nàng ngụy trang tương đối cao minh, người bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấu. Ngốc ưng, xác định Lâm Đông còn ở tu luyện, tự do thần điện còn lại cường giả đều không có bất luận cái gì dị động. Chân bảo phố vô dị thường. Hai cái võ đế đỉnh cường giả thực mau tới rồi chân bảo phố phụ cận, bọn họ lại một lần cảm ứng xác định phụ cận không có lợi hại cường giả. Ngốc ưng, đồng loạt công kích kia nha đầu thúi, thuận tiện bắt đi Lục Tiêm. Lâm Đông đối Lục Tiêm thực để ý, có nàng nơi tay an toàn không ít. Như vậy đoạn thời gian kia nha đầu thúi huyễn không kính khẳng định không có khôi phục nhiều ít lực lượng, chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, dễ như trở bàn tay. Ân. Thân mộng công chúa có được dị bảo huyễn không kính dưới tình huống cũng chỉ là võ đế cấp thấp thực lực, hiện giờ hai cái võ đế đỉnh cường giả phòng trường nàng có võ hoàng đỉnh thực lực liền không tồi, bọn họ ra tay hẳn là sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hai cái võ đế đỉnh cường giả tiếp tục tới gần, Lục Tiêm trong mắt tinh quang chợt lóe, nàng đã cảm ứng được bọn họ đã đến. Thân mộng tỷ tỷ, nay quần áo thật xinh đẹp, ngươi xem cùng ta này một cây cây sáo xứng sao? Lục Tiêm manh manh địa đạo. Nàng nói trong tay cây sáo tiến đến bên miệng thổi lên, chính là làm thần mộng công chúa kỳ quái chính là, cũng không có thanh âm xuất hiện. Hai cái võ đế đỉnh cường giả bọn họ cảm giác liền bất đồng, bọn họ cùng thời gian đều đã chịu cường đại linh hồn công kích. Hưu. Cùng lúc đó, vong linh chi thành trung Lâm Đông động, tự do thần điện không ít cái võ đế cấp cường giả cũng động, trong nháy mắt, Lâm Đông còn có tự do thần điện mười mấy võ đế cấp cường giả liền hướng về bên này vây kín lại đây. Đã chịu Lục Tiêm cường đại công kích, hai cái võ đế cấp cường giả trong khoảng thời gian ngắn đầu hôn nao trướng. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Lâm Đông cùng tự do thần điện mười mấy võ đế cấp cường giả đã tới rồi khoảng cách bọn họ không xa địa phương. Bắt lấy. Lâm Đông hạ lệnh, tự do thần điện mười mấy võ đế cấp cường giả lập tức ra tay công kích, bọn họ công kích hơn nữa Lục Tiêm khủng bố tinh thần công kích, hai cái võ đế đỉnh cường giả lời nói cũng chưa nói một câu đã bị thương nặng. Cầu hoa tươi en. Chương 39, tuyệt mệnh phù. Phong thần độn. Trong đó một cường giả giống giận, thân thể hắn cực nhanh xoay tròn. Ở không điểm vài giây thời gian nội liền đạt tới khủng bố vận tốc quay. Tại đây một cường giả cực nhanh xoay tròn chung, Lục Tiêm tinh thần công kích hiệu quả yếu bớt, còn lại cường giả công kích đồng dạng bị hóa giải không ít, đỉnh công kích, này một cường giả thân thể phảng phất biến thành cơn lốc nhằm phía không trung. Trên bầu trời chảy xuống không ít huyết vụ, trong nháy mắt, này một cường giả biến mất không thấy, hắn vận dụng bí pháp, vận dụng cường đại bảo vật, này trong nháy mắt bày ra tới tốc độ giống nhau võ thánh cấp cường giả cũng không bằng. Một cái khác cường giả đồng dạng bỏ chạy. Chính là hắn chạy trốn năng lực không có như vậy cường đại, Lục Tiêm tinh thần công kích hoàn toàn tác dụng tới rồi hắn trên người, chỉ là đối phó một cái, hắn thừa nhận tinh thần công kích cường đại rồi rất nhiều. Minh thủy vô lượng, trọng lực gông xiềng, tự do thần điện cường giả phản ứng vẫn là thực mau, này một cái võ đế cấp cường giả lập tức đã chịu tầng tầng phong tỏa chấn áp. Đối mặt Lục Tiêm như vậy cường giả hơn nữa mười mấy võ đế cấp cường giả, chẳng sợ có võ đế đỉnh tu vi thực lực, này một cường giả thực mau đã bị đóng cửa tu vi. Lâm Đông tới gần một chân đá ra, này một cái võ đế đỉnh cường giả lập tức bị hắn đá vượng. Tan đi. Lâm Đông vẫy vây tay, tự do thần điện tụ lại đây võ đế cấp cường giả tuy rằng tò mò, nhưng là bọn họ không có nhiều lời bay nhanh tản ra, có đôi khi lòng hiếu kỳ trọng dễ dàng tử vong, cái này bọn họ sống không ít năm biết đến rất rõ ràng. Nhỏ dài, ngươi. Thân mộng công chúa kinh ngạc mà nhìn Lục Tiêm, nàng không nghĩ tới Lục Tiêm cư nhiên có như vậy cường thực lực, phải biết rằng Lục Tiêm còn chỉ là 14 tuổi hải tử. Công chúa điện hạ, hiện tại không phải dò hỏi cái này thời điểm đi. Lâm Đông chỉ kia một cái bị đá vượng võ đế nói. Thân mộng công chúa trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, Lâm Đông nhắc tới người bay nhanh rời đi, thần mộng công chúa các nàng gắt gao đi theo rời đi. Công chúa điện hạ, người này ngươi nhưng nhận thức. Lâm Đông bóc rất mặt nạ nói, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một trường tương đối già nua mặt, nhìn qua cùng trên địa cầu mặt 60 tới tuổi bình thường lão nhân không sai biệt lắm. Ngoại hiệu ngốc ưng, là phụ thuộc với chúng ta Đại Chu Hoàng Triều một cường giả, cụ thể nguyện trung thành với ai cũng không biết. Thần mộng công chúa nói. Lâm Đông nhìn phía Lục Tiêm trong tay lấy ra cây sáo thổi lên, thực mau, này một cái võ đế đỉnh cường giả tỉnh, bất quá hắn còn không có tới kịp thanh tỉnh đôi mắt liền một lần nữa trở nên mê mang. Nô! Thực mau Lục Tiêm hoàn thành đối này một cái võ đế đỉnh cường giả khống chế, chính là vừa mới khống chế, này một cái võ đế đỉnh cường giả trong miệng trào ra máu tươi, ngay sau đó, hắn thất khiếu bên trong đều chảy ra máu tươi lập tức tử vong. Lâm Đông thần thức kiểm tra rồi một chút nhíu mày nói, hắn đại não hoàn toàn bị phá hư, nhỏ dài, đây là có chuyện gì? Kaka, trong thân thể hắn có cấm chế, một khi bị khống chế cấm chế lập tức liền bùng nổ. Lục Tiêm nói, thân ngộng công chúa mày đẹp nhíu chặt, là tuyệt mệnh phù, không nghĩ tới trong thân thể hắn cư nhiên có vật như vậy. Thấy Lâm Đông nghi hoặc, thân ngộng công chúa giải thích nói, tuyệt mệnh phù là một loại cường đại phù văn, sáng lập ra tới, là vì một ít thế lực bảo mật dùng, bất quá bởi vì giá trị chế tạo rất cao hơn nữa chế tác khó khăn. Liền tính thánh địa cấp thế lực lớn cũng chỉ có cực nhỏ người trong óc bên trong có vật như vậy. Ngốc ưng tuy rằng có võ đế đỉnh tu vi, nhưng là dù sao cũng là người ngoài không thể tiếp xúc đến thực trung tâm cơ mật, trong óc bên trong hẳn là sẽ không có thứ này mới đúng. Lâm Đông nói, hắn chủ nhân làm hắn lại đây giết người, này tin tức khẳng định là không thể tiết lộ, có như vậy bố trí cũng bình thường. Từ điểm này xem, muốn giết ngươi người gan lớn, hơn nữa xử sự lại cẩn thận, ngươi đến càng thêm cẩn thận. Lâm Đông nói cầm lấy này một cường giả nạp hư giới. Bên trong thứ tốt nhưng thật ra có một ít, nhưng là có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật không có. Ta lười đến quản nhiều như vậy, trước đem thực lực tăng lên lên. Thân mộng công chúa nói, nàng có chút đã chịu kích thích, vốn tưởng rằng chính mình tu vi thực lực ở người trẻ tuổi bên trong đã là đứng đầu, chính là Lâm Đông thực lực vượt qua nàng, Lục Tiêm này một cái chỉ có 14 tuổi tiểu nha đầu thực lực cư nhiên cũng xa xa ở nàng phía trên. Này thi thể cùng hắn đồ vật ngươi mang theo đi, nói không chừng đến lúc đó có thể tra ra một ít đồ vật. Lâm Đông nói. Tuy rằng thực không nghĩ mang theo một khối thi thể, nhưng là thần mộng công chúa vẫn là dùng một cái nạp hư giới đem này thi thể trăng lên. Một đêm không còn có ngoài ý muốn, thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, từ bàn Long Thành lại đây tiếp thần mộng công chúa cường giả lại đây. Tam ca. Thần mộng công chúa vui sướng địa đạo, lại đây tiếp thần mộng công chúa đội ngũ cầm đầu chính là một người tuổi trẻ người, nhìn qua 20-30 tuổi. Mộng giao, làm ngươi đừng rời khỏi quá xa, không nghe lời lúc này đây có hại đi. Người trẻ tuổi kia nói. Hắn nói nhìn phía Lâm Đông, hắn đã được đến tin tức, lúc này đây là Lâm Đông cứu thần mộng công chúa. Lâm Hinh, ta kêu Chu Thái, đa tạ. Chu Thái ôm quyền cảm kích địa đạo, Lâm Đông cùng Chu Thái đối diện, từ Chu Thái trong mắt hắn nhìn đến chỉ là chân thành cảm kích, Chu Mộng Giao nói cùng Tam ca quan hệ đẹp tới không phải giả. Chu Không Minh cũng không ngăn một cái thê tử, Chu Mộng Giao đại ca nhị ca Tam ca phân biệt là bất đồng mẫu thân, Chu Cấu Giao cùng Chu Thái là một cái mẫu thân sở sinh, bọn họ là thân huynh muội. Quan hệ tự nhiên thân mật rất nhiều. Không cần khách khí. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn trong lòng nói thầm, đều cùng Chu Mộng Giao có như vậy quan hệ, còn khách khí cái gì? Lâm Hinh, ta đã biết ngươi sáng lập tự do thần điện sự tình, không nghĩ tới ngươi so với ta tuổi trẻ nhiều như vậy, cư nhiên liền có như thế làm, bội phục. Đáng tiếc lúc này đây ta vội vã mang Mộng Giao phản hồi, bằng không nhất định cùng ngươi đau uống một phen. Chu Thái cười nói, Lâm Hinh nếu đi trước bàn Long Thành, nhớ rõ liên hệ ta. Ta thỉnh Lâm huynh nhấm nháp bàn Long Thành rượu ngon. Không dám, không dám. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia cổ quái chi sắc, nếu đến lúc đó Chu Thái biết hắn cùng Chu Mộng Giao quyển quyển xoa xoa, không biết là thỉnh hắn uống rượu vẫn là cầm đao chém hắn. Lâm Đông, nhỏ dài, tài kiến. Thân Mộng công chúa ánh mắt có chút phức tạp địa đạo, nàng không nghĩ tới đến bên này, cư nhiên sinh ra như vậy nhiều gợn sóng, chính mình trinh tiết cư nhiên đều mất đi. Lâm huynh, gia phụ còn chờ nhỏ dài phản hồi, ta liền đi trước. Chu Thái nói, Mộng Giao, đi thôi. Thức mau, thần mộng công chúa chờ tiến vào xuyên vân toa, đại hình xuyên vân toa mang theo thần mộng công chúa bọn họ lập tức phá không rời đi. Kaka, ngươi cùng thần mộng tỷ tỷ, Lục Tiêm có chút chần chờ địa đạo, nàng cảm giác Lâm Đông cùng Chu Mộng Giao có chút không thích hợp. Con nít con nôi không cần loạn hỏi thăm. Nhỏ dài, tiểu hắc lưu lại tin tức không biết chạy đi đâu, ngươi đại ở vong linh chi thành, ta nơi nơi đi dạo tìm kiếm một chút. Lâm Đông nói. Lâm Đông trong lòng có chút kỳ quái. Tự do thần điện sáng lập, việc này nháo vẫn là khá lớn, ít nhất vong linh tử địa bên này hẳn là đều sẽ được đến tin tức, tiểu hắc nếu tại đây một bên hẳn là sẽ phản hồi, chính là này đều mấy ngày rồi, tiểu hắc không có phản hồi, có chút không bình thường, tiểu hắc hẳn là sẽ không rời đi vong linh tử địa mới đúng. Ca ca, ta cùng với ngươi cùng nhau, nếu ngươi gặp được nguy hiểm đâu? Lục Tiêm nói. Lâm Đông khẽ cười nói, nhỏ dài, ca ca không có như vậy vô dụng đi. Tuy rằng thực lực của ngươi cường một ít, nhưng là luận chạy trốn năng lực, ngươi phỏng chừng còn so ra kém ta. Ngươi phải hảo hảo đãi tại đây một bên, tự do thần điện vừa mới sáng lập yêu cầu ngươi ở chỗ này trấn thủ một chút, hơn nữa, tiểu hắc nói không chừng sẽ liên hệ xin giúp đỡ. Hảo đi. Lục Tiêm có chút không vui địa đạo. Đừng bộ dáng này, thực mau ta liền sẽ trở về, còn có không đến một tháng thời gian thú triều liền sẽ phát sinh. Lâm Đông nhéo nhéo Lục Tiêm khuôn mặt cười nói, lúc này đây thú triều, Lâm Đông có một loại cảm giác khả năng sẽ so di vãng thú triều cường đại. 300 năm sau đại kiếp nạn tiến đến, ở đại kiếp nạn tiến đến phía trước, có một ít dị thường thực bình thường. Giống ma thần bí cảnh, nơi đó mặt cùng phía trước cũng bất đồng, lại một năm tả hữu thời gian, nói không chừng sẽ có huyết thú lao ra. Kaka, thú triều tiến đến phía trước ngươi nhất định phải trở về, thú triều là lúc ở vong linh tử địa ngoài thành rất nguy hiểm. Lục Tiêm có chút lo lắng địa đạo, nàng xem qua tư liệu, vong linh tử địa bên này thú triều thập phần khủng bố. Bình thường vong linh tử địa chính là tương đối nguy hiểm, thú triều khi, không ít ngày thường căn bản là không ra đáng sợ manh thú đều sẽ ra tới, những cái đó manh thú có nói không chừng có được võ thánh cấp thực lực, bất quá xuất hiện võ thánh cấp manh thú tỷ lệ tiểu, liền tính xuất hiện. Giống nhau như vậy manh thú cũng sẽ không có đánh sâu vào vòng linh chi thành hành động. Ân. Lâm Đông gật đầu, hiện giờ chính là ở cửa thành phụ cận, trong nháy mắt Lâm Đông liền rời đi vòng linh chi thành biến mất ở phương xa. Tiểu Hắc phía trước nhắn lại phát hiện cổ mộ, chẳng lẽ nó lại tiến vào kia cổ mộ bên trong. Phi hành chung Lâm Đông ám đạo, hắn đi trước kia một cái cổ mộ phương hướng, Tiểu Hắc ở cổ mộ bên trong khả năng tính lớn nhất. Có Tiểu Hắc lưu lại địa chỉ, Lâm Đông thực mau liền đến hắn nói cổ mộ phụ cận. Chính là hắn thần thức giả quét cư nhiên không có phát hiện cổ mộ. Kỳ quái. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hấp thu không ít võ đế cấp cường giả võ hồn, hắn hiện giờ thần thức so giống nhau võ đế cao cấp cường giả thần thức còn phải cường đại một ít, thần thức bao trùm cư nhiên không có thể phát hiện kia cổ mộ tồn tại. Bất quá, Lâm Đông tin tưởng Tiểu Hắc khẳng định sẽ không nói bậy, nó nói tại đây một bên cổ mộ khẳng định tại đây một bên. Lâm Đông hạ xuống rồi xuống dưới, cẩn thận tìm kiếm, đương tìm được một chỗ hồ nước chung thời điểm, Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Hắn cảm ứng được tiểu hắc hơi thở, chỉ là làm hắn có chút kỳ quái, tiểu hắc hơi thở trở nên hư nhược rồi vô số lần. Tiểu hắc. Lâm Đông trầm giọng nói, tuy rằng ở trong nước, nhưng là hắn thanh âm vẫn là hướng về bốn phía truyền lại mở ra, ở một cái trong thông đạo gian nan bò sát tiểu hắc nghe được Lâm Đông thanh âm, cực kỳ suy yếu nó trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Cô. Dùng hết toàn lực, tiểu hắc kêu một tiếng, Lâm Đông đôi mắt nháy mắt nhìn chằm chằm tới rồi trong nước một khối cự thạch thượng. Hắn nghe được cực kỳ rất nhỏ thanh âm từ cự thạch mặt sau truyền ra. Khai. Lâm Đông tay đáp tới rồi cự thạch thượng, hắn dùng sức di động, chính là làm hắn kinh ngạc chính là, hắn ít nhất dùng 10 vạn kg lực lượng cư nhiên không có đem này một khối cự thạch rời đi, này một khối cự thạch xem hình thể hẳn là không như vậy trọng. Vướng. Lâm Đông chân đạp tới rồi trong nước trên mặt đất, hắn lại một lần dùng sức, lúc này đây hắn vận dụng đại địa võ ý, hơn nữa thân thể khủng bố lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Cự thạch ở hắn khủng bố lực lượng hạ rốt cuộc chậm rãi rời đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, vô thương ma đao. Cự thạch rời đi lộ ra một cái chỉ dung một người thông qua cửa động, Lâm Đông bước nhanh tiến vào trong đó, thực mau hắn thấy được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ngươi đây là? Lâm Đông nhìn Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Tiểu Hắc lúc này nho nhỏ chỉ có trẻ con bàn tay lớn nhỏ, hơn nữa, nó nhìn qua cực kỳ suy yếu. Mỗi nâng một chút chân tựa hồ đều phải dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng. Mau! Đi! Tiểu Hắc miễn cưỡng nói, thanh âm nhỏ đến Lâm Đông cơ hồ đều nghe không được. Lâm Đông trong lòng cả kinh vội vàng mang theo Tiểu Hắc rút đi, mới vừa tiến vào trong động không có bao lâu. Lâm Đông thực mau liền lui đi ra ngoài đem kia cự thạch một lần nữa chuyển qua tại chỗ. Hiu! Lâm Đông cực nhanh rời xa, 10 tức lúc sau rời đi thượng 100 km Lâm Đông mới rơi xuống đất đem Tiểu Hắc tiểu tâm mà phóng tới một cục đá mặt trên. Lâm Đông cảm giác lúc này Tiểu Hắc thân thể thực nhược, từ 100-200 mét ngã đi xuống phòng trường đều khả năng ngã chết. Ta trước cho ngươi kiểm tra một chút. Lâm Đông nói, hắn nói thần thức thấu vào Tiểu Hắc trong cơ thể bay nhanh kiểm tra, thực mau hắn chân mày cau lại, không có phát hiện độc tố chờ đặc thù đồ vật, nhưng là Tiểu Hắc thân thể thực không bình thường, nó lúc này so bình thường rùa đen còn muốn nhược đến nhiều, cốt cách cơ bắp đều hư nhược rồi vô số lần. Tình huống như vậy, Lâm Đông cũng không dám tùy tiện lấy ra linh dược gì đó cấp Tiểu Hắc dùng. Một cái khó mà nói không chừng liền sẽ đem Tiểu Hắc thân thể xung bạo. Đế vấn, hỗ trợ nhìn xem Tiểu Hắc đây là có chuyện gì. Lâm Đông ở trong óc bên trong hỏi, hắn dễ dàng không tìm Đế Vân hỗ trợ, nhưng là hiện giờ tình huống hắn không hiểu được, vì tiểu hắc an toàn, tự nhiên phải hỏi. Đế Vân nói, nghỉ ngơi một trận hẳn là liền sẽ hảo một chút, ngươi chờ lát nữa hỏi nó chính mình đi, có thể tạo thành loại tình huống này nguyên nhân không ít. Lâm Đông chờ đợi, 10 tới phút qua đi, tiểu hắc tinh thần sắc thật hảo một ít, bất quá lực lượng cũng không có khôi phục nhiều ít. Lâm Đông, không cần tới đó mặt đi. Tiểu hắc buồn bực địa đạo. Nơi đó mặt có cái gì, là thứ gì làm ngươi biến thành như vậy? Lâm Đông vội vàng dò hỏi. Tiểu hắc ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, kia cổ mộ ngoại tầng còn hảo, tuy rằng cũng nguy hiểm, nhưng là cẩn thận nghiệm chứng vẫn là có thể thông qua, nội tầng căn bản là không thể đãi, ta vừa mới tiến vào đã bị một đạo màu xám trắng quang mang bao phủ, sau đó lực lượng cực nhanh sói mòn, còn hảo ta phát hiện không đối lập khắc liền theo đường cũ rời khỏi tầng thứ nhất, bằng không lực lượng giảm xuống căn bản là không thể từ bên trong rời đi. Nơi đó mặt hẳn là một kiện trí bảo, khá lớn có thể là 6 kiện minh binh trong đó vô thương ma đao. 6 đại minh binh Lâm Đông là biết đến, phân biệt là vô thương ma đao, minh diễm chiếc nhẫn, ác linh vô ảnh cánh, ẩn giả vương miện, minh vương thần bảo, bất tử chiến ủng. Trong đó vô thương ma đao cũng không phải không có lực sát thương, có được như vậy tên là bởi vì nó có cường đại nguyền rủa lực lượng, liền tính không ra tay, không xuất hiện bất luận cái gì vết thương cũng có thể làm đại lượng sinh linh ở nguyền rủa chung tử vong. 6 kiện minh binh mỗi một kiện đều cực kỳ cường đại có khủng bố lực lượng, nếu có thể được đến một kiện, thực lực có thể đại đại tăng lên, giống nhau võ thần nếu được đến một kiện, thực lực đủ để đối kháng đỉnh võ thần cường giả. Chỉ là, minh binh nhân loại được đến khó khăn rất nhiều, liền tính chúng nó ở vào không có chủ nhân trạng thái cũng cực kỳ khủng bố. Tiểu Hắc, ngươi xác định là vô thương ma đao. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Tiểu Hắc đạo, trên tường có một ít bích họa, ít nhất có một nửa tỷ lệ là vô thương ma đao. Bất quá có phải hay không phòng chế phẩm ta cũng không biết, từ nó lực lượng tới xem, hẳn là chính phẩm không phải phòng chế phẩm. Lâm Đông, đừng nghĩ được đến kia đồ vật, lấy chúng ta hiện giờ thực lực căn bản là không có khả năng được đến. Ngươi nhưng đừng đi vào, trừ phi chúng ta có võ đế cấp tu vi, nếu không thì đều không cần đi thử. Nếu không phải ta lực phòng ngự cũng không tệ lắm hơn nữa lui đến mau, một cái mạng nhỏ phòng trừng liền giao đái ở nơi đó mặt. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân. Tạm thời không đi chạm vào. Về sau thực lực cao có thể lại đi nhìn xem. Tiểu Hắc ở nơi đó mặt ăn lô nặng hiện giờ biến thành bộ dáng này, Lâm Đông cũng sẽ không thể hiện mà tiến vào. Thực lực của hắn hiện giờ so Tiểu Hắc là cường một ít, nhưng là lực phòng ngự cũng sẽ không so Tiểu Hắc cường ra quá nhiều. Tiến vào nơi đó mặt, hắn còn chưa nhất định có thể như Tiểu Hắc giống nhau tồn tại ra tới. Vô thương ma đao như vậy minh binh, nếu thực lực không cường được đến cũng chưa chắc là tốt kết quả. Nói không chừng đến lúc đó không phải người khống đao mà là đao khống người, bị như vậy ma đao khống chế. Khả năng vĩnh thế không thể siêu sinh. Tiểu Hắc, thực lực của ngươi đừng lo lắng, sẽ nghĩ cách cho người khôi phục lại. Lâm Đông nói, hắn nói bay nhanh mà dẫn dắt Tiểu Hắc quay trở về Vong Linh Chi Thành. Vong Linh Chi Thành có đại lượng tư liệu, nói không chừng có thể được đến phương diện này tư liệu. Thông chi một chút Lục Tiêm, Lâm Đông lập tức tiến vào Vong Linh Chi Thành tàng thư lâu. Đây là một đống thật lớn kiến trúc, ghi lại đại lượng tư liệu, không ít chân quý tư liệu yêu cầu thân phận địa vị đạt tới trình độ nhất định mới có thể xem xét. Lấy Lâm Đông ở Vong Linh Chi Thành bên này thân phận, tự nhiên sở hữu tư liệu đều có thể xem xét sẽ không có bất luận vấn đề gì. Quan hệ đến vô thương ma đao, việc này không hảo tìm người hỗ trợ, Lâm Đông bay nhanh mà tìm kiếm, suốt 3 ngày thời gian mới tìm được một ít tương quan tư liệu. Vô thương ma đao, lấy Minh Hà Thần Kim, lấy đại lượng cường giả thi cốt, đại lượng cường giả máu tươi luyện chế mà thành, ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa lực lượng, cường đại quang minh lực lượng có thể hữu hiệu đuổi đi vô thương ma đao nguyền rủa. Ở giữa bị đuổi đi nguyền rủa giả yêu cầu đại lượng ăn cơm hấp thu cũng đủ năng lượng, nếu không thực lực sẽ đại hàng. Lâm Đông nhìn trước mặt cổ xưa thư tịch lẩm bẩm tự nói. Quang minh lực lượng, ta xá lợi ly liền ẩn chứa đại lượng quang minh lực lượng, chỉ là đuổi đi một cái nguyền rủa hẳn là có thể, những cái đó võ đế cấp địch nhân thi thể thu, bọn họ thi thể liền ẩn chứa đại lượng năng lượng. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu hắc khôi phục lại hẳn là không có vấn đề, nói không chừng thực lực còn có thể tăng lên một ít. Khôi phục trong quá trình tiểu hắc hình thể khả năng biến đại, Lâm Đông thực mau mang theo tiểu hắc rời đi Vong Linh Chi Thành. Tiểu hắc, chuẩn bị khôi phục. Lâm Đông trầm giọng nói, tiểu hắc ánh mắt sáng lên, này 3 ngày thời gian, nó tuy rằng tinh thần không ít, nhưng là thực lực cũng không có khôi phục, thói quen có được lực lượng cảm giác, nếu vẫn luôn không thể khôi phục, kia sống không bằng chết. Hoa. Ngay sau đó, tiểu hắc hét thảm một tiếng, quang minh lực lượng tiến vào nó trong cơ thể cùng nguyền rủa lực lượng đối kháng mang cho nó mãnh liệt thống khổ, thực mau. Thống khổ không có yếu bớt, đói khát cảm giác tới, tiểu hắc cảm giác chính mình có thể nuốt đến tiếp theo đầu ngưu, lúc này nó cái đầu còn chỉ là trẻ con lớn bằng bàn tay. Lâm Đông, hào đói. Tiểu hắc kêu, Lâm Đông ý niệm vừa động đan ra một cái võ hoàng cấp cường giả thi thể xuất hiện ở bên ngoài. Ở Thần Hương Thảo Nguyên, Lâm Đông chính là giết đan ra không ít võ hoàng võ đế, những cái đó thi thể hắn toàn bộ lưu trữ, dù sao thi thể ở nạp hư giới trung liền tính bảo tồn 10 năm 8 năm cũng sẽ không hư thối. Thần Mộng công chúa không thói quen nạp hư giới ăn mặc kiểu Trung Quốc tử thi, nhưng là ở Lâm Đông xem ra, chỉ cần không trang ở chính mình thường dùng nạp hư giới trung, đây là chút lòng thành. Lâm Đông, cắn bất động. Tiểu Hắc Đạo, này một khối võ hoàng thi thể không phải luyện thể giả thi thể, nhưng là liền tính bình thường võ hoàng, thân thể cũng so người bình thường mạnh mẽ đến nhiều, không Tiểu Hắc hiện giờ răng quá kém, cắn bất động này thi thể thịt bình thường. Tiểu Hắc, ngươi uống trước điểm huyết, từ từ tới đừng lập tức ăn no căng. Lâm Đông dặn dò nói, hắn nói một cổ đại địa nhịp đập tiến vào này thi thể trong cơ thể, này thi thể một bàn tay bị Lâm Đông chấn thành thật nhỏ thịt nát. Kiếp trước người thường thời điểm, nếu nhìn đến có người như vậy Lâm Đông nói không chừng sẽ nổ ra, nhưng là hiện giờ hắn căn bản là không có nhiều ít phản ứng, giết chết người Lâm Đông đều nhớ không được có bao nhiêu, còn có phản ứng mới là lạ. Người thường thi thể Lâm Đông sẽ không kinh nhận, nhưng là địch nhân thi thể, có thể lợi dụng Lâm Đông sẽ không lãng phí. Dễ chịu nhiều. Tiểu Hắc hít vào đi một ít máu tươi nói, Lâm Đông, ta cảm giác được lực lượng của chính mình ở thong thả mà khôi phục. Xem ra tư liệu ghi lại không tồi. Lâm Đông cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba cái canh giờ lúc sau, Lâm Đông thánh xá lợi lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, Tiểu Hắc rốt cuộc khôi phục lại đây, Lâm Đông phía trước được đến những cái đó cường giả thi thể toàn bộ tiến vào nó bụng. Ngừng. Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời rít gào, nó cảm giác chính mình lúc này thân thể mỗi một tế bào đều cực kỳ sinh động, phỏng chừng ở tương đối đoạn thời gian, chính mình tu vi có thể từ ngũ phẩm cao cấp đến ngũ phẩm đỉnh, trước kia Tiểu Hắc ngũ phẩm trung cấp, tách ra thời gian, Lâm Đông bọn họ tăng lên không ít. Tiểu Hắc cũng tăng lên một ít đạt tới ngũ phẩm cao cấp cảnh giới. Ngừng. Tiểu Hắc mai rùa lóe quan mang, Lâm Đông khẽ mỉm cười, nhiều như vậy cường giả thi thể ăn xong đi quả nhiên không phải ăn không trả tiền. Tiểu Hắc cư nhiên nhanh như vậy liền bắt đầu đột phá, chờ nó đến ngũ phẩm đỉnh tu vi, thực lực phỏng chừng có thể so giống nhau lục phẩm cấp thấp ma thú. Nguyên lai là nơi này. Hùng Hồng Kiên trong mắt tinh quang lập lòe, hắn lúc này tới rồi Lâm Đông rời đi cự thạch địa phương, vong linh tử địa bên này, mị ảnh năng lực sát thật rất cường đại. Lâm Đông lại đây khi là chú ý, vẫn là bị phát hiện tung tích. Ầm vang. Hùng Hồng Kiên cường đại chân khí kích động, kia một khối cự thạch bị chuyển qua một bên, quả nhiên lộ ra tới một cái cửa động. Hy vọng sẽ không bị Lâm Đông cấp được đến. Hùng Hồng Kiên ánh mắt lộ ra vui mừng, nếu có thể được đến Minh Minh, thực lực của hắn khẳng định có thể đại đại tăng lên, đến lúc đó có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, đến võ thánh cấp tu vi tỷ lệ tăng nhiều. Nếu là có võ thánh cấp tu vi hơn nữa Minh Minh, võ thần cấp dưới võ thánh đỉnh cường giả có khả năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hùng huynh, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Đan Duyên Bá thanh âm vang lên, Hùng Hồng Kiên đôi mắt nhíu lại, Đan Duyên Bá cư nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, chính mình phía trước rất có thể chăn đơn Duyên Bá theo dõi. Thực lực phương diện Hùng Hồng Kiên không cho rằng chính mình so Đan Duyên Bá nhược, nhưng hắn chỉ là võ đế cao cấp tu vi, Đan Duyên Bá là võ đế đỉnh tu vi, Đan Duyên Bá nếu sử dụng bảo vật che giấu bộ dạng, hắn xác thật không dễ dàng phát hiện. Đơn huynh, ngươi còn có tâm tình theo dõi ta. Hùng Hồng Kiên đạm thanh nói, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó Đan gia đã chịu liên hợp đả kích. Đan Duyên Bá âm thanh lạnh lùng nói, Hùng huynh, chúng ta quan hệ luôn luôn không tồi, không cần ảnh hưởng phía trước tốt đẹp quan hệ. Ngươi một người chưa chắc có thể được đến đồ vật, hơn nữa ta cùng nhau, được đến đồ vật tỷ lệ nói không chừng sẽ gia tăng. Vậy cùng nhau đi. Hùng Hồng Kiên đạm cười nói, hắn biết tưởng cưỡng chế di rời Đan Duyên Bá khả năng tính không lớn, đánh chết Đan Duyên Bá này cũng không dễ dàng làm được, hắn không cho rằng thực lực của chính mình so Đan Duyên Bá thấp, nhưng là liền tính cao cũng cao không đến chạy đi đâu. Cầu hoa tươi. Chương 41, Cổ mộ. Lâm Đông, ngươi hiện giờ là cái gì thực lực? Tiểu Hắc tò mò địa đạo, phía trước không có nghĩ nhiều, hiện giờ ngẫm lại nó âm thầm kinh hãi, Lâm Đông cư nhiên lập tức cho nó nhiều như vậy cường giả thi thể, thực lực phỏng trừng đã xa xa vượt qua phía trước. Võ đế cao cấp, nếu gặp phải đặc thù đối thủ, khả năng có giống nhau võ đế đỉnh cường giả thực lực đi. Lâm Đông khẽ cười nói, phục ma côn pháp đối phó ma vật hiệu quả hảo, xá lợi ly đối phó ma vật hiệu quả cũng hảo, hắn theo như lời đặc thù đối thủ, chỉ chính là ma vật, hoặc là tu luyện nào đó ma công tà công nhân loại. Tiểu Hắc đôi mắt trừng, nó hiện giờ có võ đế cấp thực lực, ở nó xem ra chính mình thực lực hiện giờ cũng thực không tồi, tăng lên tốc độ là nó trước kia không dám tưởng tượng, chính là Lâm Đông cư nhiên so nó còn nhanh, hơn nữa mau đến nhiều. Lâm Đông, ta về sau kêu ngươi lão đại rồi, ngươi lợi hại. Ngươi còn kém một ít thiên tài 18 tuổi đi, tấm tắc, từ ngươi tu luyện cho tới bây giờ cũng liền tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 năm từ võ đồ tới rồi võ đế cấp thực lực. Tiểu Hắc đạo. Ghế Đông đạm cười nói, tu vi phương diện ngươi không đề cập tới thăng càng nhiều. Ta hiện giờ cũng liền võ hoàng cấp thấp tu vi, ngươi đều ngũ phẩm đỉnh, tương đương với võ hoàng đỉnh tu vi. Ngẫm lại thời gian quá cũng thật mau a, đều 4 năm. Đông Tần Quốc, Hung Sát Thành, Chín Tôn Thành, Vong Linh Tử Địa, chúng ta cũng tới rồi không ít địa phương. Tiểu Hắc thu nhỏ rơi xuống Lâm Đông đầu vai nói, lão đại, kia minh binh chúng ta tạm thời không lấy, bất quá ta rắc kia một bên cần thiết bố trí một chút, cái kia hồ nước, tốt nhất dùng cục đá dùng bùn đất điền lên. Lâm Đông khẽ gật đầu, vậy qua đi xử lý một chút đi, điền một chút là càng thêm không dễ dàng bị phát hiện. Giọng nói lạc Lâm Đông ẩn tàng thân hình bay lên, không bao lâu hắn liền đến cổ mộ nhập khẩu hồ nước bên này. Ân. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc trong mắt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, cự thạch bị rời đi, khẳng định có người tiến vào bên trong. Lão đại, này cục đá rất nặng, không có khả năng là võ hoàng cấp cường giả, tiến vào bên trong khẳng định là võ đế. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới Hùng Hồng Kiên, hắn phía trước được đến một chút tin tức, Hùng Hồng Kiên khả năng ở tra phương diện này tư liệu, hơn nữa mị ảnh cường đại, là Hùng Hồng Kiên khả năng tính khá lớn. Lão đại, ta không kiến nghị đi vào, tuy rằng ta thực lực tăng lên một ít, thực lực của ngươi cũng cường, nhưng phỏng chừng vẫn là ngăn không được vô thương ma đao nguyền rủa. Tiểu Hắc đạo, nó thanh âm ước thúc, chỉ có bên cạnh Lâm Đông có thể nghe được. Lâm Đông mày nhăn, nếu không có vấn đề hắn cũng không nghĩ ra tay, trở về sau thực lực càng cường càng có nắm chắc, nhưng là Hùng Hồng Kiên hoặc là càng nhiều cường giả nếu tiến vào, minh binh bị được đến hoặc là tin tức bị truyền ra đi đều là phiền toái. Lấy Hùng Hồng Kiên thực lực, Lâm Đông giác hắn được đến tỷ lệ cũng cực thấp, nhưng là vạn sự vô tuyệt đối, nói không chừng kia vô thương ma đao liền vừa lúc nhìn chúng Hùng Hồng Kiên không nguyện rủa hắn đâu. Hùng Hồng Kiên nếu được đến vô thương ma đao, thực lực của hắn khẳng định có thể đạt tới võ thánh cấp đường, lục tiêm đều không phải Hùng Hồng Kiên đối thủ. Tiểu Hắc, nếu không như vậy, ngươi đại ở bên ngoài, ta vào xem, ta sẽ không tiến vào tầng thứ hai. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc liên tục lắc đầu, lão đại, ta tại đây một bên mấy tháng thời gian, so ngươi quen thuộc nhiều. Thực lực của ngươi tuy rằng so với ta cường một ít, nhưng là tại đây một bên, chúng ta tách ra đi vào ta tồn tại ra tới tỷ lệ khẳng định càng cao.